sẽ ở đó thanh niên thần bí pháp khí tiến vào nhà lớn, muốn đánh giết Tần Mục thời điểm, một bóng người lại đột nhiên từ đại lâu trong khói dày đặc cấp tốc lao ra, thẳng vào bầu trời. Tại cái thân ảnh này xông hướng lên bầu trời, sau đó thanh niên thần bí pháp khí cũng nhanh chóng từ trong đại lâu lao ra, đuổi cái thân ảnh này không tha. Chương 234, nghệ thường phóng hỏa. Nhưng lại tại pháp khí sắp đuổi theo cái thân ảnh này thời điểm, cái kia con rồng lửa lại đột nhiên quay lại, Long Vĩ càng là đi sau mà đến trước, trực tiếp rơi vào kiện pháp khí kia lên. Tiếng nổ vang rền vang lên, pháp khí theo tiếng trở ra, Hỏa Long cũng gấp mau trở về chuyển, nhanh chóng đi tới bóng người kia bên người. Bóng người kia thân thể vừa dừng lại, liền bình yên rơi trên trán Hỏa Long, chính là Tần Mục. Lúc này Tần Mục hai tay còn tại duy trì ấn quyết, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện nghiêm nghị, đứng ở đó cháy hừng hực Hỏa Long cái trán, hắn lại không có chút nào được ảnh hưởng, trái lại tại ngọn lửa kia làm nổi bật dưới, thoáng như hỏa thần hàng lâm. Thời khắc này, Tần Mục chỗ cho người cảm giác, không phải bốn bề thọ địch bộ dáng chật vật, mà là ngạo thị quần hùng tuyệt thế phong thái. Nhìn chân đạp Hỏa Long Tần Mục, trên mặt đất tất cả mọi người là thần sắc nghiêm nghị, bọn hắn cho tới bây giờ như trước khó có thể tin tưởng được hết thảy trước mắt, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được chính mình đối mặt chính là một cái thiên tài tuyệt thế, một cái đang tại quật khởi bất thế chi tài. Đối mặt như vậy một địch nhân, hoặc là hay là tại hắn chưa hề hoàn toàn trưởng thành trước đó đem hắn bóc chết, hoặc là chính là mình bị đối phương diệt sát, không có lựa chọn nào khác. Tần Mục, không phải không thừa nhận ngươi làm cho người ta rất ngoài ý muốn. Thanh niên thần bí giọng điệu là như thế trịnh trọng, ít đi dị vạng lâm u. Có trách thì chỉ trách các ngươi khinh người quá đáng rồi, cho tới nay đều là các ngươi trận chiến thực lực hùng hổ do người, nhưng ta Tần Mục không phải mặc người ước hiếp hạng người, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, có gì phải sợ. Tần Mục lời nói, để trong lòng mọi người chấn động, nhưng cũng không thể phủ nhận, từ Tần Mục leo lên kia hàng xe lửa bắt đầu, bởi vì Hoa Tiến sĩ nguyên nhân, khiến hắn cùng Tạ Nạ cả dị rồ là địch, đã đến Yên Kinh thành sau đó lại liên lụy vào một cái Hắc Long bang, mỗi một lần gút mắc đều là Tần Mục đang bị động phản kích. Sau đó bởi vì Thượng Quan Vân Bác sự tình, lại cùng Chu Tức Đường đứng ở phía đối lập, Tần Mục đồng dạng là bị động phản kháng, lần lượt bức bách cùng phản kháng, rốt cuộc tạo thành trước mắt tình cảnh này, phân lễ tranh đấu. Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng phải trách ngươi quá mức cuồng vọng, có một số việc ngươi tham dự liền muốn trả ra giá cao. Thật sao? Thượng Quan Ngư là bằng hữu của ta, nàng gặp nạn, vừa vặn ta cũng ở tại chỗ, chẳng lẽ muốn ta khoanh tay đứng nhìn? Thực sự là buồn cười. Âu Dương Thanh Phong, ngươi luôn miệng nói là Thượng Quan Vân Bác ám hại phụ thân ngươi, nếu quả như thật như lời ngươi nói, ngươi cho rằng Thượng Quan Nam có thể an an ổn ổn ở tại Chu Tức Đường nhiều năm như vậy sao? Điểm này, chỉ sợ các ngươi từ lâu trong lòng có phổ, nhưng các ngươi vẫn là như vậy làm, ngươi không phải là vì báo thù, mà chỉ là muốn phát tiết mà thôi, phát tiết ngươi nhiều năm như vậy ẩn cư sinh hoạt bất mãn, cũng chiếm lấy Chu Tức Đường. Còn ngươi nữa Lưu Hán, thân là Hắc Long Bang bang chủ, vì bản thân tư lợi, cũng không chú ý trái phải rõ ràng, ngươi rất rõ ràng loại thuốc kia chảy ra sau sẽ có hậu quả như thế nào, mà ngươi lại hoàn toàn không quan tâm. Tuy theo, Tần Mục ánh mắt liền chuyển đến cái kia thanh niên thần bí trên người, hờ hững nói: Về phần ngươi, càng là tội ác tày trời, vì tu luyện dĩ nhiên tổn hại sinh mệnh người khác, người bình thường đồng dạng là từng cái sống sờ sờ sinh mệnh, không phải thất hiếp đáp, há có thể mặc ngươi tùy ý cướp đoạt. Còn ngươi nữa Trương Tử Hi Hữu, ngươi muốn làm ngựa hàng báo thủ, ta không lời nào để nói, cho dù ngươi giết ta, ta cũng chỉ có thể tự nhận tài nghệ không bằng người mà thôi, nhưng ngươi không nên đối với người bình thường ra tay, ngươi giống như mã hàng đều đáng chết. Trương Tử Hi Hữu sắc mặt tâm trầm, chê cười nói rồi nhiều như vậy, thật giống ngươi là thật tốt một người tựa như, chết ở trong tay ngươi người cũng không thiếu đi. Nhưng bọn họ đều đáng chết. Có nên hay không chết, không phải một mình ngươi nói tính, hơn nữa, ngươi nói chúng ta đều đáng chết, ngươi làm đến sao? Của ngươi pháp thuật cũng kiên trì không được bao lâu đi. Cái kia thanh niên thần bí hừ lạnh một tiếng, hắn pháp khí lại lần nữa mà động, đánh hướng Tần Mục. Hắn nói cũng không tệ, Tần Mục dưới chân Hỏa Long, uy thế cùng trước đó so sánh thật có chỗ hạ thấp, cái kia là trước kia công kích lẫn nhau sau kết quả, nếu như tiếp tục cứng đối cứng đi xuống, này con rồng lửa đích thật là không kiên trì được bao lâu. Cùng lúc đó, Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong pháp khí cũng là dồn dập mà động, hơn nữa tại pháp khí công ra thời gian, hai người bọn họ cũng đang nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt, một cái màu đen giao long cùng một cái mấy trượng cao lập lòe ánh sáng xanh lục cự nhân liền như vậy hình thành. Ba cái pháp khí cùng hai cái pháp thuật, toàn bộ đánh hướng Tần Mục dưới chân Hỏa Long, bọn hắn hiện tại hoàn toàn bỏ qua Tần Mục bản thân, chỉ muốn trước đem Hỏa Long đánh tan, ngược lại là Tần Mục sẽ thấy không còn sức đánh trả rồi. Tần Mục biểu hiện nghiêm nghị, dưới chân ánh sáng sáng lên, nồng nặc thiên địa nguyên khí đưa vào Hỏa Long trong cơ thể, này làm cho Hỏa Long uy thế lần nữa tăng vọt, trở lại ban đầu xuất hiện lúc uy thế. Sát theo đó, Tần Mục thân thể chợt bắt đầu lún xuống. Cũng trong chớp mắt, thân thể của hắn liền toàn bộ tiến vào Hỏa Long trong cơ thể, tiếng gầm gừ trong, Hỏa Long liền bỗng nhiên vọt lên. Rầm rầm rầm. Từng tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, ba cái pháp khí cùng hai cái pháp thuật giống như là đàn sói bình thường điên cuồng công kích Hỏa Long, mỗi một lần va chạm kịch liệt đều có thể bắn lên rất nhiều đốm lửa, cũng mùi lửa long tạo thành nhất định tổn thương, nhưng lập tức Hỏa Long liền khôi phục bình thường. Nhìn như Hỏa Long đang liều mạng kiên trì, nhưng đối phương cũng không dễ chịu, mỗi một lần va chạm, bọn hắn pháp khí liền muốn bay ngược một khoảng cách, pháp thuật uy thế cũng đang không ngừng hạ thấp. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Pháp thuật uy lực làm sao lại tiêu hao bất tận rồi? Nhìn Hỏa Long uy thế hạ thấp lại tăng cao, tất cả mọi người rất là ngạc nhiên nghi ngờ, đây quả thực là đánh không chết con rắn rồi. Bọn họ là lòng có lo lắng, Tần Mục cũng không dễ chịu, cứ việc có đầy đủ nguyên khí chống đỡ, nhưng duy trì pháp thuật này cũng rất là tiêu hao tinh thần lực, hơn nữa hắn còn phải giữ vững tại thiên nhân hợp nhất trạng thái, này đối lực lượng tinh thần của hắn lại là một khảo nghiệm, nhìn như hắn bây giờ có thể cùng Tiên Thiên Đại Viên mãn chiến lực lượng ngang nhau, lại không thể kéo dài, thời gian càng dài, đối với hắn lại càng bất lợi. Tần Mục rất muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, cho dù không thể giết này ba cái Tiên Thiên Đại Viên mãn, có thể đẩy lùi cũng được, chỉ là liền điểm này đều rất khó làm được. Hắn đem pháp thuật uy lực tăng lên tới cấp bậc này cũng đã là toàn lực đã làm sao có khả năng còn tiếp tục tăng lên. Mọi người ở đây ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc chiến đấu, đột nhiên phát hiện một cái bóng đen to lớn nhanh chóng mà đến, cũng cuối cùng ngừng tại chiến trường bầu trời. Đây là cái gì đồ chơi? Giống như là vại dầu. Đây thật là một cái mỡ lợn bình, làm thường gặp một loại vại dầu, tại trạm xăng dầu hoặc là vại dầu trên xe đều có thể nhìn đến, nhưng vấn đề là như vậy một cái tên to xác làm sao có thể sẽ bay, còn bay đến mọi người bầu trời. Nhưng mọi người vẫn không có tinh tế suy nghĩ, cái này mỡ lợn bình liền ầm ầm hạ xuống, ít đi vại dầu ngăn cản, mọi người mới nhìn thấy một con màu đen chim nhỏ, cũng trong chớp mắt là Tần Mục chim. Vại dầu hạ xuống đồng thời, cái kia đang cùng đối phương dây dưa hỏa long đột nhiên rít gào một tiếng, long vĩ bỗng nhiên vùng ra, chốc lát ở giữa liền rơi vào vại dầu lên, trong tiếng nổ, một đoàn hỏa cầu thật lớn liền ầm ầm nổ tung, như hỏa vũ bình thường đẩy trời hạ xuống. Ba mẹ nó, đây là ý gì? Nếu như trên mặt đất toàn bộ là người bình thường, lớn như vậy diện tích hỏa diễm rơi xuống, tuyệt đối sẽ chết không ít người, dù sao này thiêu đốt chính là xăng, không là đơn thuần hỏa diễm. Nhưng vấn đề là những người bình thường kia đã sớm rất xa lui ra, đứng ở nơi này mảnh hỏa diễm dưới người thấp nhất đều là tiên tiên tam trọng, cho dù này đẩy trời hỏa diễm rơi vào trên người, cũng sẽ không đối với bọn họ hình thành bất kỳ uy hiếp gì, càng không cần phải nói là thay đổi chiến cuộc này rồi. Cho dù như vậy, nhìn đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, thượng quan nam những người này vẫn là không nhịn được sau lùi một bước, sát theo đó, mỗi người trên người đều sáng lên cương khí bảo vệ bản thân. Trong nháy mắt, cái này lạn vĩ lâu trước trên đất trống liền biến thành một cái biển lửa, mà cái kia con rồng lửa cũng thuận theo hạ xuống, trực tiếp rơi vào trong biển lửa. Hỏa long rơi vào trong biển lửa sau đó cái kia đầy đất hỏa diễm giống như là chịu đến một loại sức mạnh vô hình hấp xả, hướng về hỏa trên thân rồng tụ tập, này làm cho hỏa long hình thể và khí thế đều đang chậm chậm tăng cường. Không tốt, hắn đang mượn hỏa diễm tăng thêm pháp thuật uy lực. Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán vội vàng bấm quyết, trong nháy mắt, hai cái màu đen giao long cùng hai cái màu xanh lục cự nhân liền song song xuất hiện, cũng rơi vào trong biển lửa vây công hỏa long, lại tăng thêm ba cái ánh sáng tăng vọt pháp khí vây công, lập tức liền để hỏa long lâm vào hoàn toàn thế yếu, chỉ có thể bị động phòng thủ. Chỉ là do ở chiến trường từ không trung chuyển đến trên mặt đất, thượng quan nam mấy người không thể không rút đi, chuyện trước mắt đã không phải là bọn hắn chỗ có thể tham dự được rồi. Nhưng bọn họ vừa mới động, liền từ chung quanh bọn họ trong ngọn lửa bắn nhanh xuất từng đạo tinh tế ánh sáng, trong nháy mắt liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không tốt. Thượng quan nam mấy người sắc mặt nhất thời đại biến, bọn hắn không nghĩ tới Tần Mục tại nên chiến ba cái Tiên Thiên Đại Viên mãn thời điểm, còn có thể phân tâm công kích chính mình, hơn nữa còn lập tức vận dụng nhiều như vậy pháp khí. Mấy người dồn dập nắm xuất binh khí của chính mình, cũng tỏ ra mưa gió không loạn, mà lại bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Thượng quan nam cùng Chu Khoan tuy rằng bận rộn, nhưng là có vẻ ung dung, bởi vì bọn họ thực lực mạnh nhất, hoàn toàn có thể ngăn cản Tần Mục pháp khí. Nhưng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, Lưu Minh Chiêu, Bạch Thiếu Kỳ cùng Trương Tử Hy hữu này bốn cái Tiên Thiên Tam trọng người liền muốn chật vật nhiều. Băng Long châm lực công kích đủ để xuyên thủng phòng ngự của bọn họ, sơ ý một chút liền có thể chí mạng. Đang lúc bọn hắn chật vật chống đối những pháp khí này thời điểm, khiến người ta không tưởng tượng được sự tình đột nhiên phát sinh, cái kia vây công bọn hắn pháp khí dĩ nhiên đồng thời thay đổi, một mạch vây hướng về Trương Tử Hy hữu. Thấy cảnh này, thượng quan nam mấy người đồng thời là nhanh co rúm người lại hai mắt, mà Trương Tử Hy hữu nhưng là sắc mặt thảm biến, mấy cây băng long châm cũng đã đủ hắn mang hoảng rồi, hiện tại lập tức đều đã tới, hắn lấy cái gì phòng ngự? Trong nguy cơ, Trương Tử Hy hữu trên người hào quang màu xanh lục trong nháy mắt tăng vọt. Cũng hắn trên người còn bay ra từng cái độc vật, cái gì rắn giết mỗi con kiến không thiếu gì cả. Có thể nhường cho hắn lần nữa tuyệt vọng là, những băng long đó châm dĩ nhiên đột nhiên tụ tập cùng nhau, cấu thành một đồ mở đóa hoa hình dạng, mà lại tại xoay chậm chậm, chỗ đi qua, độc vật dồn dập tán loạn. Nhìn trong nháy mắt liền bước đến trước mặt Hoa Tuyết, Trương Tử Hy hữu không nhịn được kinh hô, "Thiên nữ tán hoa." Cứ việc khiếp sợ, nhưng hắn vẫn không quên cấp tốc lùi về sau. Nhưng thiên nữ tán hoa lấy tư cách đường môn bên trong đứng vào trước mấy ám khí thủ pháp, há lại là dễ dàng như thế liền có thể tránh khỏi, khi hắn lùi về sau đồng thời cái kia đóa nở rộ đóa hoa liền đột nhiên nổ tung, 108 căn băng long châm giống như là 108 cái lưỡi hái của tử thần, múa tung mà đến, trong nháy mắt liền đem Trương Tử Hy hữu nhấn chìm. Chương 235, kinh động. Thiên nữ tán hoa lấy tư cách đường môn bên trong đứng vào trước mấy ám khí thủ pháp, há lại là dễ dàng như thế liền có thể tránh khỏi, khi hắn lùi về sau đồng thời, cái kia đóa nở rộ đóa hoa liền đột nhiên nổ tung, 108 căn băng long châm giống như là 108 cái lưỡi hái của tử thần, múa tung mà đến, trong nháy mắt liền đem Trương Tử Hy hữu nhấn chìm. 108 căn băng long châm toàn bộ rơi vào Trương Tử Hy hữu trên người của, cũng tại trong nháy mắt, sẽ cùng lúc bắn nhanh ra, mang ra 108 đạo huyết hoa, sáng lạn tỏa ra. Trương Tử Hy hữu thân thể cũng cứng ngắc tại chỗ, ngoài thân ánh sáng xanh lục cảm đạm biến mất, ít đi cương khí ngăn cản, chung quanh hỏa diễm trực tiếp đem hắn nhân chìm, hừng hực giấy lên, nhưng hắn nhưng bây giờ cũng lại không cảm giác được loại đau khổ này, ầm ầm ngã xuống. Sự biến hóa này, để thượng quan nam mấy người đều là thần sắc đại biến, nếu như trước đó đổi lại chính mình, bọn hắn cũng không thể bảo đảm chính mình có thể sống sót hay không, đồng thời cũng rõ ràng Tần Mục làm như thế nguyên nhân chính là Trương Tử Hy hữu không nên nhìn trời nhã quốc tế phổ thông viên trước hạ độc, lúc này mới gây nên Tần Mục ý quyết giết, dù cho để cho mình thân hãm hiểm cảnh, cũng phải đem Trương Tử Hi Hữu đánh giết. Đúng như dự đoán, tại đánh giết Trương Tử Hi Hữu sau đó, cái kia 108 căn băng long châm liền dồn dập rút đi, cũng không tiếp tục truy kích Thượng Quan Nam mấy người. Hơn nữa bởi vì Tần Mục phân tâm không chế băng long châm nguyên nhân, cái kia con rồng lửa tình huống liền không cần lạc quan, trên thân thể đã xuất hiện diện tích lớn tan vỡ, quả thực chính là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng là theo băng long châm rút đi, này con rồng lửa lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh hỏa diễm bỗng nhiên tụ tập mà đến, cái kia sắp hỏng mất thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Âu Dương Thanh Phong ba người cũng không chế của mình pháp khí cùng pháp thuật, công kích mãnh liệt, muốn triệt để đem hỏa long đánh tan, nhưng hỏa long khôi phục tốc độ vẫn là vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hỏa long giống như là một con thao thế cự thú, trong nháy mắt liền đem đầy đất hỏa diễm toàn bộ thôn phệ, này không chỉ tu bổ thân thể thương thế, khí thế còn mơ hồ tăng cường một ít. Đáng chết, đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Cái kia thanh niên thần bí không nhịn được chửi bới lên tiếng. Hắn hiện tại chỉ có thể khống chế của mình pháp khí công kích, cũng thỉnh thoảng ngưng tụ hỏa cầu, không phải hắn không muốn toàn lực hành động, nhưng hắn làm như vậy cũng sẽ bị kẻ địch của mình nhận biết được, ngược lại là cho dù giết Tần Mục, chính mình cũng nguy hiểm. Bọn hắn đều có chút lo lắng, dù sao thời gian kéo được càng dài, giết chết Tần Mục xác suất lại càng thấp, nhưng Tần Mục khó chơi trình độ đã để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, muốn rất nhanh giải quyết còn thật sự không được. Nhưng hỏa long trong cơ thể Tần Mục cũng không dễ chịu, một cái hỏa long liền để hắn có chút khó mà duy trì, vừa nãy lại muốn phân tâm khống chế băng long châm, này đối lực lượng tinh thần của hắn quả thực chính là chó cắn áo rách, đặc biệt là cuối cùng lần này vì một lần nữa ngưng tụ hỏa long, hắn thiếu một chút ngay tại chỗ té xỉu. Nếu không phải hắn bỗng nhiên cắn một cái đầu lưỡi của mình, đang đau nhức dưới sự kích thích mới duy trì thanh tỉnh lời nói, e sợ chiến đấu đã kết thúc rồi. Cho dù như vậy, tại tinh thần lực kịch liệt tiêu hao dưới, vẫn là đưa tới tinh huyết phản vệ, thất khiếu cũng bắt đầu có tiên huyết chảy ra, nhìn qua thật là khủng bố, chỉ là Âu Dương Thanh Phong những người kia không nhìn thấy. Tần Mục không có rút đi, còn đang khống chế hỏa long cùng đối phương dây dưa, mỗi một lần va chạm đều truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền, đang không ngừng vang vọng. Mấy hơi thở sau đó, mọi người bầu trời lần nữa phi tới một cái vại dầu, cũng ầm ầm hạ xuống. Vâng. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ vại dầu bên trong xăng liền tứ tán mà ra, lại một lần nữa đem đại địa nhen nhóm, lửa cháy hừng hực rọi sáng nửa bầu trời. Đồ đáng chết. Nhìn thấy Nghê Thường lại tới đây một tay, cái kia thanh niên thần bí lập tức gọi về của mình pháp khí, hướng về Nghê Thường công tới. Nghê Thường bỏ lại vại dầu sau đó vốn là muốn lại đi làm một cái, nhưng nhìn thấy tấn công tới pháp khí, nàng con mắt hơi chuyển động, liền từ bỏ thì ra là dự định, liền đột nhiên tung tích, cũng hướng về Thượng Quan Nam mấy người bay tới. Nghê Thường đang cùng Tần Mục đồng cấp thời điểm, tại phương diện tốc độ mặt, Tần Mục chính là hít khói. Chúng chi nàng bây giờ là tiên thiên tam trọng, tốc độ triển khai, tiên thiên tứ trọng cao thủ cũng không thể cùng nàng so với, đủ để cùng tiên thiên đại viên mãn cùng sánh vai. Nghe Thường bay về phía Thượng Quan Nam mấy người, cái kia thanh niên thần bí pháp khí cũng lập tức thay đổi, theo sát phía sau mà tới. Nhưng Thượng Quan Nam mấy người sắc mặt liền có chút khó coi, Nghe Thường tốc độ để cho bọn họ hoảng sợ, càng để cho bọn họ hoảng sợ chính là nàng phía sau cái kia pháp khí, vạn nhất cái kia thanh niên thần bí khống chế không tốt, pháp khí rơi tại trên người mình, đó mới là khóc đều không nơi phương khóc. Nghe Thường lựa chọn hàng đầu mục tiêu chính là Thượng Quan Nam. Tại nàng áp sát Thượng Quan Nam trước mặt 1 mét thời điểm, Thượng Quan Nam liền đột nhiên xuất kiếm. Nghe Thường căn bản không có mạnh mẽ chống đỡ, nàng không phải không làm được, mà là khinh thường làm như vậy, thân thể đột nhiên chuyển hướng, trong nháy mắt liền từ Thượng Quan Nam phía trước vòng tới mặt sau. Thượng Quan Nam sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi liền mãnh liệt xoay người vung kiếm, nhưng lần này để hắn không có nghĩ tới là, Nghe Thường móng vuốt vừa vặn cùng kiếm của hắn đụng vào nhau. Một tiếng sắt thép va chạm trong tiếng, Nghe Thường thân thể hướng về sau bay ra, Thượng Quan Nam thân thể cũng không khỏi bắt đầu lùi về sau, này vốn là cũng không có cái gì. Nhưng vấn đề là phía sau hắn còn có một cái nhanh chóng mà đến pháp khí. Cũng may Thượng Quan Nam lùi về sau đồng thời, cái kia pháp khí cũng đống nhiên chuyển hướng, tiếp tục công kích Nghê Thường. Hô. Thượng Quan Nam không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, một cái tốc độ kinh người chim nhỏ, một cái uy lực kinh người pháp kiếm, hai người này tại bên cạnh mình chiến đấu, một cái không tốt liền sẽ chọc lửa thiêu thân, dù là ai không sợ hai chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thượng Quan Nam tình huống để Bạch Thiếu Kỳ mấy người cũng là âm thầm hoảng sợ, không hề nghĩ ngợi liền tụ tập cùng nhau, lưng tựa lưng làm thành một đoàn, cẩn thận nhìn cái kia di chuyển nhanh chóng Nghê Thường. Còn có cái kia pháp kiếm. Bọn hắn vừa mới dọn xong trận hình, Nghê Thường liền đột nhiên rơi vào trong biển lửa, mà lại trong nháy mắt lại lần nữa lao ra, chỉ là màu đen kia bề ngoài đã thay đổi, lửa cháy hừng hực ở tại bên ngoài cơ thể thiêu đốt, giống như là một cái trong lửa sinh ra sinh linh. Cái này chim là cái gì đồ chơi, làm sao có thể tụ tập hỏa diễm với thân, lại không được bất luận ảnh hưởng gì. Bạch Thiếu Kỳ lời nói không có người trả lời, cũng chưa kịp trả lời, chỉ vì Nghê Thường mang theo đầy người hỏa diễm lần nữa mà đến, cũng tại chung quanh bọn họ nhanh chóng xoay tròn, giống như là từng đạo tia chớp màu đỏ tại mấy người trước mặt lấp lóe. Mà cái kia tản ra hào quang màu xanh lục pháp kiếm cũng đang nhanh chóng truy đuổi, giống như là tia chớp màu xanh lục xen cái tại tia chớp màu đỏ bên trong, hai người nhanh chóng đan xen, hình thành hình ảnh quả thực là đẹp không sao tả xiết. Chỉ là này lưng tựa lưng mấy người, nhưng không có cái kia tâm tình thưởng thức, toàn bộ là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần cảm giác không tốt liền sẽ lập tức ra tay. Hai cái đi hô hấp sau đó, tại Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám lửa, mang theo cực nóng khí tức phả vào mặt. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ hơi thay đổi sắc mặt, lập tức ra tay cũng đem hỏa diễm đánh tan, mà hắn cũng đang lực phản chấn bên dưới lùi về sau 2 bước. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ mới vừa dừng lại, liền bắt đầu hai tay bấm quyết, trong nháy mắt, một cái màu xanh da trời giao long liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, mắt mẻ khí tức tràn ngập ra. Thượng quan Nam mấy người cũng là thần sắc hơi động, dồn dập bấm quyết, nương ra từng cái pháp thuật, đều không có công kích, chính là hộ tại bên cạnh mình, để ngừa Nghê Thường đánh lén. Mà Nghê Thường cũng rời đi mục tiêu, nàng không phải nắm Thượng quan Nam mấy người không có cách nào, chỉ là hiện tại Thượng quan Nam mấy người chết sống đều không quan trọng, nàng muốn giảm bớt Tần Mục áp lực. Nghê Thường bỏ qua Thượng quan Nam mấy người, hướng về Âu Dương Thanh Phong ba người nhanh chóng mà đi. Chính đang toàn lực vây công Tần Mục, Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán cũng không hề quá mức lưu ý, trên người cương khí tuôn ra, bảo vệ bản thân, cho dù Nghê Thường tốc độ rất nhanh, nhưng bọn họ không tin Nghê Thường còn có thể công phá phòng ngự của bọn họ. Nghê Thường cũng không hề công kích bọn hắn, mà là tại trong bọn họ nhanh chóng quay vòng lên. Nghê Thường tại giữa bọn họ qua lại, cái kia pháp khí cũng tại giữa bọn họ qua lại, này hay là không có thể chân chính ảnh hưởng đến Âu Dương Thanh Phong hai người, nhưng là tại vô hình bên trong phân tán lực chú ý của bọn họ, hết cách rồi, một cái tiên thiên đại viên mãn pháp khí tại bên cạnh mình loanh quanh, muốn không phân tâm cũng khó khăn, ai có thể bảo đảm thanh niên thần bí không thất thủ. Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán phân tâm, lập tức để Tần Mục áp lực yếu bất không ít, không còn là một mực bị động phòng thủ, thỉnh thoảng cũng có thể công kích một cái. Mẹ, một cái Tần Mục đều cũng khó dây dưa như vậy rồi, hiện tại liền một con chim đều cũng khó dây dưa như vậy. Bạch Thiếu Kỳ bỗng nhiên có loại xúc động mà chửi thề. Cứ việc Nghê Thường rời khỏi, nhưng Thượng quan Nam mấy người cũng không hề tản đi của mình pháp thuật, ai biết Nghê Thường còn có thể hay không quay lại đến. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tần Mục không hề có một chút muốn rút đi dấu hiệu, Nghê Thường cũng không hề rời đi, cho dù nàng có năng lực rời đi, cũng không có làm như vậy. Nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Quân sự đại viện bầu trời, ba bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, chính là Đông Phương Lâm, Đông Phương Tuyết cùng Thượng quan Ngư. Đông Phương Lâm dưới chân là một cái pháp kiếm, mà hai nữ dưới chân đều là hai cái lớn chừng bàn tay tàn nguyện, chính là các nàng pháp khí. Ba ánh mắt của người đều tại ngóng về nơi xa xăm, nơi đó đỏ chót một mảnh, ở cái này trong đêm tối càng dễ thấy. Không phải là cháy đi nha? Thượng quan Ngư nghi ngờ nói. Đông Phương Lâm lắc đầu một cái, nói, cái kia đích thật là hỏa diễm, nhưng còn có thể cảm nhận được tiên tiên đại viên mãn khí tức, hẳn là có người ở chiến đấu. Tiên thiên đại viên mãn chiến đấu sao? Sẽ là ai? Muốn biết lời nói, cũng chỉ có thể đi xem một chút. Đông Phương Lâm tùy theo liếc mắt nhìn hai nữ, nói, các ngươi hiện tại tuy rằng đã có được của mình pháp khí, cũng có thể bay trên trời, nhưng vẫn là lưu lại đi, lão phu đi xem chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, Đông Phương Tuyết điện thoại lại đột nhiên vang lên, trong khi lấy điện thoại ra nhìn thấy điện báo sau đó không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, là các đội trưởng. Nhưng nàng vẫn là nhận nghe điện thoại, nhưng khi nàng nghe được đầu bên kia điện thoại chỗ nói sự tình sau đó khuôn mặt xinh đẹp nhất thời thay đổi. Ra, không xong, đó là Tần Mục cùng Âu Dương Thanh Phong mấy người đang chiến đấu. Cái gì? Tiểu tử này quá làm loạn. Đông Phương Lâm cũng lộ ra vẻ lo lắng, cũng nhanh chóng mà động, hướng về nơi xa ánh lửa phương hướng mà đi. Thượng quan Ngư lại xa xôi cười cười, xem ra tiểu tử này là vì chuyện ban ngày mà động nóng tính rồi, bất quá, hắn thật là có quyết đoán, dĩ nhiên cùng ba cái tiên thiên đại viên mãn người cứng rắn chống đỡ. Đừng nói nữa, chúng ta cũng đi xem. Đông Phương Tuyết cũng mặc kệ Thượng quan Ngư có đáp ứng hay không, ngay lập tức bay tới đằng trước. Thượng quan Ngư bĩu môi, thì thầm nói, tiểu nha đầu cũng cúi lên. Ngoài miệng nói như vậy, nàng vẫn là theo sát phía sau, nhanh chóng đuổi tới. Chương 236, dồn dập xuất động. Tại Yến Kinh Đại học bầu trời, cũng có hai bóng người lơ lửng giữa không trung, một cái chân đạp pháp khí người trung niên, một cái dưới chân không có thứ gì lão nhân, nếu như Tần Mục nhìn thấy tuyệt đối sẽ không cảm thấy xa lạ, một cái là Vương chủ nhiệm, một cái chính là tại trong thư viện thấy ông già kia, Tiềm Long học viện viện trưởng. Tiên Tiên đại viên mãn đều có thể tế luyện của mình pháp khí, cũng mượn pháp khí khí bay trên trời, nhưng ít đi pháp khí lại không được. Mà muốn thân thể phi hành, liên tất cần phải tiến vào luyện thần phản hư cảnh giới mới được, đây là cảnh giới vấn đề, cho dù như thế nào đi nữa thiên mới không có đến cảnh giới này, cũng không thể nào làm được thân thể phi hành. Tiên bối, ngài biết vậy là ai tại chiến đấu sao? Vương chủ nhiệm nhìn phía xa ánh lửa, trong mắt cũng tận là nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được cái kia là tiên thiên đại viên mãn chiến đấu, nhưng lại không biết là ai, hơn nữa tại yến trong kinh thành tiên thiên đại viên mãn chiến đấu nhưng là rất ít thấy. Lão nhân cười ha ha, là Tần Mục cùng Lưu Hán bọn hắn. Nghe vậy, Vương chủ nhiệm hai mắt nhất thời nhanh co rúm người lại, nói, hắn có phải hay không quá làm loạn? Không có gì loạn không sang vậy, hắn làm như vậy cũng là bị bức ép đến cực hạn, thật sự nếu không làm ra phản kích, đối phương chỉ biết càng thêm trắng trợn không kiêng dè, tuy rằng hắn bây giờ cùng đối phương cứng đối cứng còn quá mức miễn cưỡng, nhưng trước mắt chiến đấu kéo dài lâu như vậy, nói rõ hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Vương chủ nhiệm không khỏi khẽ thở dài, tiểu tử này liền không biết tạm tránh đầu sóng ngọn gió, đem Thiên Nhã quốc tế đóng cửa, cùng Vân Nhã đi xa tha hương, há không phải là không có nhiều phiền toái như vậy rồi. Nghe vậy, lão người nhất thời liếc mắt nhìn hắn, cười nói, nếu như ngươi sẽ làm như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Đây chẳng phải là nói sợ bọn hắn. Vương chủ nhiệm tùy theo liền cảm thấy không đúng, chuyển đề tài, nói, ta đương nhiên không cần phải làm như thế, nhưng Tần Mục không phải thực lực còn yếu ư. Lão nhân cười ha ha, được rồi, ngươi còn là đi xem đi, Tần Mục không nên thật sự xảy ra chuyện gì mới tốt, nếu không, người kia lửa giận tới, Yên Kinh Thành lại đem không sống yên ổn rồi. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, nói, Tần Mục quả thực cùng năm đó hắn một dạng, đi tới chỗ nào nơi nào loạn. Nhìn Vương chủ nhiệm rời đi, lão nhân mới xa xôi cười cười, con đường tu hành vốn cũng không phải là bình tĩnh, một người quật khởi nhất định phải trải qua máu và lửa tẩy lễ mới được, chỉ có thời loạn lạc năng lực bồi dưỡng anh hùng. Một tòa biệt thự trong, ba cái thanh niên nam nữ đang tại nhàn nhã xem TV, đặc biệt là cái kia xinh đẹp cô gái trẻ, càng là tụ tinh hội thần nhìn, cảm giác kia giống như là bị trong TV cố sự tình tiết sâu sắc hấp dẫn như thế. Bên cạnh hai cái thanh niên nam tử đều là gương mặt bất đắc dĩ, trong đó một cái sơ lược gầy thanh niên không nhịn được mở miệng hỏi, sư tỷ, bên ngoài có tiên thiên đại viên mãn chiến đấu, chúng ta liền không nhìn tới xem. Cô gái trẻ tầm mắt vẫn không có rời đi, khoát tay một cái nói, không phải là tiên thiên đại viên mãn sao? Có gì đáng xem, nhìn xem TV thật tốt, về sau chờ chúng ta rời đi nơi này, muốn nhìn sẽ không phải xem rồi. Vậy dứt khoát lúc rời đi, mang về mấy cái TV không được sao? Đi đâu làm điện đi? Vậy chúng ta còn tìm không tìm Hoa Lặng Yên Tử rồi? Nữ tử thản nhiên nói, đương nhiên muốn tìm, chúng ta bây giờ xác định hắn liền ở trong thành phố này, tuy rằng từ lần trước sau đó hắn cũng không còn bại lộ qua một điểm khí tức, nhưng hắn sẽ không vẫn ẩn nút đi xuống, chỉ cần hắn tại trong cái thành phố này bại lộ khí tức, chúng ta liền có thể cảm giác được, không cần lo lắng. Vậy vạn nhất hắn rời đi nơi này nữa nha. Nghe vậy, nữ tử tầm mắt cuối cùng từ trên TV rời đi chỗ khác, trầm mặc chỉ chốc lát sau, mới lên tiếng, điểm này không thể không phòng, nếu không như vậy đi, các ngươi đi liên lạc một chút nơi này nhà nước người, bọn hắn người đông thế mạnh, tìm ra được cũng dễ dàng. Nhưng là Hoa Lặng Yên Tử đã đoạt xá trọng sinh, không còn là lúc trước dáng dấp, chúng ta như thế nào cùng nhà nước người nói? Nữ tử bất đắc dĩ vỗ trán một cái, nói, xem ra chỉ có thể chờ đợi rồi, hắn người như vậy là sẽ không sống yên ổn, xuất hiện tại không có tin tức đơn giản chính là thực lực không có hồi phục, chỉ cần thực lực của hắn khôi phục, nhất định sẽ làm ra động tĩnh gì, đến lúc đó cũng là dễ tìm rồi. Nói xong, nữ tử liền lần nữa khôi phục tinh thần, tiếp tục xem TV của nàng. Cái kia hai cái thanh niên tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, bất quá, bọn hắn nhưng không có nữ tử tốt như vậy tâm tình đi xem TV, liền ở một bên bắt đầu đả tọa tu luyện. Trên trời Nhã Quốc Tế 12 lầu, Vân Nhã bốn người cũng đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn phía xa ánh lửa, trên mặt của mỗi người cũng tận là ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ là cảnh giới của bọn họ quá thấp, căn bản không biết bên kia chuyện gì xảy ra, chỉ có thể từ thỉnh thoảng nghe đến tiếng nổ vang rền, muốn tới đó hẳn là diễn ra một trận chiến đấu. Không phải là tiên tiên đại viên mãn chiến đấu chứ? Vân Phong kinh ngạc nói ra. Vậy cũng khó mà nói. So với Vân Phong, Lê Thanh Vận cùng Trương Yến nghị luận, Vân Nhã đôi mi thanh tú lại là hơi nhíu, nàng từ nhìn thấy mảnh kia ánh lửa bắt đầu, trong lòng liền có loại cảm giác xấu, nhưng lại không nói ra được bởi vì sao. Suy tư chốc lát, Vân Nhã liền lấy điện thoại di động ra cũng bấm một số điện thoại, nhưng trong điện thoại chỉ có thanh âm ồ ồ, cũng không có người nghe điện thoại, này làm cho lông mày của nàng nhíu càng chặt. Không phải là hắn chứ? Nghe được Vân Nhã thấp thì thầm thanh âm, Vân Phong không khỏi mà hỏi, "Chị gái, ngươi sẽ không cho rằng đó là Tần Mục cùng người khác tại chiến đấu chứ?" Vân Nhã vẫn không trả lời, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ phía trước một tòa đại lâu bầu trời bay qua, xem hắn phương hướng sắp đi chính là ánh lửa phương hướng. Thấy cảnh này, Vân Nhã vẻ mặt khẽ động, lập tức đối Vân Phong ba người nói, "Các ngươi tại nơi này ở lại, ta đi xem tình huống." "Ê." Ba người còn không hề nói gì, Vân Nhã liền đẩy ra một cánh cửa sổ, cũng trực tiếp nhảy ra ngoài, cũng tùy theo bay lên trời, cũng nhanh chóng chạy tới ánh lửa chuyển tới phương hướng. Có pháp khí chính là không giống nhau. Vân Phong ba người trong mắt cũng có ước ao biểu lộ. Trương Yến liếc một cái Vân Phong, chậm rãi nói, "Ngươi xem một chút người ta Tần Mục, đối bạn gái của mình thật tốt, lại là võ công, lại là pháp khí, mới tiên thiên nhất trọng đều có thể bay ở trên trời rồi, lại nhìn rõ vận, không có thứ gì." Nghe vậy, Vân Phong sắc mặt nhất thời sụ xuống, cười khổ nói, "Ta ngược lại thật ra muốn cho, đáng tiếc ta cũng không có." "Không tốt, có tiên thiên đại viên mãn người đến." Còn đang không ngừng công kích cái kia con rồng lửa Âu Dương Thanh Phong ba người họ đã cảm nhận được đang có tiên thiên đại viên mãn người tới rồi, hơn nữa còn không chỉ một cái. "A Nam, các ngươi rời đi trước." Thượng quan Nam vốn là muốn nhìn Tần Mục vẫn lạc, chỉ là Tần Mục khó chơi hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, Tần Mục hiện tại chẳng những không có chết, mà lại còn tại Xanh Long Hoạt Hổ độc chiến ba cái tiên thiên đại viên mãn. Cứ việc không cam lòng, nhưng Thượng quan Nam mấy người hay là quyết định rút đi, lần tranh đấu này đã không phải là chính mình chỗ có thể tham dự, mà lại vẫn luôn không có tham dự. Tần Mục cùng đối phương chiến đấu thật là đang kéo dài, nhưng đã từ lúc trước thế lực ngang nhau, biến thành hoàn toàn thế yếu, Hỏa Long thân thể đã không lại hoàn chỉnh, giống như là một con thương tích khắp người lão hổ, tại miễn cưỡng ứng phó đàn sói cắn xé. Hay là biết mình thời gian không nhiều lắm, Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán ngưng tụ pháp thuật uy thế lại trướng, này để sắc mặt của bọn họ đều hơi hơi trắng lên, hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng là toàn lực hành động. Thanh niên thần bí cũng buông tha cho nghe thường, một lần nữa đem pháp khí gọi về tiếp tục công kích Tần Mục, cứ việc như vậy, hắn vẫn không có động dùng pháp thuật. Áp lực tăng cường, để cái kia con rồng lửa hỏng mất càng nhanh, thậm chí toàn bộ long vĩ đều đã hoàn toàn gãy vỡ, mà lại vô lực khôi phục. Nhưng vào lúc này, này thương tích khắp người Hỏa Long đột nhiên không quan tâm chung quanh công kích, trực tiếp vọt lên bầu trời. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn rồi. Âu Dương Thanh Phong vừa mới nói xong, cái kia xông lên bầu trời Hỏa Long cũng không như trong tưởng tượng đào tẩu, mà là xoay người, lần nữa vội vã vọt xuống. Mà đang ở Hỏa Long tại va và Âu Dương Thanh Phong hai người pháp thuật lúc, một bóng người nhanh chóng từ Hỏa Long trong thân thể bắn nhanh ra, sát theo đó, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Hỏa Long rốt cuộc tan thành mây khói, mà đối phương pháp thuật tuy rằng vẫn còn, nhưng cũng bị đánh lui mười mấy mét, mà lại uy thế đều thấp xuống không ít. Tần Mục từ Hỏa Long trong cơ thể sau khi đi ra, liền trong nháy mắt tiến vào vậy hay là sương mù quần quần bên trong đại lâu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Còn muốn kéo dài thời gian sao? Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán ngưng tụ pháp thuật, vọt thẳng tiến bên trong đại lâu, cùng anh loạn tắc lên, còn có 3 người bọn họ pháp khí cũng một mạch vọt vào nhà lớn. Đừng nói đây chỉ là một tòa đại lâu, coi như là một tòa núi cao, cũng không chịu nổi 3 cái tiên tiên đại viên mãn của Ngoanh Loạn Tạc, còn dư lại này 5 tầng nhà lớn chính đang nhanh chóng sụp đổ, từng tầng sụp đổ. Nghe Thường đã bay lên trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn kia không ngừng hỏng mất nhà lớn, trong ánh mắt mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không phải rất mãnh liệt, nàng và Tần Mục lòng có liên hệ, Tần Mục tình hình nàng cũng rõ ràng là gì, cứ việc Tần Mục bây giờ tình hình không thế nào được, lại còn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Tần Mục tình hình xác thực không thế nào được, cả khuôn mặt lên từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ, đó là thất khiếu chảy máu gây nên, ánh mắt cũng là như thế lờ mờ, nhưng vẻ mặt hắn lại là dị thường bình tĩnh, cùng hắn cái kia thảm thiết dáng dấp quả thực liền là một loại mãnh liệt tương phản, phảng phất thân thể cùng linh hồn là hoàn toàn khác nhau hai cái cá thể. Linh hồn của hắn đương nhiên vẫn là linh hồn của hắn, chỉ là hắn bây giờ còn tại duy trì thiên nhân hợp nhất trạng thái, mới có thể xuất hiện linh hồn cùng thân thể tương phản, trạng thái như thế này duy trì càng lâu, đối hắn tinh thần lực tổn thương lại càng lớn, không phải hắn không muốn tản đi trạng thái như thế này, mà là hắn vẫn chưa thể tản đi, bằng không, hắn sẽ lập tức hôn mê, nhưng nguy cơ vẫn không có giải trừ, hắn làm sao có thể hôn mê. Tần Mục liếc mắt nhìn chu vi không ngừng rơi xuống bê tông, nghe mặt trên không ngừng chuyển tới tiếng nổ vang rền, hắn biết công kích của đối phương chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này tối tầng dưới, đến lúc đó, chính mình đem không chỗ có thể trốn. Cái kia lờ mờ tối tăm ánh mắt tránh qua một đạo suy tư, sát theo đó, liền nhắm hai mắt lại, mà hai tay của hắn lại là chậm rãi mở ra, hai tay mười ngón cũng đang không ngừng rung động. Theo hai tay hắn nhảy lên, một nguồn sức mạnh vô hình nhanh chóng lan tràn, này làm cho chu vi to nhỏ không đều bê tông mảnh vỡ dồn dập bay lên, hơn nữa liên lụy phạm vi cũng đang không ngừng tăng cường. Phía ngoài Âu Dương Thanh Phong ba người, chính đang nhìn chăm chú kia không ngừng sụp đổ nhà lớn, mắt thấy liền còn lại tầng cuối cùng, chỉ cần này tầng này hoàn toàn sụp xuống, Tần Mục lại cũng không khả năng né. Chương 237, pháp khí làm đá cây chân. Nhưng vào lúc này, đống kia tích tại nhà lớn chung quanh bê tông mảnh vỡ lại đột nhiên bay lên, bất kể là trượng cao trụ đá vẫn là lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, đều không ngoại lệ dồn dập bay lên, lại không cảm giác được bất kỳ sức mạnh tồn tại, phảng phất lực vạn vật hấp dẫn đã đánh mất. Hắn đây là phải làm gì? Thanh niên thần bí hơi nhướng mày, tuy rằng tình huống trước mắt nhìn lên rất là kinh người dáng vẻ, nhưng đây cũng chỉ là phổ thông cục đá vụn mà thôi, căn bản không có bị phụ ra bất kỳ sức mạnh, cho dù những thứ đồ này đập tới, đối với mình ba người ảnh hưởng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Mặc kệ ba người thế nào ngạc nhiên nghi ngờ, sự công kích của bọn họ lại không có đình chỉ, ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú trước mắt người không ngừng bay lên trà trộn bùn đất mảnh vỡ, không lớn công phu, trên trời cũng đã phiêu đầy lớn lớn nhỏ nhỏ trà trộn bùn đất mảnh vỡ, tình cảnh không thể bảo là không kinh người. Mà tại đây chút bê tông mảnh vỡ bên trong, còn bay một bóng người, chính là Tần Mục. Tần Mục, người rốt cuộc không có né. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh một tiếng, liền khống chế của mình pháp kiếm cái pháp thuật hướng về Tần Mục công tới, hắn hiện tại mới sẽ không cùng Tần Mục lãng phí miệng lưỡi, chỉ cầu tại người khác đuổi trước khi đến, đem Tần Mục đánh giết. Liền ngay cả Lưu Hán cùng cái kia thanh niên thần bí đều là làm như vậy, nhưng thấy bọn họ đối Tần Mục ý quyết giết. Bọn hắn pháp thuật cùng pháp kiếm vừa động, Tần Mục hai tay cũng chậm rãi chuyển động, hai tay quanh tròn, tung bay ở chung quanh hắn những kia bê tông mảnh vỡ cũng bắt đầu xoay tròn, cũng càng chuyển càng nhanh. Thực sự là buồn cười. Âu Dương Thanh Phong ba người công kích căn bản cũng không quản những thứ đồ này, cho dù gặp phải bê tông mảnh vỡ ngăn cản, bọn hắn cũng là mạnh mẽ đâm tới, mà lại thế như trẻ che ép về phía Tần Mục. Những kia cục đá vụn không ngăn được tiên thiên đại viên mãn pháp thuật công kích, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, có tại ngăn cản, có thì còn lại là từ trên trời giáng xuống, như mưa to giống như chụp vào Âu Dương Thanh Phong ba người. Nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống các loại bê tông mảnh vỡ, Âu Dương Thanh Phong ba người tuy rằng không phải làm lưu ý, nhưng cũng là khẽ nhíu mày, những vật này là không thể gây tổn thương cho hại đến bọn hắn, nhưng số lượng nhiều, vẫn là có thể đem bọn hắn vùi lấp. Ba người cũng chỉ có thể né tránh, ở đằng kia như mưa rơi xuống đại lượng mảnh vỡ bên trong qua lại né tránh. Có thể khiến bọn họ không nghĩ tới là, vờn quanh tại Tần Mục chúng quanh những kia loạn thạch khối, đột nhiên toàn bộ hạ xuống, một điểm đều không có bảo lưu. Âu Dương Thanh Phong ba người đều là hừ lạnh một tiếng, liền đột nhiên lùi về sau. Mà ít đi những này loạn hòn đá ngăn cản, Âu Dương Thanh Phong ba người công kích trong chớp mắt liền bước đến Tần Mục trước mặt, mà lại từ bốn phương tám hướng công kích mà tới. Tần Mục lại thần không biến sắc, trong tay cũng nhiều hơn một thanh trường kiếm, trên thân kiếm ánh sao lấp lánh, thoáng như hắn cầm trong tay một cái tinh không. Hừ, ngươi đây là hết biện pháp sao? Liền của ngươi pháp thuật cũng không được, võ công liền càng không được. Thanh niên thần bí không hề che giấu chút nào của mình trào phúng. Kết luận của ngươi dưới quá sớm. Tiếng nói rơi, Tần Mục thân thể liền đột nhiên hóa thành 20 thân ảnh giống nhau như lúc, nhưng chỉ có trong nháy mắt, những này bóng người đã bị cái kia ba thanh pháp kiếm dập tắt, cũng lộ ra Tần Mục bản thể. Sát theo đó, cái kia màu đen dao long long vĩ cấp tốc vung đến, giống như là một tia chớp màu đen trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tần Mục trước mặt. Tần Mục kiếm trong tay cũng đột nhiên vung ra, chốc lát ở giữa, trường kiếm liền rơi vào long vĩ bên trên, tiếng nổ vang rền vang lên, Tần Mục giống như bị đòn nghiêm trọng, tiên huyết nghịch khẩu mà ra, nhưng này long vĩ lại không có bất kỳ dừng lại, nhưng phương hướng lại xuất hiện một điểm chết đi, từ Tần Mục trên cánh tay xẹt qua, kéo xuống một mảnh huyết đục, mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là đã ngăn được đòn đánh này. Nhưng lúc này, ba người pháp kiếm đã đánh tới Tần Mục phía sau, nhưng lại tại pháp kiếm sắp đâm trúng hắn thời điểm, thân thể của hắn lại bỗng nhiên rơi xuống, như thiên thạch rơi xuống. Ba thanh pháp kiếm từ Tần Mục sợi tóc giữa xuyên qua, thiếu một chút học hỏi bên trong. Hiểm lại càng hiểm né qua đòn đánh này, Tần Mục thân thể còn không co dừng lại, cái kia màu xanh da trời cự nhân liền đi tới trước mặt hắn, cũng đã vung ra năm đấm. Tần Mục lần nữa xuất kiếm, quyền kiếm tương giao, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bị hung hăng quăng bay ra ngoài. Tại thân thể bay ra ngoài đồng thời, Tần Mục liền đem cắn vào trường kiếm, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong chớp mắt, một cái ký hiệu liền hoàn toàn thành hình, cũng trực tiếp rơi vào trên người hắn. Sát theo đó, tại nó phía dưới liền xuất hiện một cái băng long châm, mà chân của hắn cũng thuận theo điểm ở phía trên, về phía sau quay ngược lại thân thể bỗng nhiên gia tốc. Lần này, tốc độ của hắn muốn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, nhưng cùng đối phương pháp kiếm tốc độ so với, vẫn là sơ lược có khoảng cách. Ba thanh pháp kiếm nhanh chóng đuổi theo, nhưng vừa tới Tần Mục trước mặt, Tần Mục chân lại một lần nữa nhẹ chút hư không, một cái băng long châm liền lót ở dưới chân của hắn, mượn băng long châm huyền không lực lượng, Tần Mục thân thể đột nhiên lướt ngang, cũng vẽ ra trên không trung một chuỗi tàn ảnh. Đạp Tuyết Vô Ngân. Nhìn thấy Tần Mục trên không trung mượn băng long châm chợt bắt đầu thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, phía dưới ba người quả thực là vừa tức vừa nộ. Nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, này là lần đầu tiên thấy có người không nhờ vả pháp khí phi hành, mà là mượn pháp khí trên không trung thi triển phàm nhân thân pháp. Cho tới nay, nắm giữ pháp khí người đều hội ngự khí phi hành, như vậy tốc độ cũng nhanh, chỉ là tại trong phạm vi nhỏ độ linh hoạt kém một chút, mà Tần Mục hiện tại ngược lại tốt, dĩ nhiên không ngự khí phi hành, mà là đem pháp khí trở thành đá cây chân, trên không trung thi triển phàm nhân thân pháp, vậy thì khiến hắn tại phạm vi nhỏ nhảy vọt na di càng thêm linh hoạt. Bây giờ Tần Mục giống như là trên mặt đất buôn tập, mỗi một lần chân điểm hư không, đều sẽ có một cái băng long châm xuất hiện ở dưới chân của hắn, để cho mượn lực. Trong nháy mắt, toàn bộ không trung càng là Tần Mục thân ảnh, cũng vây quanh cái kia pháp kiếm cùng pháp thuật nhanh chóng chuyển động, mà lại thỉnh thoảng tại trong bọn họ qua lại, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên cùng pháp kiếm tốc độ di động tương đương. Đạp Tuyết Vô Ngân vốn là lấy tốc độ tăng trưởng thân pháp, thêm vào Tần Mục bây giờ thân thể muốn so tầm thường tiên tiên nhị trọng mạnh hơn không ít, còn có thần hành thuật gia trì, đủ khiến hắn và tiên tiên đại viên mãn cùng sánh vai. Đương nhiên, loại này so sánh chỉ có thể là tại trong phạm vi nhỏ di động, nếu như là thẳng tắp buôn tập, hắn vẫn là hơi kém một điểm. Đáng chết. Phía dưới ba người nhìn bầu trời tình huống sau đó cũng là chửi bới không ngớt, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp quá tốt, nếu như thời gian đầy đủ lời nói cái kia còn nói được, nhưng bây giờ thời gian đều là như vậy gấp gáp, căn bản không có thời gian dư thừa để cho bọn họ suy nghĩ. Bọn họ đích xác không có thời gian dư thừa rồi, chỉ vì bọn hắn đã thấy Tam Đạo nhanh chóng mà đến bóng người, từ tốc độ kia đến xem, này ba cái từ phương hướng khác nhau mà đến bóng người toàn bộ đều là tiên tiên đại viên mãn. Trong nháy mắt, này ba cái nhanh chóng mà đến bóng người liền tại chiến trường bên ngoài dừng lại, chính là Đông Phương Lâm, Đông Phương Kiếm cùng Vương Chủ Nhiệm. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy chiến trường tình huống sau đó trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, từ phía dưới tàn tạ tình cảnh liền có thể nhìn ra lúc trước chiến đấu là kịch liệt bao nhiêu, mà bây giờ Tần Mục tại ba cái tiên thiên đại viên mãn vây công dưới, như cũng là tiến thối như thường, phần này năng lực, thử hỏi thiên hạ lại có mấy người làm được. Vương Chủ Nhiệm không khỏi thấp thì thầm một tiếng, quả thực so với năm đó hắn còn muốn biến thái. Âu Dương Thanh Phong ba mặt người sắp đã triệt để chìm xuống, liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể đem pháp khí thu hồi, tản đi pháp thuật, triệt để từ bỏ đối Tần Mục vây giết. Tần Mục cũng thuận theo ngừng lại, biểu hiện vẫn là lạnh lùng như vậy bình tĩnh, cả người cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đặc biệt là bị máu tươi nhiễm đỏ mặt, càng là khủng bố. Đông Phương Lâm liếc mắt nhìn Tần Mục, liền đưa mắt chuyển tới Âu Dương Thanh Phong trên thân ba người, cười lạnh nói, các ngươi thật đúng là không quan tâm thân phận của mình, ba cái tiên tiên đại viên mãn đi vây giết một người tiên tiên nhị trọng văn bối. Lưu Hán thản nhiên nói, kẻ địch liền là địch nhân, tại sao tiền bối văn bối? Tính toán của các ngươi ngược lại là rất tốt, nhưng kết quả cũng không như các ngươi suy nghĩ, phải hay không có chút thất vọng đây? Luôn luôn là tao nhã nho nhã Đông Phương Kiếm cũng không nhịn được trào phúng lên. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh một tiếng nói, thật sự của chúng ta có chút thất vọng, nhưng cũng không phải là không có một điểm thu hoạch, chí ít biết tiểu tử này năng lực, biết kẻ địch như vậy không lưu lại được. Nghe nói như thế, Trầm Mặc Tần Mục đột nhiên mở miệng, nói, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói, nhưng nếu như các ngươi còn dám đối những người bình thường kia ra tay, ta sẽ lấy mãnh liệt hơn thủ đoạn trả thù. Chỉ cần ngươi có như vậy khả năng của. Cứ việc Âu Dương Thanh Phong muốn nói chuyện ngày hôm nay là Trương Tử Hi hữu hành vi cá nhân, nhưng bây giờ rõ ràng không thể nói ra được, không phải vậy người khác chỉ hội cho là mình yếu thế. Chúng ta đi. Âu Dương Thanh Phong ba người liếc mắt nhìn nhau, liền bay lên trời, làm bạn rời đi. Đông Phương Lâm ba người xuất hiện, đã để bọn hắn mất đi vây cơ hội giết Tần Mục, cho dù bây giờ còn tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Đông Phương Lâm ba người cũng không có bất kỳ động tác gì, lặng lặng nhìn ba người rời đi. Âu Dương Thanh Phong ba người vừa rời đi, liền lại có ba thân ảnh đi tới, chính là Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư, còn có Vân Nhã. Vân Nhã vừa xuất hiện, cũng không có đi xem những người khác, cũng không có đi nhìn phía dưới tàn tạ chiến trường, mà là vọt thẳng đến Tần Mục trước mặt, gấp gáp hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem phía trước mặt giai nhân cái kia lo lắng dáng dấp, Tần Mục khẽ mỉm cười, còn chưa chết. Tiếng nói rơi, thân thể của hắn liền chậm rãi rơi xuống, Vân Nhã cấp vội vàng nắm được bờ vai của hắn, hai người cùng hạ xuống. Đông Phương Lâm bốn người cũng thuận theo hạ xuống, cũng xông tới. Đông Phương Tuyết càng là vội vàng nói, tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra, rõ ràng biết không phải là đối thủ của bọn họ, còn cùng bọn họ cứng rắn chống đỡ. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, Trương Tử Hi hữu nhìn trời nhã quốc tế viên trước hạ độc, ta như không ra mặt, hắn chắc chắn càng thêm trắng trợn không kiêng dè, chỉ có giết hắn, ta năng lực an tâm, cũng cảnh cáo Âu Dương Thanh Phong bọn hắn. Vậy ngươi cũng phải trước đó nói với chúng ta một tiếng a. Tần Mục chỉ là cười cười, cũng không trả lời, ánh mắt chuyển tới Vương Chủ Nhiệm trên người, lại là cười cười, nói, tiền bối cũng tới. Nhìn Tần Mục cái kia suy yếu mà lại không để ý răng rắc, Vương Chủ Nhiệm không vui nói, tiểu tử ngươi cũng quá làm loạn, hôm nay muốn không phải chúng ta chạy tới, tiểu tử ngươi còn không biết sẽ như thế nào. Ta đương nhiên hội chạy. Tiểu tử ngươi muốn chạy, sớm liền chạy. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn biết tiểu tử ngươi làm sao tại ba cái tiên tiên đại viên mãn vây giết dưới, còn kiên trì thời gian dài như vậy, xem tình huống của nơi này, các ngươi chiến đấu còn làm kịch liệt. Chương 238, Vân Nhã dị biến. Ta đích xác không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng kiên trì một lúc khả năng của vẫn phải có. Tần Mục không có nói tỉ mỉ, ngược lại nói với Vân Nhã, ta lần này e sợ muốn hôn mê một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ta biết. Tần Mục khẽ mỉm cười, trên người loại kia thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất, khi hắn từ thiên nhân hợp nhất trạng thái trong thoát ly, hắn cũng là triệt để đã hôn mê. Vân Nhã đưa tay đem hắn ôm lấy, ngược lại nhìn hướng Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư, nhẹ giọng nói, các ngươi chính là Đông Phương tiểu thư cùng Thượng Quan tiểu thư chứ? Vân Nhã là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư, nhưng là từ Tần Mục trong miêu tả biết một chút, mà Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư tuy rằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Nhã, nhưng tuyệt đối sẽ không xa lạ. Ừm. Vân Nhã chậm rãi đi tới hai nữ trước mặt, vừa liếc nhìn trong lòng hôn mê Tần Mục, nói, hắn hiện tại hôn mê, cùng ta trở lại hội không an toàn, còn nhìn các ngươi đem hắn mang tới gia đình quân nhân đại viện, Vân Nhã vô cùng cảm kích. Đông Phương Tuyết khẽ mỉm cười, đây là chúng ta phải làm, tự coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ như vậy yêu cầu. Nói xong, nàng liền từ Mây Nhã trong tay tiếp nhận Tần Mục. Vân Nhã trong mắt lóe ra một đạo ảm đạm, nàng hiện tại suy nghĩ nhiều tại Tần Mục lúc hôn mê, chiếu cố hắn người là mình, nhưng này dạng Tần Mục tình cảnh sẽ trở nên không an toàn, nàng chỉ có thể đem Tần Mục giao cho Đông Phương Tuyết. Liên làm phiền các ngươi rồi. Đông Phương Kiếm khép cười một tiếng, nói, ngươi cứ yên tâm đi, Tần Mục là không có việc gì. Phụ thân, ngươi và Tiểu Tuyết trước tiên đem Tần Mục mang về đi, ta hộ tống Vân Nhã trở lại. Đông Phương Kiếm cứ việc rõ ràng Lưu Hán ba người không có khả năng lắm xuống tay với Vân Nhã, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nhưng Vương chủ nhiệm lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi trực tiếp rút quân về thuộc đại viện đi, ta cùng Vân Nhã cùng đi. Vậy cũng tốt. Đông Phương Lâm bốn người tùy theo bay lên không, nhanh chóng mà đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Nghe Thường cũng thuận theo hạ xuống, rơi vào Vân Nhã trên bả vai. Vân Nhã khẽ mỉm cười, tiểu đối Vương chủ nhiệm khẽ thi lễ, nói, Vương lão sư. Vương chủ nhiệm nhìn thật sâu một mắt Nghe Thường, liền đưa mắt chuyển tới Vân Nhã trên người, nhìn trên mặt nàng vậy không tán sầu lo, khinh vỗ một cái bả vai của nàng, nói, yên tâm đi, tiểu tử kia hai ngày nữa lại sẽ nhảy nhót tương bừng rồi. Vân Nhã gật gật đầu, nói, ta rõ ràng, ta chẳng qua là cảm thấy Tần Mục sự tình, rất lớn một phần đều là bởi vì ta, nhưng ta không thể vì hắn phân gánh cái gì. Phảng phất là rõ ràng Vân Nhã tâm tình, Vương chủ nhiệm cười ha ha, ngươi không cần quá mức lưu ý, không phải là người nào đều có thể vì ngươi gánh chịu sự tình, ngươi xem lên hắn, cái kia hắn vì ngươi trả giá nhiều thêm cũng là việc nên làm. Vân Nhã cũng biết Vương chủ nhiệm đang nhạo báng chính mình, cũng không nói gì nữa, cho dù thật sự như Vương chủ nhiệm từng nói, đó cũng là chuyện hai người, liền muốn hai người cộng đồng đối mặt mới là, mà không phải toàn bộ ép tại trên người một người. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Vân Nhã gật gật đầu, rồi cùng Vương chủ nhiệm cùng bay lên không. Hai người bọn họ cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức, lúc trước Vân Nhã lần đầu tiên tới Yến Kinh thời điểm, hay là tại Yến Đại đến trường, mà vẻ đẹp của nàng không có thể sẽ không hề có một chút phiền phức, nhưng mặc kệ nàng tại Yến Đại bên trong có bất cứ phiền phức gì, Vương chủ nhiệm đều có thể giúp nàng giải quyết, hơn nữa Vương chủ nhiệm xưa nay đều chưa từng nói qua vì sao lại như thế trợ giúp chính mình. Cái này cũng là tại sao Vân Nhã như vậy một cái cô gái xinh đẹp, một người tại Yến trong kinh thành bình yên sinh hoạt những năm này một cái nguyên nhân. Nhìn Vân Nhã an toàn tiến vào Thiên Nhã quốc tế, sau đó Vương chủ nhiệm mới một người rời đi, cũng không hề đi vào. "Chị gái, ngươi làm sao vậy?" Vân Nhã đi được thời điểm còn rất tốt, trên người bây giờ lại dính không ít vết máu, này làm cho Vân Phong ba người họ rất là ngạc nhiên nghi ngờ. Vân Nhã cười nhạt, "Ta không sao." "Vậy ngươi xem đến là ai tại chiến đấu sao?" "Là Tần Mục cùng Hắc Long bang chủ bọn hắn." "Cái gì?" Vân Nhã ba người nhất thời kinh hô, bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ tới khả năng này, nhưng đã sớm bị bọn hắn phủ nhận, tại tưởng tượng của bọn họ trong, cho dù Tần Mục mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Không ba người hỏi lại cái gì, Vân Nhã liền khoát tay một cái nói, "Được rồi, ta muốn tu luyện, các ngươi tùy ý đi." Tiếng nói rơi, nàng liền ở trên ghế salon ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại. Vân Phong ba người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy Vân Nhã có gì đó không đúng, nhưng Vân Nhã không muốn nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi lại, cũng là dồn dập yên tĩnh lại, tùy tiện tìm một vị trí bắt đầu đả tọa. Vân Nhã xác thực có rất nặng tâm sự, Tần Mục hôm nay sở dĩ sẽ cùng Chu Tức Đường, Hắc Long Bang cứng rắn chống đỡ, phần lớn nguyên nhân là bởi vì Thiên Nhã quốc tế. Nếu không, chính hắn hoàn toàn không cần phản ứng, thậm chí hội đợi được thực lực đầy đủ sau đó tại cùng giải quyết. Còn có chính là Tần Mục bị trọng thương, mà chính mình liền làm hắn cung cấp một cái an toàn dưỡng thương địa phương đều làm không đến, chỉ có thể tự tay đưa hắn đưa tới một nữ nhân khác trong lòng, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Vân Nhã không phải ăn Đông Phương Tuyết giấm, mà chỉ là đối với thực lực mình chưa đủ tự trách, nếu như thực lực của mình lại mạnh hơn một chút, sự tình thì sẽ không biến thành như vậy. Nếu như không có Thiên Nhã quốc tế, Tần Mục hay là đã rời đi Yên Kinh, căn bản sẽ không đối mặt như vậy nguy cơ, nếu như thực lực của mình lại mạnh hơn một chút, chỉ ít năng lực Tần Mục chia sẻ một ít, nếu như mình năng lực Tần Mục cung cấp một cái an toàn dưỡng thương địa phương, thì sẽ không khi hắn suy yếu nhất thời điểm, chính mình cũng không ở bên cạnh hắn rồi, nếu như, các loại nếu như, cuối cùng đều biến thành một loại tự trách, một loại mang theo nồng nặc thống khổ tự trách, liền như là ngọn lửa cháy hừng hực lên, cái kia từng tiếng nếu như giống như là sang như vậy, để cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt càng thêm rừng rực. Vân Nhã nội tâm như lửa đốt, này làm cho đang tĩnh toàn nàng nhất thời xuất hiện biến hóa, loại kia cảm giác không linh trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cho người hơi thở ngột ngạt, giống như là Vân Nhã trong cơ thể đè lên một ngọn núi lửa, mà lại đã đến sắp phun trào trạng thái. Vân Nhã biểu lộ tuy rằng không có quá nhiều biến hóa, như cũng là như thế bình tĩnh, chỉ là cùng trước đó so với, phần này trong yên tĩnh lại nhiều hơn một loại lạnh lùng, và năm loại băng hàn lạnh lùng. Sát theo đó, Vân Nhã bên người liền xuất hiện một loại vô hình gió, từ mềm nhẹ một chút xíu tăng cường, đến cuối cùng càng giống là cuồng phong tụ tập tại của nàng quanh thân, tóc dài mùa tung, quần áo nhất đấy, nhưng này cũng không hề ảnh hưởng Vân Nhã mảy may, thậm chí biến hóa như thế chỉ là xuất hiện ở nàng chu vi rất nhỏ pha vi, liền sofa bên ngoài địa phương đều không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng Vân Nhã biến hóa trên người, vẫn là đem Vân Phong ba người thức tỉnh, mà lại toàn bộ lộ ra không dám tin vẻ mặt. Bất kể là Lê Thanh Vận vẫn là Trương Yến, nhận thức Vân Nhã cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, các nàng muốn so Tần Mục còn phải sớm hơn nhận thức Vân Nhã, càng không cần phải nói là Vân Phong rồi, nhưng ba người bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Nhã trên người xuất hiện biến hóa như thế. Nhìn như loại biến hóa này cũng không có gì tốt đại kinh tiểu quái, nếu như chuyện như vậy phát sinh ở Tần Mục trên người, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy chuyện đương nhiên, thế nhưng chuyện như vậy lại phát sinh ở Vân Nhã trên người, cái kia chính là bất khả tư nghị. Càng để cho bọn họ không nghĩ tới là, Vân Nhã trên người loại kia hơi thở ngột ngạt càng ngày càng trầm trọng, giống như là một tòa treo tại đỉnh đầu ngọn núi, chính đang không ngừng hạ xuống. Loại này hơi thở ngột ngạt càng ngày càng mãnh liệt, Vân Nhã tóc dài vũ động cũng là càng ngày càng nhanh, tình huống như thế không có kéo dài bao lâu, tại Vân Nhã sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt quang ảnh, giống như là một cái lăng mang tại múa may theo gió. Cái này như lăng mang vậy quang ảnh xuất hiện mới bất quá một cái hô hấp, lại là một cái lăng mang y hệt quang ảnh tùy theo xuất hiện, cùng trước đó cái kia giống nhau như lúc, nhưng đều có chút hư huyễn, khó mà phân rõ rốt cuộc là cái gì. Tại Vân Phong ba người ánh mắt khiếp sợ trong, Vân Nhã sau lưng loại này lăng mang quang ảnh càng ngày càng nhiều, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, đến cuối cùng càng là xuất hiện 9 cái nhiều. 9 cái lăng mang quang ảnh sau lưng Vân Nhã múa tung, cũng không tiếp tục tăng cường, mà là càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng rõ ràng. Đây là. Nhìn cái kia càng ngày càng rõ ràng quang ảnh, Vân Phong ba trên mặt người khiếp sợ càng ngày càng dày đặc, chỉ vì này không phải là cái gì lăng mang, càng giống là động vật đuôi, không sai, xem bề ngoài đây chính là 9 cái quang ảnh đuôi, mà lại rất giống là hồ ly đuôi. Lúc này Vân Nhã vẻ mặt vẫn như thế bình tĩnh mà lại lạnh lùng, nhưng trái lại trở nên càng càng mỹ lệ, hình dạng của nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cho người cảm giác chính là trở nên càng càng mỹ lệ, đẹp đến là như thế xa không thể vời. Sát theo đó, Vân Nhã mi tâm trong lúc đó, chậm rãi hiện lên một cái tản ra ánh sáng nhạt ký hiệu, căn bản là không nhìn ra là cái gì, càng thêm phần kia mỹ lệ, tăng thêm một tia cao quý, như cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ, như là cái kia túi đầu muôn dân trăm họ nữ vương. Ở cái này ký hiệu hiện lên sau đó Vân Nhã khí thế trên người cũng bắt đầu từ từ tăng cường. Vốn là chỉ là tiên thiên nhất trọng nàng, dĩ nhiên trong trước mắt liền tiến vào tiên thiên nhị trọng, quá trình là như thế nhẹ như mây gió, là như thế nước chảy thành sông, không hề có một chút miễn cưỡng mùi vị, phảng phất vốn nên như thế, nàng vốn là tiên thiên nhị trọng. Vân Nhã sự biến hóa này, để Vân Phong ba người đều là há to miệng, liền ngay cả Nghe Thường mắt nhỏ bên trong cũng là quang mang lấp lóe. Nhưng mặc kệ bọn hắn là như thế nào khiếp sợ, ở trong lòng bọn họ đều có được một cái cùng chung ý tưởng, cái kia chính là Vân Nhã chính đang phát sinh lột xác, thoát thai hoán cốt ý hệt lột xác, vượt quá tưởng tượng lột xác, khó hiểu lột xác. Vân Nhã khí thế của khi tiến vào tiên thiên nhị trọng sau đó cũng không có đình chỉ, khí thế còn đang không ngừng tăng cường, càng ngày càng mạnh, không tới thời gian mấy hơi thở, tiểu xanh xanh tiến vào tiên thiên tam trọng. Ta đi, không mang theo đi như vậy. Vân Phong thực sự là tìm không đến bất kỳ ngôn ngữ để hình dung khiếp sợ trong lòng rồi, cùng mình cùng nhau lớn lên Vân Nhã, dĩ nhiên sẽ có chính mình không biết thiên phú kinh người, hơn nữa thiên phú như thế quá ngoài dự đoán của mọi người. Liên ở Vân Nhã khí thế của sắp phá tan tiên thiên tứ trọng thời điểm, biến hóa đột nhiên nổi lên, ở trên người nàng đột nhiên xuất hiện một cái hình trăng rằm lồng ánh sáng. Vừa xuất hiện liền bắt đầu co rút lại, liên đối sau lưng nàng chín cái quang ảnh đuôi cũng co rút lại lên. Ngắn ngắn 2 cái thời gian hô hấp, tháng kia nha hình lồng ánh sáng liền hoàn toàn thu vào Vân Nhã trong cơ thể, cái kia 9 cái quang vĩ cũng hoàn toàn biến mất, còn có kia không ngừng bước lên khí thế của cũng câm thế mà dừng, múa tung tóc dài từ từ dẹp loạn, giữa lông mày ký hiệu cũng biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Chương 239, Thiên Thiên tam trọng. Vân Nhã trên người tất cả biến hóa đều ở đây 2 cái hô hấp bên trong hoàn toàn biến mất, nàng vẫn là nàng, vẫn là như vậy bình tĩnh. Cả kia loại lạnh nhạt cảm giác cũng hoàn toàn không gặp, hờ hững mà lại không linh, hoàn toàn là tại quên mình đã tọa trạng thái, chỉ là cảnh giới của nàng đã không phải là tiên thiên nhất trọng, mà là thứ thiệt tiên thiên tam trọng, trong thời gian thật ngắn, tựu xanh xanh đột phá 2 cái cảnh giới. Chuyện này, Vân Phong ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ và khó có thể tin. Vân Phong, ngươi và Vân tỷ cùng nhau lớn lên, có biết hay không nàng bây giờ là làm sao một cái tình huống? Lê Thanh Vận tò mò hỏi. Ta nào có biết, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Yến sờ sờ chính mình này mượt mà cảm thì thầm nói, lẽ nào Vân Nhã có cái gì dòng máu mạnh mẽ mới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nghe vậy, Vân Phong là thần sắc hơi động, nhưng tùy theo đã bị nghi hoặc thay thế, mặc dù hắn cùng Vân Nhã không phải chị em ruột, nhưng cũng là chí thân, mẫu thân của Vân Nhã là của mình cô ruột, chính là không biết phụ thân của Vân Nhã là ai. Ở trong gia tộc, đều là nói phụ thân của Vân Nhã tại nàng ra đời thời điểm tiểu chết rồi, cho nên Vân Nhã mới sẽ bị mang về nhà trong tộc, theo mẫu thân họ, nhưng sự thực lại là một loại khác thuyết pháp, nhưng cách nói này chính mình cũng không rõ ràng lắm, càng không biết phụ thân của Vân Nhã cùng Vân Nhã bây giờ biến hóa có liên quan gì. Vân tỷ sau lưng chín cái hồ vĩ vậy quang ảnh là cái gì, còn có cái kia hình trăng lưỡi liềm lồng ánh sáng lại là cái gì? Hình trăng lưỡi liềm lồng ánh sáng giống như là tại ràng buộc cái kia chín cái quang vĩ, không phải vậy Vân tỷ cảnh giới sẽ còn tiếp tục tăng cường. Lê Thanh Vận nghi hoặc, cũng không có người vì nàng giải đáp, ai để cho bọn họ đều tại là điểm này nghi hoặc đây này. Vân Phong trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, chị gái lần này ra ngoài hẳn là xảy ra chuyện gì, mới sẽ dụ phát nàng biến hóa trên người. Hơn nữa, Tần Mục không có cùng nàng một khối trở về. Nghe vậy, Trương Yến khuôn mặt xinh đẹp đột biến, nói, lẽ nào Tần Mục xảy ra vấn đề rồi? Lê Thanh Vận cười khổ một tiếng, Tần Mục cùng Tiên Thiên Đại Viên mãn người chiến đấu, bị thương là không thể tránh được, mà hắn không có cùng Vân tỷ đồng thời trở về, hoặc là chính là hắn cũng không lo ngại, tiếp tục thay hình đổi dạng đến ẩn giấu hành tung của mình, hoặc là chính là hắn bị thương rất nặng, chỉ có thể tìm chỗ an toàn dưỡng thương, cho nên mới không có cùng Vân tỷ đồng thời trở về. Nghe nói như thế, ba ánh mắt của người cũng không khỏi chuyển tới Vân Nhã trên người, từ Mây Nhã sau khi trở về khắc thường liền có thể tưởng tượng ra, Tần Mục bây giờ tình hình tuyệt đối là người sau, thân bị thương nặng, không cách nào trở về. Chị gái có thể một người trở về, nói rõ nàng đối Tần Mục lúc này tình hình vẫn còn có chút yên tâm, hẳn không có bao nhiêu việc. Vân Phong ba người phảng phất là rõ ràng Vân Nhã khác thường là bởi vì sao rồi, nhưng đối với này bọn hắn chỉ có thể trong lòng thầm than. Mấy người cũng không có tiếp tục tán gẫu đi xuống, liền từng người tu luyện đi rồi, có lẽ là bởi vì Vân Nhã thực lực nhanh chóng tăng cường, hay hoặc giả là bởi vì Tần Mục bị thương, để ba người bọn họ cũng không thể không nắm chặt thời gian đến tăng lên thực lực của mình. Gia đình quân nhân trong đại viện, Tần Mục lẳng lặng nằm ở một tấm mềm mại trên giường, từ gian phòng này trang sức cùng trên giường chăn đệm đến xem, đây cũng là một cô gái căn phòng, Đông Phương Tuyết căn phòng. Lúc này ở bên giường, Đông Phương Lâm, Thượng quan Vân Bác, Đông Phương Tuyết cùng Thượng quan Ngư đều ở nơi này, chỉ là vẻ mặt của bọn họ cũng không hề như vậy trịnh trọng cùng nghiêm túc, bởi vì bọn họ biết Tần Mục tuy rằng ở vào hôn mê trong, nhưng không sẽ có cái gì trở ngại, chỉ cần chờ hắn tỉnh lại là được rồi, tuy rằng không biết lúc nào năng lực tỉnh lại. Tiểu tử này còn thật sự sang bậy a. Thượng quan Vân Bác không biết nên than thở Tần Mục dũng khí cùng quyết đoán, hay là nên nói tiểu tử này chính là trẻ con miệng còn hôi sữa. Đông Phương Lâm lại cười cười, nói, nhưng cũng không thể không nói tiểu tử này năng lực không nhỏ, tại ba cái tiên thiên đại viên mãn vây công dưới, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Hắn hiện tại chỉ là tiên thiên nhị trọng, cũng đã có như vậy khả năng, nếu như đã đến tiên thiên tứ trọng, còn không phải chân chính cùng tiên thiên đại viên mãn Vân Lễ tranh đấu, thậm chí là thắng bại không biết ta. Được rồi, cũng đừng có ước ao năng lực của hắn rồi, ta nghĩ trải qua lần này, bọn hắn đối Tần Mục sát tâm đem sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Đây đương nhiên là khẳng định, ai cũng sẽ không khiến một cái tiềm lực vô hạn kẻ địch tiếp tục trưởng thành. Nghe được nhị lao đối thoại, Đông Phương Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, bọn hắn hiện tại cho dù như thế nào đi nữa muốn giết Tần Mục, cũng không làm được đi. Đông Phương Lâm gật gật đầu, chuyển đề tài, nói, liền để Tần Mục ở nơi này hảo hảo dưỡng thương đi, bất quá, hai người các ngươi cũng muốn chăm chỉ tu luyện rồi, không phải vậy, các ngươi chỉ biết bị Tần Mục bỏ rơi càng ngày càng xa. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều là trịnh trọng gật đầu, các nàng vốn là cảnh giới là so với Tần Mục cao hơn, nhưng bây giờ Tần Mục cảnh giới đã cùng các nàng tương đương, còn chân chính sức chiến đấu càng là đã vượt qua các nàng. Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bác sau khi rời đi, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư liền ở bên trong phòng bắt đầu đả tọa, tại lòng bàn tay của các nàng bên trong còn mỗi người có hai khối đá cuội. Bên trong có Tần Mục niêm phong lại nguyên khí. Bên trong gian phòng là hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh đều không cảm giác được thời gian trôi qua, tu luyện, hôn mê, cũng không có ai đi thể hội thời gian trôi qua. Thẳng đến đêm khuya, nằm ở trên giường Tần Mục, trên người mới từ từ xảy ra một điểm biến hóa, một đoàn màu nhũ bạch xương mù từ kỳ thân thể bên trong bay ra, cũng không ngừng lan tràn, trong nháy mắt, liền đem bên cạnh tính tọa hai nữ đều bao phủ ở bên trong. Tần Mục bởi ở vào hôn mê trong, cho dù ngoài thân có nồng nặc thiên địa nguyên khí, hắn cũng không thể hấp thu luyện hóa, chỉ là bị này thiên địa nguyên khí từ dưỡng thân thể. Nhưng Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư nhưng là không giống, các nàng hiện tại bản thân liền là đang ngồi, chính là dẫn dắt thiên địa nguyên khí, cho dù trong tay có Tần Mục vì các nàng chuẩn bị đá cuội, nhưng này loại nguyên khí mức độ đậm đặc, vẫn không thể cùng Tần Mục trong thân thể bay ra so với, nhất là bây giờ. Thiên địa nguyên khí sung túc, để hai nữ căn bản không kiêng dè chút nào điên cuồng hấp thu luyện hóa. Theo thời gian trôi đi, đan điền của các nàng cũng lại không chứa nổi dư thừa nguyên khí, nhưng hai nữ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nếu đan điền chứa đựng không dưới, vậy hãy để cho toàn bộ thân thể đến hấp thu. Hai nữ tạm thời đình chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí, mà là đem đan điền nội khí chậm rãi tàn đi, để cho chậm rãi từ đan điền trên vách chảy ra, có thì còn lại là từ trong kinh mạch chảy ra, tùy ý hắn tự do chậm rãi lưu động, cũng một chút xíu ngấm vào toàn thân các nơi. Thiếu nàng nhóm chủ động khống chế, những kia tinh khiết nội khí làm dễ dàng đã bị huyết nhục tiếp nhận, mà lại tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Phảng phất các nàng hành vi như vậy, để toàn thân mỗi một tế bào đều sinh động lên, giống như là gặp ngon miệng mỹ vị như thế, điên cuồng ăn uống. Các nàng thân thể mỗi một tế bào tại thiên địa nguyên khí tầm bổ dưới, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Điều này cũng tại vô hình bên trong không ngừng mở rộng kinh mạch của các nàng cùng đan điền, để kinh mạch trở nên càng rộng, đan điền trở nên càng lớn, thân thể trở nên càng mạnh hơn. Cả đêm thời gian ở này loại vô thanh vô tức biến hóa bên trong lặng lẽ trôi qua, đêm tận thiên minh thời khắc, Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc đến xem một lần, khi bọn họ nhìn thấy tình huống bên trong phòng sau đó đều hơi hơi một cái, liền xoay người rời đi. Hai nha đầu này cũng biết dụng công rồi. Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, xem ra các nàng cũng không nguyện bị Tần Mục bỏ rơi càng ngày càng xa. Thiên phú của các nàng là không cần phải nói, liền là sinh hoạt quá mức ăn giật, không có Tần Mục loại kia cảm giác nguy hiểm, tiếp tục như vậy, thiên phú của các nàng chỉ biết bị trói buộc, hiện tại có Tần Mục, liền sẽ tại vô hình bên trong thúc dục các nàng, đối tương lai của các nàng càng tốt hơn. Nghe được Đông Phương Lâm lời nói, Thượng quan Vân Bắc lại đột nhiên hỏi, ngươi liền không sợ quan hệ giữa bọn họ quá gần rồi sao? Quan hệ giữa bọn họ là xa là tiến, đều là bọn hắn người tuổi trẻ sự tình, chính bọn hắn hội xử lý, chúng ta lão gia hỏa này lẫn vào cái gì? Ta xem ngươi là vui cười thấy vậy đi. Vậy cũng không hẳn vậy, chỉ là thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Thiên Nhã Quốc tế 12 lầu, Vân Nhã mới từ đả tọa bên trong tỉnh lại, liền là thay đổi của mình mà thật to lấy làm kinh hãi, vẹn vẹn cả đêm thời gian, chính mình thậm chí ngay cả nhảy hai cấp, từ tiên thiên nhất trọng trực tiếp tiến vào tiên thiên tam trọng, hơn nữa cảm giác khoảng cách tiên thiên tứ trọng cũng chỉ có một tí kẹo như thế chênh lệch, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Chuyện gì thế này? Nhìn Vân Nhã cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Vân Phong ba người nhất thời là đại mắt trợn trắng, thực lực tăng lên dữ dội, thân là người trong cuộc lại không mảy may biết, mà lại bộ dáng ra vẻ vô tội, cỡ nào cho người ước ao ghen tị a. Vân tỷ, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi thật sự không có chút nào biết. Xảy ra chuyện gì? Vân Nhã vội vàng hỏi. Ê, không có gì, chính là nói mà thôi. Vân Nhã hồ nghi liếc mắt nhìn ba người, nói, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Lê Thanh Vận vội vàng vung tay, nói, làm sao có khả năng, ngày hôm qua ngươi đã tọa không đến bao lâu, khí thế trên người sẽ không ngừng tăng cường, miễn cưỡng tiến vào tiên thiên tam trọng mới dừng lại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi biết đây. Thật sự cứ như vậy? Cái kia là đương nhiên. Liên Vân Nhã đều không rõ ràng trên người mình phát sinh biến hóa, Vân Phong ba người cũng không biết có hay không nên nói, cũng chỉ có thể tạm thời giấu giếm. Vân Nhã trầm tư chốc lát, mới đột nhiên đứng dậy, nhìn thật sâu Vân Phong ba người một mắt, nói, thực lực của các ngươi quá yếu, hiện tại bắt đầu, liền để ta làm khi các ngươi bồi luyện, để cầu trong thời gian ngắn nhất, để cho các ngươi đột phá thì ra là cảnh giới. Vừa nghe lời này, Vân Phong cũng vẫn được, nhưng Lê Thanh Vận cùng Trương Yến sắc mặt lại sụ xuống, hai người bọn họ bây giờ còn là hậu thiên đỉnh phong, cứ việc cảnh giới không có tăng cường, nhưng thực lực cũng đang ổn định tiến bộ trong, hơn nữa, hậu thiên cảnh đột phá tiên thiên, này bản thân liền là một cái hạng, sao có thể dễ dàng như vậy đột phá. Nhưng bây giờ Vân Nhã rõ ràng có chút nóng nảy tăng lên người của mình thực lực, Lê Thanh Vận cùng Trương Yến đều rất rõ ràng, nhưng nàng nhóm hiểu hơn, Vân Nhã lời nói ra, chính mình phản bác cũng là vô dụng. Nắm lên binh khí của các ngươi, hiện tại bắt đầu. Vân Nhã hiện tại thay đổi ngày xưa dịu dàng thanh nhã, trở nên sấm rền gió cuốn. Ôi cha huy đừng lấy là thực lực của mình ra tăng rồi, cứ như vậy không coi ai ra gì rồi, xem chúng ta làm sao trừng trị ngươi. Trương Yến hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Vân Nhã, nhưng vẫn là đem binh khí của chính mình lấy ra, trong nháy mắt liền biến được trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vân Phong cùng Lê Thanh Vận vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, nhưng vẫn là tán ở Vân Nhã chu vi, cùng Trương Yến thành một hình tròn, đem Vân Nhã vây ở trong đó. Chương 240, hỏa diễm thế giới. Các ngươi cẩn thận rồi. Chờ đã. Vân Nhã lời còn chưa nói hết, Trương Yến liền vung tay. Làm sao vậy? Trương Yến cười hắc hắc, đương nhiên là ta xuất thủ trước rồi. Tiếng nói không có rơi xuống đất, nàng cái kia hình răng cưa trường kiếm liền đột nhiên mà động, đừng xem nàng không giống Vân Nhã cao như vậy chọn, có chút xinh đẹp, nhưng công kích của nàng phương thức lại tràn đầy lực đạo, phảng phất kiếm của nàng lên hàm chứa một đám lửa, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung. Vân Nhã nhưng chỉ là cười nhạt, bước chân về phía trước bước ra, thân thể mềm mại liền trong nháy mắt xuyên qua Trương Yến kiếm thế đi tới trước mặt nàng, thiên thiên ngón tay ngọc điểm ra, nhắm thẳng vào Trương Yến vai. Vân Nhã đương nhiên không sẽ cùng Trương Yến cứng đối cứng, bởi vì nàng cảnh giới cao hơn Trương Yến. Cứng đôi cứng căn bản không hề có một điểm đáng lo lắng, cũng thắng mà không vẻ vang gì, chỉ có tại chiêu thức lên thắng mới coi như là chân chính thắng. Hừ, đừng tưởng rằng cảnh giới cao hơn ta liền có thể tại chiêu thức lên vượt qua ta, bổn tiểu thư những ngày qua khổ luyện cũng không phải làm không. Trương Yến khinh rên một tiếng, trường kiếm đột nhiên ở trong tay xoay tròn, chém về phía Vân Nhã cánh tay. Nếu như Vân Nhã tiếp tục công kích Trương Yến vai, tuy rằng có thể thành công, nhưng Trương Yến trường kiếm cũng sẽ rơi vào cánh tay ngọc của nàng lên, lương bại câu thương. Vân Nhã khẽ cười một tiếng, cánh tay ngọc chấn động, điểm này ra thiên thiên ngón tay ngọc liền hóa thành mấy đạo, cũng trên không trung vẽ ra một đoạn sán lạn tỏa ra hoa mai. Hàn mai tỏa ra, một đóa hoa mai tỏa ra, để Vân Nhã cánh tay thoáng như biến mất rồi như thế, phập phù khó phân biệt. Trương Yến khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, thân thể lập tức lướt ngang mấy bước, cũng trong nháy mắt hóa thành mấy cái thân ảnh giống nhau như lúc, hầu như đem Vân Nhã làm thành một vòng, chính là bách chuyển thiên hồi. Vân Nhã giẫm chân xuống, còn chưa kịp phản kích, liền từ bên cạnh bay tới một đạo kinh hồng, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt là đến bên người. Nhìn thoáng qua, cùng lúc đó, Vân Phong công kích cũng lũ lượt kéo đến, trường đao mềm nhẹ phiêu miểu. Từng đóa hoa mai tại Vân Nhã quanh thân tỏa ra. Vân Nhã thần không biến sắc, ngón trỏ tay phải nhanh chóng điểm ra, trong nháy mắt rồi cùng cái kia đạo kinh hồng đụng vào nhau, trầm thấp vang trầm trong, kinh hồng lại đột nhiên cải biến phương hướng, từ cái kia đóa đóa hàn mai lên sẽ qua, đồng phát xuất mấy lần tiếng sắt thép va chạm. Lại là đáng chết di hoa tiếp mục. Ngay trong nháy mắt này, Vân Nhã thân ảnh dĩ nhiên hóa thành dòng giá 20, trái lại đem Vân Phong ba người vây ở trong đó, mỗi một bóng người đều có ngón tay ngọc điểm ra, nhưng từng cái quỹ tích đều không giống nhau, phảng phất đây chính là 20 không cần người đang tiến hành bất đồng công kích. Mặt trời lặn phía tây, ngạo tuyết hàn mai, thiên ngoại kinh hồng. Vân Phong ba người cũng toàn bộ nắm xuất thủ đoạn mạnh nhất của mình để ngăn cản Vân Nhã công kích, nhưng sự công kích của bọn họ đích xác rất mạnh, cũng chính xác đụng phải Vân Nhã ngón tay ngọc, nhưng trong cùng một lúc, ba người công kích sẽ cùng lúc thay đổi phương hướng, hướng về lẫn nhau tấn công tới, mà lại trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong tiếng nổ, Lê Thanh Vận cùng Trương Yến liền liền lùi mấy bước, cảnh giới của các nàng không như mây phong, cứng đối cứng dưới, đương nhiên sẽ bị thua. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, Vân Nhã thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại hai nữ phía sau, bành bạch hai bàn tay, đều thật thật tại tại rơi vào hai nữ trên cặp ngông. Các ngươi quá chậm. Cứ việc đây là Vân Nhã ra tay, nhưng vẫn là để Trương Yến cùng Lê Thanh Vận náo cái mặt đỏ, sát theo đó liền nổi cơn giận, binh khí mua tung, đem chính mình hộ ở chính giữa. Nhưng Vân Nhã thân ảnh cũng đã biến mất, cũng xuất hiện sau lưng Vân Phong. Vân Phong hai mắt nhanh co rúm người lại, trường đao trực tiếp về phía sau chém ra, nhưng hắn vẫn không có cảm giác đến công kích được cái gì, đang cảm giác không tốt thời điểm, trên mông đít liền truyền đến một nguồn sức mạnh, thân thể không tự chủ được về phía trước bảng, cũng hung hăng bỏ ở trên mặt đất, trên mông đít còn có một cái rõ ràng vết chân. Chị gái, không mang theo đi như vậy. Vân Phong cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là đột nhiên nổi lên. Ta không phải Tân Mục, tiểu tử kia mặc kệ là người nào đều có thể hạ được đi ngoan thủ, nhưng ta có thể đối ngươi hạ được đi ngoan thủ. Vân Phong ba người cũng bất chấp tất cả, sử dụng toàn thân thế võ, điên cuồng công kích Vân Nhã. Mà Vân Nhã giống như là một cái phập phù ưu linh, tùy ý xen kẽ tại ba người ánh đao bóng kiếm bên trong, mà lại thỉnh thoảng công kích một lần, hơn nữa mỗi một lần cũng sẽ ở trên thân ba người lưu lại chút gì. Vân Phong mỗi một lần đều sẽ bị gạt ngã, mà Trương Yến cùng Lê Thanh Vận mặc dù tốt một ít, nhưng Vân Nhã dĩ nhiên đem trên bàn làm việc mực nước thoa một tay, không ngừng tại hai trên người nữ vẽ ra, liền trên mặt đều không buông tha. Theo chiến đấu thời gian không ngừng kéo dài, Vân Phong trên người vết chân là càng ngày càng nhiều, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận trên mặt mực nước cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí cũng khó khăn phân biệt kỳ chân chính mặt mày rồi. Trọn vẹn đã qua một giờ, Vân Phong ba người mới mệt không kịp thở dừng lại, chỉ là ba người bây giờ là bực nào chật vật. Đặc biệt là Trương Yến cùng Lê Thanh Vận, các nàng cái kia xinh đẹp ngọc nhan lên đã sớm bị họa được hoàn toàn thay đổi, nhìn Vân Nhã không nhịn được mất cười ra tiếng. Vân Nhã, ngươi chờ ta, mối thù này ta sớm muộn hồi báo. Trương Yến hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Vân Nhã, liền xoay người đi ra ngoài, cũng nói ra, ta bộ y phục này là báo hỏng, Vân Nhã ngươi cho ta chi trả. Không thành vấn đề, bất quá tắm rửa sau đó quần áo trước tiên đừng ném, lần sau còn cần dùng đến. Trương Yến tức giận lại là khẽ hử, nhưng cũng không nói gì nữa. Lê Thanh Vận cũng tức giận trắng mặt nhìn một mắt Vân Nhã, nói, Vân tỷ, ngươi có phải hay không đem lúc trước đối Tần Mộ quán khí phát tiết đến trên người chúng ta rồi? Vân Nhã vẻ mặt lập tức nghiêm lại, nói, ta đây là để cho các ngươi biết rõ thiếu sót của mình ở nơi nào. Cắt. Ai tin a? Lê Thanh Vận trợn tròn mắt, cũng rời khỏi văn phòng. Vân Phong vô vô trên người vết chân, cười nói, không nghĩ tới lúc trước còn muốn ta bảo vệ chị gái, hiện tại cũng có thể hoàn được ta. Vân Nhã khẽ cười nói, cuộc sống trước kia sẽ không còn có rồi, về sau chị gái ta bảo kê ngươi. Cái kia ngươi có phải hay không cho lão đệ ngươi ta mở tiêu chuẩn cao nhất ta? Ngươi muốn cái gì? Vân Nhã đương nhiên rõ ràng Bạch Vân Phong ý tứ, lại cũng không để ý chút nào. Cho Tần Mục lại muốn mấy cái mạnh mẽ võ học thôi. Cái kia bốn câu ca quyết bên trong võ công, hắn không đều chuyển cho chúng ta rồi, ngươi mình không thể toàn bộ tinh thông, đoán được rồi ai? Vân Nhã là hy vọng Vân Phong thực lực càng ngày càng mạnh, tuy nhiên không hy vọng hắn chỉ lo ham nhiều, đi rồi lối rẽ. Vân Phong cười ha ha, ta rõ ràng, ta không có chỗ ngươi loại thiên phú, không thể nào làm được mọi thứ tinh thông, ta chỉ biết lựa chọn thích hợp của ta. Di Hoa tiếp mục liền tương đối thích hợp. Nghe nói như thế, Vân Nhã nhất thời cười mắng, nói tới nói lui, tiểu tử ngươi không phải là muốn học Di Hoa tiếp mục sao? Ta truyền liền cho ngươi rồi. Cái kia liền cảm ơn chị gái rồi. Có Tần Mục như vậy không gì không biết tỷ phu tương lai, chúng ta những người này cũng là thơm lây không ít ta. Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời tức giận, nói, tiểu tử ngươi cút cho ta. Không cần nàng nói, Vân Phong cũng đã đi ra ngoài, cũng nhanh chóng biến mất ở Vân Nhã trong tầm mắt. Bởi vì Tần Mục hôn mê, để Vân Nhã càng thêm bức thiết muốn đề cao mình cùng người bên cạnh thực lực, mỗi một ngày đều đang cực khổ đối luyện. Mỗi một lần đều sẽ Vân Phong ba người làm cho thương tích khắp người mới coi như ngừng lại. Mà ở gia đình quân nhân trong đại viện, cũng là bởi vì Tần Mục hôn mê, để Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư cũng càng thêm chịu khó tu luyện, thậm chí từ trên người Tần Mục tuân ra nồng nặc thiên địa nguyên khí, sau đó hai người bọn họ liền một mực ở bên trong chưa từng rời khỏi một bước, càng không có tỉnh táo qua, trạng thái như thế này một mực kéo dài mấy ngày. Mấy ngày tu luyện, mấy ngày đang nồng nặc thiên địa nguyên khí bên trong tu luyện, mấy ngày mặc cho do thiên địa nguyên khí tầm bổ thân thể tu luyện, rốt cuộc lấy được bất phàm thu hoạch, hai tiếng thanh thúy vỡ tan trong tiếng. Hai nữ khí thế của rốt cuộc bạo tăng, tiến vào tiên thiên tam trọng. Tiến vào tiên thiên tam trọng sau đó hai nữ cũng không hề lập tức tỉnh lại, mà là tại này thiên địa nguyên khí bên trong lại đợi cả ngày, cho đến cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, bên trong đan điền khí rồi rào sau mới chính thức tỉnh lại. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui sướng, sát theo đó liền đưa mắt chuyển tới Tần Mục trên người, hắn vẫn là mấy ngày trước răng rớp, không có gì thay đổi, như cũng là hôn mê bất tỉnh, chỉ là trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, cái kia sắc mặt trắng bệnh đã tại trục dần chuyển tốt. Hai nữ cũng không nói lời nào, liền lần lượt rời khỏi phòng. Không phải là các nàng không muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, mà là các nàng vừa mới tăng lên một cảnh giới, cho dù lại đánh ngồi xuống, muốn lại đột phá một cảnh giới cũng rất khó khăn. Chỉ là làm cho các nàng không có nghĩ tới là, tại các nàng rời phòng sau đó Tần Mục ngoài thân những thiên địa nguyên khí đó liền bắt đầu co rút lại, cũng tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, tại Tần Mục trong cơ thể Văn Qua cũng là đầy bụng nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được Tần Mục thương thế trên người đã khỏi hẳn, liền ngay cả cái kia tinh thần lực từ lâu khôi phục, tình huống như thế theo lý thuyết sớm nên tỉnh lại mới là, nhưng Tần Mục nhưng không có. Văn Qua ở tại Tranh Sơn thủy trong, ngước nhìn họa bên ngoài bay đoàn kia thần bí sương mù, tại Tần Mục sau khi hôn mê không đến bao lâu, hắn liền tận mắt thấy này đoàn thần bí trong sương mù bay ra một tia tan vào Tần Mục thân thể, tình huống như thế trước đó đã từng phát sinh qua mấy lần, mỗi một lần đều có thể đem Tần Mục thương thế chữa trị, lần này hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng Tần Mục chính là không gặp tỉnh dậy. Lẽ nào tiểu tử này linh hồn cũng bị trọng thương? Văn Qua thì thầm một câu, nhưng rất nhanh sẽ đem hắn bắt bỏ, lúc trước chiến đấu, hắn cũng rõ ràng là gì, Tần Mục sở dĩ trọng thương, không phải hắn thật sự gặp phải cái gì mạnh mẽ công kích, mà là tinh thần lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng gây nên, này còn sẽ không lan đến gần linh hồn mới là. Nghi ngờ của hắn, chỉ sợ là không người nào có thể vì hắn giải đáp. Tần Mục linh hồn cũng không hề ngủ say, mà là lâm vào một thế giới khác, một cái quen thuộc mà lại xa lạ thế giới, quen thuộc là bởi vì hắn đã từng tới, xa lạ là bởi vì lần này cùng lần trước không giống. Đây là một cái hỏa diễm thế giới, một cái trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm thế giới, đã từng hắn tại Thanh Hoa vườn nước trong chỉ dưới nắm đến cái kia thần bí ngọc bài sau đó liền đã tiến vào như vậy một cái hỏa diễm bên trong thế giới, cùng hiện tại nhìn thấy được gần như tương đồng, duy nhất thiếu cái kia không ngừng bấm quyết hỏa diễm nhân bóng, bây giờ đang ở nơi này trừ mình ra, cũng chỉ có vô tận hỏa diễm. Khá là quái dị chính là, nơi này mặc dù có vô tận hỏa diễm, nhưng mình lại không cảm giác được bất kỳ cực nóng, hơn nữa, đưa tay hướng về những hỏa diễm chạm đi, hỏa diễm liền giống như nắm giữ sinh mệnh của mình như vậy, dồn dập tránh đi. Chương 241, hỏa diễm đầy trời. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tần Mục không có tiếp tục thử đụng vào những hỏa diễm, hắn cũng không biết những ngọn lửa này là thật là giả, hắn càng lưu ý là tại sao mình hội lần nữa xuất hiện ở đây. Tần Mục mang theo đầy bụng nghi hoặc, chậm rãi đi về phía trước, cứ việc này không có con đường, không có phương hướng, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút nơi này ngoại trừ hỏa diễm có thể hay không còn có cái khác. Hắn đi lần này liền không biết đi bao lâu rồi, phản phất ở nơi này đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Tần Mục vẫn là ngừng lại, trầm tư chỉ chốc lát sau, lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, cũng đem cảm giác của mình tận lực tàng ra, đi cảm thụ chung quanh hỏa diễm. Ngọn lửa này, Tần Mục cảm giác tiến vào chu vi trong ngọn lửa sau đó liền có loại nói không được cảm giác, chính là cảm giác ngọn lửa này không đúng, bình thường tới nói, nếu là hỏa diễm, ít nhất phải có hắn bản chất đặc tính, cái kia chính là cực nóng, nhưng này không có. Loại cảm giác đó, giống như là những ngọn lửa này chỉ có hỏa diễm bề ngoài, nhưng không có hỏa diễm bản chất, chỉ có hư bề ngoài mà thôi. Nhưng cái cảm giác này rất nhanh sẽ bị Tần Mục bắt bỏ, hắn càng thấy là hỏa diễm tại che giấu mình. Lại như là một người bị người xa lạ như thế, hội ẩn giấu khởi chân thật chính mình, đây là một loại tự ta bảo vệ. Tần Mục cũng vì chính mình sẽ có cái cảm giác này mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, thế là hắn liền thử để cho mình dò xét đi ra cảm giác trở nên nhu hòa, cũng biểu lộ thiện ý của mình, để cầu có thể để những ngọn lửa này tiếp nhận chính mình. Nhưng Tần Mục cái kia tràn ngập thiện ý cảm giác, cũng không có thu đến bất cứ hiệu quả nào, phảng phất là tại xác minh trực giác của hắn là sai. Nhưng Tần Mục cũng không có vì vậy mà từ bỏ, chỉ là đem đặc ý biểu đạt, trở nên tự nhiên lại. Thoáng như là quên bản ý của hắn, cũng chỉ là biểu đạt trong lòng chân thật nhất thiện lương. Tần Mục lặng lặng đứng ở nơi đó, biểu hiện giống như là trong giấc mộng hài tử, là như thế điềm tĩnh, như thế hồn nhiên. Dần dần, hắn quên rồi thời gian, quên mất cái thế giới xa lạ này, quên mất chung quanh hỏa diễm, hết thảy cảm giác đều lâm vào trong ký ức. Từ khi bắt đầu biết chuyện, tại Tuyết Sơn chi đỉnh mỗi một ngày, loại kia mỗi ngày đều đang tu luyện tháng ngày, cứ việc tháng ngày khô khan, cứ việc có chút cô độc, nhưng cũng là không buồn không lo, càng không có người tỉnh thị phi, ân ân đoán đoán. Từ một cái ấu tiểu hài đồng, từ từ biến thành thiếu niên nhanh nhẹn, ký ức đầy đặn, khiến hắn tại tu luyện mỗi ngày sau khi, còn có thể một người ngồi ở Tuyết Sơn chi đỉnh, lặng lặng thưởng thức chung quanh trời cao đất rộng, núi sông trắng lệ. Lúc ấy, hắn giống như là một cái nằm mơ hải tử, hướng tới Tuyết Sơn ra không biết thế giới, ngóng trông chính mình có một ngày sẽ biến thành chim bay, bay lượn tại không góc trời khoảng không, hướng ra phía ngoài hắn chưa bao giờ có tất cả. Thiếu niên giấc mơ, ấu trí mà lại hồn nhiên, không có một chút nào tì vết. Cho đến có một ngày hắn từ Tuyết Sơn chi đỉnh nhảy xuống, mới hoàn toàn kết thúc cái kia mười mấy năm hồn nhiên tuyết nguyệt, vào thời khắc ấy, hắn gặp được trừ sư phụ ra người thứ nhất, một cô gái, một cái mị lực phi phàm nữ tử. Vốn tưởng rằng lần kia gặp gỡ chỉ là một cái ngẫu nhiên, cũng chỉ biết là lẫn nhau trong cuộc sống khách qua đường vội vã, đảo mắt tức quên. Nhưng vận mệnh vật này, thường thường là như thế ngoài dự đoán mọi người, lần kia gặp gỡ lại làm cho hai cái tánh mạng con người thật chặt liên kết, trở thành lẫn nhau cũng không bao giờ có thể tiếp tục phân cách một phần. Tại trong trần thế, cái kia trên núi tuyết hồn nhiên bị sâu đậm vùi lấp ở đáy lòng, chỉ có đối mặt cô gái kia thời điểm, phần này hồn nhiên mới sẽ hiện lên, mới sẽ không cần ẩn giấu. Cứ việc đi vào cô gái kia trong thế giới, khiến hắn không thể không đi đối mặt đủ loại đủ kiểu thị thị phi phi, tuy rằng hắn rất không thích kiểu sinh hoạt này, nhưng vì cô gái này, những này đều không coi vào đâu. Dù cho ở bên ngoài bị thương, trở về nữ tử bên người, cũng phần kia ôn nhu lấp đầy vết thương, dần dần hắn yêu thích loại kia được quan tâm cảm giác, thích cái kia khi thì dịu dàng khả nhân, khi thì nhu tình như nước, khi thì điêu ngoa nữ tử, thích của nàng một cái nhíu mày một nụ cười, của nàng ưu phiền cùng sung sướng. Đem nữ tử ôm vào trong ngực thời điểm, hắn phảng phất là đã có được tất cả, loại cảm giác đó không thể ngôn ngữ. Thời gian tại từng chút trôi qua, hỏa diễm bên trong thế giới Tần Mục hoàn toàn là quên mất ngoài thân tất cả, hết thể suy nghĩ toàn bộ lâm vào trong ký ức, có hồ đồ vô tri, có thiên chân vô tả, có ngóng trông phương xa, có cô độc yêu thương, có vào đời bình tĩnh, có lần đầu gặp gỡ Vân Nhã lúc kinh diễm, có trên xe lửa thị phi hỉ nộ, có giết người lúc sát cơ tùy ý, có cùng bằng hữu ở chung lúc sung sướng thoải mái, có đối những kia cô nhi cùng Vương Đông người một nhà thương hại cùng đồng tình, cũng có cùng với Vân Nhã nhu tình. Trong hồi ức sướng vui đau buồn đang không ngừng đan xen, mà cái kia sướng vui đau buồn cảm xúc cũng từ từ để cảm nhận của hắn, hơi thở của hắn nhận lấy ảnh hưởng, theo hắn hồi ức không ngừng biến hóa. Một ngày lại một ngày, hay là chỉ là một ngày, hay là đã qua rất nhiều ngày, thời gian tại bây giờ là như thế lệnh người xoắn xuýt, khó mà phân rõ. Không biết qua bao lâu, tần mục chung quanh những hỏa diễm rốt cuộc có một điểm biến hóa, từ đó bay ra một đám lửa, nói là một đoàn lại có chút miễn cưỡng, chỉ vì một cái đoàn thật sự là quá nhỏ, quả thực giống như là bầu trời tinh quang. Điểm này ánh lửa tuy rằng rất nhỏ, nhưng cùng chung quanh lửa cháy hừng hực có chút không giống, chỉ vì nó nhiều hơn một điểm nhiệt độ, đây mới thật sự là hỏa diễm. Một chút hỏa diễm này chậm rãi bay tới tần mục bên người, cũng không ngừng vuốt ve tần mục thân thể, phảng phất là đang thăm dò, lại giống như là ở nô đùa. Tần mục hồi ức cũng không hề bị cắt đứt, vẫn như cũ không ngừng hồi ức của mình từng tí, phảng phất là chìm đắm trong đó không muốn tỉnh lại, càng không biết ngoài thân biến hóa. Điểm này ánh lửa tới gần tần mục sau đó chung quanh trong ngọn lửa cũng bắt đầu xuất hiện một chút xíu ánh lửa, cũng đang thử tới gần tần mục, một điểm, hai điểm, ba điểm. Số lượng chính đang từ từ tăng cường, cứ việc chậm chậm, nhưng là tại tiến hành đâu vào đấy. Tần mục linh hồn chuyện xảy ra, đương nhiên sẽ không có người biết, nhưng cũng là bởi vì linh hồn hắn chuyện xảy ra, để thân thể của hắn cũng phát sinh ra biến hóa. Tần mục thân thể dĩ nhiên trong lúc vô tình chậm rãi hiện lên một tầng hỏa diễm, chỉ là ngọn lửa này lại hòa bình thường thấy hỏa diễm có chút không giống, cứ việc thoạt nhìn là đang thiêu đốt, nhưng cảm giác thấy hơi hư huyễn, không hề có một chút nhiệt độ, tần mục quần áo cùng ga giường đều không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Tầng này có chút hư huyễn hỏa diễm, cũng không hề một mực tăng cường đi xuống, bao trùm tần mục toàn thân sau đó sẽ ở đó không ngừng nhảy lên, không âm thanh âm, không có nhiệt độ. Thế nhưng tại đây tầng hỏa diễm sau khi xuất hiện không đến bao lâu, tần mục mi tâm bên trong lại từ từ hiện lên một cái ký hiệu, lập loè hồng quang nhàn nhạt ký hiệu, cũng càng ngày càng rõ ràng. Như là một cái xem không hiểu ký hiệu, lại như là một cái chữ viết xa xưa, tuy rằng không nhận ra rốt cuộc là chữ gì, nhưng xem cái này văn tự hình dạng lại như một cái hỏa diễm. Ngoài ra, tần mục trên người cũng không có những biến hóa khác, nhưng bởi vì cái này hỏa diễm ký hiệu xuất hiện, để yến kinh thành bầu trời lại xuất hiện biến hóa kinh người. Vốn là bầu trời trong trẻo bầu trời, lại đột nhiên bắt đầu biến đỏ, giống như là mặt trời chiều ngã về tây ánh nắng chiều đầy trời cảnh tượng, hơn nữa là càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng càng là trực tiếp bốc cháy lên, không sai chính là thiêu đốt. Giữa bầu trời không mây không ngày nào, chỉ có cái kia lăn lộn hỏa diễm, còn có một loại cho người hơi thở ngột ngạt. Bầu trời biến hóa, để yến trong kinh thành tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bất kể là bách tính bình thường, vẫn là quan lại quyền quý, phú thương danh lưu, hoặc là người tu hành, mỗi người biểu lộ đều là giống nhau, cái kia chính là khiếp sợ, thậm chí còn có như vậy một chút sợ hãi, bọn hắn thật sự làm lo lắng giữa bầu trời kia cái kia lăn lộn hỏa diễm thật sự hội rơi xuống, nếu quả như thật như thế, yên kinh thành hội trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển lửa. Chuyện gì thế này? Tiến trong kinh thành mỗi người đều có không tự chủ phát ra nghi vấn như vậy. Bất quá, tương đối với đại đa số người khiếp sợ sau khi, cũng có như vậy một số người tại sau khi khiếp sợ, càng nhiều hơn nhưng là nghi hoặc. Chính là những tiên thiên cảnh đó, tiên thiên đại viên mãn, thậm chí là luyện thần phản hư người, bọn hắn ban đầu cũng là hung hăng khiếp sợ một cái, nhưng tùy theo đã bị nghi hoặc thay thế. Chỉ vì bọn hắn nhớ rõ, tại mấy tháng trước, trên bầu trời liền từng phát sinh qua chuyện như vậy, chỉ là lần này động tĩnh lớn hơn một chút. Còn có mấy ý của cá nhân cũng không phải là chuyện như vậy, Thanh Hoa vườn trong sân trường, hết thảy học sinh cũng bị bầu trời dị tượng hấp dẫn dồn dập đi ra phòng học, Long Hành Vân, Mục Lan, Tiết Vũ cùng gió liền đứng ở một khối, bốn người bọn họ biểu lộ cùng những người khác khiếp sợ không giống, bọn họ là kinh ngạc. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, hình dạng ngọt ngào Tiết Vũ đột nhiên nhỏ giọng nói, trước mắt tình cảnh này cùng chuyện lúc ban đầu quả thực chính là giống nhau như lúc, các ngươi nói lần này có thể hay không vẫn cùng Tần Mục có quan hệ. Nghe vậy, Mục Lan liền khẽ cười nói, không thể nói như thế, chuyện lần trước, chúng ta tuy rằng hoài nghi cùng Tần Mục có quan hệ, nhưng cũng không có chứng cứ, lần này liền càng khó nói hơn rồi. Tiết Vũ gật gật đầu, tùy theo liền nhìn hướng Long Hành Vân, nói, ngươi biết Tần Mục xuất hiện đang làm gì sao? Tại gia đình quân nhân đại viện dưỡng thương đâu này? Dưỡng thương? Tiểu tử kia còn có thể dưỡng thương? Tiết Vũ rất là vô cùng kinh ngạc. Liền ngay cả Mục Lan cùng gió cũng không ngoại lệ, Tần Mục là người nào, hắn tại Yên Kinh thành những việc làm, chính mình ít nhiều gì cũng có nghe thấy, đây chính là cùng tiên tiên đại viên mãn người đều chiến đấu qua, cho dù không là đối thủ, nhưng vẫn là có thể chạy. Long Hành Vân cười khổ nói, cũng không biết hắn là cái nào gân sai rồi, dĩ nhiên cùng tiên tiên đại viên mãn đi đối chiến, còn lấy một địch ba, lại thật sự kiên trì thời gian dài như vậy, cho đến Đông Phương đại bá bọn hắn chạy tới. Hơn nữa, Tần Mục cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, còn phân tâm giết một cái tiên tiên tam trọng người, bọn hắn chỗ địa phương chiến đấu quả thực chính là khắp nơi bừa bộn. Nhưng từ đâu sau đó Tần Mục liền một mực hôn mê bất tỉnh, mấy ngày nay vẫn luôn tại gia đình quân nhân đại viện. Nghe được Long Hành Vân lời nói, Mục Lan ba người đều là giật nảy cả mình, Tiết Vũ càng là hô khẽ nói, tiểu tử kia không mới là tiên tiên nhị trọng sao? Làm sao có thể cùng tiên tiên đại viên mãn người cứng rắn chống đỡ, còn lấy chặn lại ba, đây là muốn nghịch thiên ư? Vậy cũng không biết rồi, việc này e sợ ngoại trừ Tần Mục ở ngoài, những người khác cũng không biết, cho dù lúc đó người ở chỗ này cũng e sợ không rõ ràng đi. Tiên tiên nhị trọng dĩ nhiên phát huy ra cứng rắn chống đỡ tiên tiên đại viên mãn sức chiến đấu, cứ việc cuối cùng trọng thương, nhưng cũng là quá không thể tưởng tượng nổi, ngẫm lại đều cảm thấy cùng nằm mơ tựa như. Chương 242, Hỏa chi pháp tắc. Mục Lan trầm ngâm một cái, ánh mắt đột nhiên động một cái, cười nói, "Tần Mục sự tình, ngươi hẳn phải biết không ít đi, nói cho chúng ta một chút, hắn làm sao lại đem yến trong kinh thành hết thảy địa đầu xà đều đắc tội?" Long Hành Vân lắc đầu cười cười, "Ngươi đây chính là hỏi nhầm người, ta chỉ là hiểu rõ một điểm mà thôi, nguyên nhân cụ thể, ta cũng là không thể nào biết được." "Không sao, ngươi biết được bao nhiêu liền nói bao nhiêu." Tại xa xôi một chỗ trên núi cao, một lão già đang lẳng lặng đứng ở đỉnh núi, mà ở trước mặt của hắn hư không có một vòng gợn sóng, phảng phất hư không biến thành mặt nước như thế. Tại gợn sóng trung ương lại đang tại diễn ra một cái hình ảnh, trong hình cảnh tượng chính là Yên Kinh thành, còn có Yên Kinh trên thành trống không đầy trời hỏa diễm. Lão nhân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hình ảnh lại lần nữa thay đổi, biến thành một gian phòng, một cô gái căn phòng, nằm trên giường một cái nam tử, chỉ là nam tử này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị ngọn lửa vần quanh, ở tại mi tâm còn có lập lòe ánh sáng nhạt ký hiệu, như lửa không phải hỏa, chính là tần mục. Thấy cảnh này, lão nhân không khỏi cười cười, thực sự là không đơn giản a, hiện tại cũng đã cùng hỏa diễm sinh ra cộng hưởng, chạm tới hỏa chi pháp tắc ngưỡng cửa. Nộ tính đúng là không gì sánh kịp a. Bất quá, con đường của ngươi còn dài mà. Lão nhân cười ha ha, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hình ảnh liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Tại một nơi khác, đồng dạng có ba người nhìn xem phía trước mặt hư không chỗ diễn dịch hình ảnh, trong hình đồng dạng là Yên Kinh thành, còn có Tần Mục. Cái kia vóc người cao gầy, tóc vàng mắt xanh, tuyệt mỹ vô song Lý Lị ạ cười khúc khích, ta còn tưởng rằng là người nào làm ra như thế động tĩnh, nguyên lai là tiểu tử này. Nguyên nhân chính khẽ cười nói, đích xác rất cho người ngoại lệ, hắn bất quá mới là tiên tiến cảnh, dĩ nhiên có thể chạm tới hỏa chi pháp tắc. Không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật sự không thể tin được a. Lý Lị ạ trong con ngươi xinh đẹp nhất thời lộ ra vẻ tò mò, nói: "Ngươi nói hắn còn không phải gặp kỳ ngộ gì, mới sẽ phát sinh tình huống như vậy?" Cái kia cũng không rõ ràng rồi, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng còn ở vào hôn mê trong, nếu như là kỳ ngộ, vậy hẳn là bởi vì trên người của hắn vật nào đó, bởi vì hắn trọng thương mới sẽ bị chạm đến. Bất quá, khả năng này còn là rất nhỏ, pháp tắc thứ này chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ, coi như là thiên địa linh vật cũng nhiều nhất chính là khiến người ta càng tốt hơn hắn cảm ngộ pháp tắc. Cũng không thể bảo đảm nhất định thành công, chuyện này chỉ có thể xem cá nhân năng lực, không phải ngoại lực chỗ có thể nâng lên. Lẽ nào ngộ tính của hắn liền biến thái như vậy sao? Hắn mới là tiên thiên cảnh a. Nguyên nhân chính cười ha ha, vậy thì như thế nào, hắn vào ngày kia cảnh liền đã có được thiên nhân hợp nhất, vậy thì không phải người thường có khả năng so với, hiện tại chạm tới hỏa chi pháp tắc lại có cái gì kỳ quái đâu đây? Hơn nữa, hắn hiện tại chỉ là chạm tới ngưỡng cửa mà thôi, muốn chân chính nắm giữ, đường phải đi còn rất dài. Nói thì nói như thế, nhưng hắn đã so với người khác sớm vài bước, hắn hôm nay cũng đã đem đồng cấp người hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Nghe vậy, Nguyên Nhân Chính lại lắc đầu một cái, nói, lời này cũng không hoàn toàn đúng, người khác đừng nói rồi, Vân Nhã liền không chắc kém hắn, hiện tại sở dĩ còn như thế bình phàm, là bởi vì nàng huyết mạch vẫn không có thức tỉnh. Ngươi biết Vân Nhã huyết mạch là cái gì không? Chẳng lẽ là gia tộc nàng nguyên nhân? Nguyên Nhân Chính bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, vậy cũng không biết rồi, nhưng khẳng định cùng gia tộc của nàng không có quan hệ, cụ thể là cái gì huyết mạch cũng không rõ ràng rồi, ta cũng chỉ là cảm giác được trong cơ thể nàng ẩn giấu đi một cổ lực lượng cường đại. Điểm này e sợ liền nàng chính mình cũng không biết. Lý Lị ạ cười khúc khích, bọn hắn một cái đối đúng là bất phàm, hai cái vạn người chưa chắc có được một người, lại vẫn cùng đi tới, tương lai của bọn hắn thật đúng là cho người chờ mong a. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Tiên kinh trên thành trống không kinh thiên dị tượng, kéo dài suốt thời gian một nén nhang, cái kia đầy trời lăn lộn hỏa diễm mới từ từ tàn đi, cũng khôi phục vạn dặm không mây răng rớp, yên tĩnh không tiếng động, nếu không phải tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, còn thật sự cho rằng mới vừa cảnh tượng chỉ là một trăng động. Mà cái kia hôn mê tần mục, mi tâm ký hiệu cùng ngoài thân hỏa diễm cũng đã toàn bộ biến mất. Hết thể đều cùng trước đó không có gì khác biệt. Nhưng tại những hỏa diễm biến mất sau đó, tần mục trên người liền truyền ra một tiếng lanh lảnh vỡ tan thanh âm, như là trong cơ thể hắn có đồ vật vỡ vụn như vậy. Nếu có người đang chàng nghe được cái thanh âm này, tuyệt đối sẽ cảm thấy nghi hoặc, bởi vì cái này âm thanh rất giống là đột phá nguyên lai cảnh giới âm thanh, nhưng tần mục trên người lại không có bất kỳ khí thế biểu lộ. Các loại dị biến xuất hiện không hiểu ra sao, biến mất cũng là sạch sành sanh, mà tần mục lại không có vì vậy mà tỉnh lại, vẫn như cũ hôn mê, nhìn qua giống như là đang say ngủ, đã không có một chút khác thường. Đột nhiên, từ trên người Tần Mục liền bay ra một đạo hư huyễn thân ảnh, chính là Văn Qua. Văn Qua vừa xuất hiện, liền liếc mắt nhìn cửa vào, xác định không có ai sau đó mới đưa mắt chuyển tới Tần Mục trên người, ánh mắt đang không ngừng biến hóa, đó là nghi hoặc. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Vừa nãy Yên Kinh trên thành khoảng không sự tình, Văn Qua cũng rất rõ ràng, cũng biết Tần Mục biến hóa trên người, chỉ là khiến hắn có chút nghĩ không ra chính là, Tần Mục trên người làm sao sẽ phát sinh biến hóa như thế? Tiểu tử này là không phải là không muốn đã tỉnh. Liền ở Văn Qua nghi hoặc không hiểu thời điểm, Tần Mục trên người của dĩ nhiên xuất hiện một loại tâm tình. Đó là vui sướng, phảng phất hắn ở trong mơ gặp cái gì chuyện vui, không tự chủ toát ra như vậy khí tức. Loại này vui sướng cảm xúc chỉ là kéo dài chốc lát, liền biến thành bình thản, thoáng như là vui vui mừng về sau nhẹ như mây gió. Loại này nhẹ như mây gió đồng dạng chỉ là kéo dài chốc lát, liền biến thành cô độc, như gặp nhau về sau tàn đi, chỉ còn người kế tiếp cô độc. Mừng, giận, buồn, vui, bi, khổ, buồn, bình thản, cô độc, yêu cùng nhu tình, đồng tình cùng thương hại, lạnh lùng cùng coi thường, các loại tâm tình đan xen xuất hiện, phảng phất tần mục lòng của đang tại trải qua bất đồng sự tình. Hoặc là hắn nhìn thấy không cùng người trên người các loại tâm tình. Loại này đan xen xuất hiện tâm tình, từng lần một lặp lại, mà lại đan sen xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh, một loại tâm tình mới xuất hiện, liền trong nháy mắt bị một loại khác tâm tình thay thế, khiến người ta cũng không kịp đi cảm thụ vậy rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Tại loại này loại đan sen xuất hiện trong tâm tình, tần mục tự thân khí tức cũng tại biến mất, phảng phất là muốn triệt để biến mất khỏi thế gian này đi, nhưng thân thể của hắn lại an nhiên ở cái kia, chưa từng thay đổi. Thiên nhân hợp nhất. Văn Qua càng là vô cùng kinh ngạc, tần mục dùng thiên nhân hợp nhất cũng không kỳ quái, nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang hôn mê, làm sao sẽ xuất hiện thiên nhân hợp nhất? Thiên nhân hợp nhất trạng thái xuất hiện sau đó tần mục trên người loại kia nhanh chóng đan sen xuất hiện các loại tâm tình nhất thời biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một loại không rõ cảm giác, không có gì tâm tình, lại cái gì cảm xúc đều có thể cảm thụ được, có chút quỷ dị. Tiểu tử này càng ngày càng không bình thường. Liên ở Văn Qua cảm giác nghi ngờ thời điểm, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, ánh mắt của hắn hơi động, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sát theo đó, cửa phòng đã bị đánh mở, cũng đi tới mấy bóng người, chính là Đông Phương Lâm bốn người. Làm bốn người nhìn thấy tần mục trên người loại kia không hiểu khí tức sau đó cũng là cảm giác nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Lẽ nào hắn muốn đã tỉnh? Đông Phương Tuyết kinh ngạc hỏi. Không biết. Cứ việc bốn người đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng biểu hiện nhưng có chút thả lỏng, bất kể như thế nào, tần mục trên người có động tĩnh dù sao cũng hơn không có động tĩnh muốn xịt. Bốn người cũng không hề chờ lâu, chỉ trong chốc lát, liền lần lượt rời đi. Trên thực tế, tần mục không hề giống bọn hắn châu nghĩ như vậy sắp tỉnh lại, thậm chí đều không có bất kỳ muốn thanh tỉnh dấu hiệu. Một cái qua lại là mấy ngày, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư mỗi ngày đều sẽ đến xem tần mục mấy lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy được tình huống đều là giống nhau, tần mục trên người loại kia không hiểu khí tức không có biến mất, cũng không có tỉnh táo. Mấy ngày nay, gia đình quân nhân trong đại viện là rất bình tĩnh, nhưng toàn bộ Yên Kinh thành lại không bình tĩnh, mỗi một ngày đều sẽ có vài khởi đánh nhau hậu đả sự tình xuất hiện, hơn nữa còn đều là hội đồng. Đến buổi tối, đánh nhau hậu đả, dọa dẫm vơ vét, nhập thất trộm cướp, liền ngay cả cướp bóc sự tình đều là tầng tầng lớp lớp, đủ loại đủ kiểu hành vi phạm tội, tại mấy ngày nay là càng hung hăng ngang ngược. Này làm cho luôn luôn đều rất là an toàn bình tĩnh Yên Kinh thành, phảng phất là biến thành thiên đường của tội phạm. Còn có Thiên Nhã quốc tế, cũng không biết là bởi vì sao, mấy ngày nay vừa đến, mỗi ngày tại trước cửa công ty đều sẽ tụ tập rất nhiều đám người, bọn hắn cũng không tìm việc, chính là tụ tập trên trời Nhã quốc tế trước cửa, phảng phất là tại tụ chúng du hành bình thường. Cứ như vậy, Thiên Nhã quốc tế đừng nói là làm ăn, liền ngay cả nhân viên của công ty đều rất khó đi ra, vì thế, Thiên Nhã quốc tế còn báo cảnh sát, cũng thành công để một ít cảnh sát đến đây giữ gìn trị an, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho những kia tụ tập đoàn người tản đi. Tạm thời cứ như vậy lẫn nhau giằng co. Bây giờ Yên Kinh thành giống như là triệt để hỗn loạn, này không chỉ để hết thảy cảnh sát bận bịu không thể tách rời ra, thậm chí đều điều đến một chút quân nhân, tại trong thành thị một ít đại hình nơi công cộng giữ gìn trị an, để ngừa phát sinh cái gì bất ngờ. Biến hóa như thế, để trong thành phố này ánh mắt của mọi người đều tụ tập với những chuyện này, đặc biệt là hết thảy nhà nước người. Này Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường là muốn hát cái nào vừa ra, đây là phải làm gì? Thiên Nhã quốc tế mỗi một tầng lầu trước cửa sổ, đều có viên chức đứng ở nơi đó, nhìn ngoài cửa sổ tất cả. Từ phía ngoài đám người tụ tập ở nơi đó sau đó bọn hắn liền cũng không còn bất kỳ làm ăn, chính mình cũng bị nhốt ở bên trong, không thể đi ra ngoài. Vân Nhã bốn người cũng ở trong phòng làm việc cửa sổ sát đất trước, nhìn phía dưới cảnh tượng nhiệt náo, thần tình lạnh lùng mà lại mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Phía dưới những người kia tuy rằng hình hình sắc sắc đều có, nhưng Vân Nhã bốn người hay là liếc mắt là đã nhìn ra những người này toàn bộ là người trong hắc đạo, trong đó cũng không thiếu một ít người tu hành, cứ việc cảnh giới đều rất thấp. Tại Yến trong kinh thành, có thể lập tức điều động nhiều như vậy người trong hắc đạo thế lực, ngoại trừ Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường ở ngoài, còn thật sự không có người khác có thể làm được, hơn nữa toàn bộ Yên Kinh thành lớn lớn nhỏ nhỏ thương gia đến không xuể, những người này một mực tụ tập trên trời Nhã quốc tế trước cửa, hơi chút động điểm đầu góc đều biết này là ai làm. Nhưng nghĩ rõ ràng điểm này, Vân Nhã bốn người lại càng thêm mê hoặc, Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường làm như vậy nhiều nhất chính là để Thiên Nhã quốc tế đóng cửa, nhưng trừ đó ra, bọn hắn cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa, nếu bọn họ chỉ là muốn Thiên Nhã quốc tế đóng cửa, hoàn toàn có thể phái ra một số cao thủ đối với nơi này viên chức ra tay, sạch sẽ mà lại lưu loát. Căn bản không dùng làm như thế làm người khác chú ý. Chương 243, tập kích gia đình quân nhân đại viện. Chẳng lẽ là bọn hắn đối đầu lần chuyện trả thù? Nghe được Trương Yến lời nói, Vân Nhã lại cười lạnh, bọn hắn nếu như trả thù, căn bản không cần muốn như vậy làm, ta cảm giác bọn hắn như là đang hư trương thanh thế. Có ý gì? Hay là bọn hắn làm như vậy chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của người khác, lén lút tại làm cái khác hoạt động? Cái gì hoạt động cần bọn hắn bày ra tình cảnh lớn như vậy đến hấp dẫn chú ý của những người khác lực? Đừng quên hiện tại cũng không chỉ là ta Thiên Nhã quốc tế bị vây nốt chuyện này. Bây giờ Yên Kinh thành tỷ lệ phạm tội tăng vọt, hiển nhiên cũng cùng hai nhà này có quan hệ, bọn hắn làm như vậy sẽ không sợ nhà nước người triệt để đem bọn hắn diệt trừ. Lê Thanh Vận lại đột nhiên cười nói, hiện tại cái này hai nhà Hắc Bang cùng công người nhà quan hệ đã không phải là lúc trước rồi, có thể nói là triệt để cắt đứt, nhà nước người sở dĩ không có triệt để xuống tay với bọn họ, đơn giản chính là bọn họ có ba cái tiên tiên đại viên mãn người tòa chấn, để nhà nước người không thể dễ dàng làm ra động tác lớn, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn có làm hay không bây giờ sự tình, kết quả cũng giống nhau, chỉ là vì nhà nước người tìm một chút phiền toái mà thôi. Hay là bọn hắn làm như vậy, là không kiêng dè nữa công gia nhân, chỉ vì đặt thành mục đích của mình, tuy rằng chúng ta không biết bọn hắn rốt cuộc là tính toán gì, nhưng mục đích tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vân Phong lại cười ha ha, quản bọn họ là cái dạng gì mục đích, trời sập không tới, cho dù sụp xuống cũng có người đẩy. Tại gia đình quân nhân trong đại viện, Đông Phương Lâm là cho mày, thoạt nhìn là đầy bụng tâm sự, so với hắn lo âu buồn phiền, Thượng quan Vân Bắc liền muốn lạnh nhạt nhiều, bởi vì hắn không phải nhà nước người, không có nhiều như vậy lo lắng. Nhưng lúc này ở bên trong khu nhà nhỏ này, trừ bọn họ ra hai lão già ở ngoài, lại cũng không có người nào khác, cũng không có thấy Đông Phương Tuyết cùng Thượng quan Ngư. Này Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào bọn hắn muốn cho Yên Kinh thành rơi vào trong hỗn loạn sao? Loại kia hậu quả bọn hắn e sợ còn không chịu đựng nổi đi. Thượng quan Vân Bắc lắc đầu cười cười, bọn hắn vẫn không có ngu như vậy, để Yên Kinh thành như vậy nước trọng địa rơi vào hỗn loạn tính chất nghiêm trọng, bọn hắn rất rõ ràng, cũng không chịu được nổi. Ta nhớ bọn hắn là có mục đích khác đi, mấy ngày nay tỷ lệ phạm tội tăng vọt sau đó cũng không xuất hiện nhân khẩu mất tích sự tình sao? Chắc hẳn lại là người kia không kiềm chế nổi bắt đầu thải âm bổ dương để cầu khôi phục thực lực. Đáng tiếc Tần Mục bây giờ còn tại hôn mê, không phải vậy có hắn ở đây, liền có thể dễ dàng tìm đến người kia tung tích. Đông Phương Lâm lắc đầu một cái, cho dù không có Tần Mục, cũng không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy, ta đã để Long Tổ người toàn bộ xuất động, nghiêm mật nhìn kỹ yến trong kinh thành tất cả. Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, yên tâm đi, cũng sẽ không có đại sự gì. Ngược lại Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ngư Nhi hai nha đầu này, dĩ nhiên biết xuất đi hỗ trợ, còn là hy vọng các nàng không nếu có chuyện gì mới tốt. Nghe nói như thế, Đông Phương Lâm mới lộ ra vẻ tươi cười, nói, các nàng hiện tại cũng là tiên thiên tam trọng rồi, thực lực của mỗi người cũng đủ để cùng tiên thiên tứ trọng người một trận chiến, hai người các nàng đồng thời, cho dù gặp phải tiên thiên đại viên mãn người, cũng không phải là không thể chạy trốn. Hai lão nhân này đương nhiên hy vọng Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư nhiều rèn luyện một ít, nhưng lấy tư cách trưởng bối, bọn hắn còn có chút không muốn làm cho các nàng đi đối mặt các loại nguy hiểm, nhất là bây giờ, Âu Dương Thanh Phong ba cái kia tiên thiên đại viên mãn nhưng là bọn hắn kẻ địch, bọn hắn hoàn toàn có thể đối hai nữ ra tay, đặc biệt là Thượng Quan Ngư, Âu Dương Thanh Phong gặp phải nàng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, đối với cái này một điểm, Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc làm sao có khả năng hoàn toàn yên tâm. Đúng đấy, bất kể nói thế nào, các nàng cũng không là tiểu hài tử rồi, lý phải là chính mình đi đối mặt một ít chuyện. Chỉ có tại trong mưa gió trưởng thành chim non mới có thể trở thành là bay lượn bầu trời hùng lưng, chúng ta không thể che chở các nàng cả đời. Thượng quan Vân Bắc chuyển đề tài, hỏi Thanh Hà lúc nào trở về? Cũng chính là hai ngày nay rồi, đang chờ Tần Mục tỉnh lại đem chất độc trên người của ngươi hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, đến lúc đó liền có thể đối với bọn họ độc thủ, cho dù không thể giết bọn hắn, cũng phải đem bọn hắn trừ khỏi Yên Kinh thành. Đây còn không phải là hậu hoạn vô cùng. Hậu hoạn thì lại làm sao, chỉ cần thời gian sung túc, bọn hắn chỉ có thể bị Tần Mục vượt qua, cũng lại không lật nổi cái gì sóng đến. Đông Phương Lâm căn bản cũng không lo lắng chuyện sau này, hắn để ý là trước mắt, chỉ cần đem Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán bọn hắn trục xuất Yên Kinh thành, cái kia chuyện sau này sẽ có Tần Mục đi đối mặt, mà Tần Mục tiềm lực muốn vượt xa bọn hắn, chỉ cần Tần Mục thực lực siêu qua bọn hắn cho dù lại muốn báo thủ, cũng không có khả năng kia rồi. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới một lần diện trừ hậu họa, hơn nữa hiện tại làm đến một điểm này còn làm khó khăn, bây giờ chỉ có thể để Yên Kinh thành khôi phục lại yên lặng, chuyện sau này hay nói. Đông Phương Lâm ý nghĩ là tương đối bảo thủ, cũng là thỏa đáng nhất. Nhưng trên đời một ít chuyện thường thường hội ngoài dự đoán mọi người. Liên ở hai người đang bàn luận Yên Kinh thành phong vân thời điểm, một đạo lục sắc kinh hồng lại đột nhiên từ đằng xa mà đến, cũng tại trong nháy mắt liền xuất hiện tại bọn hắn chỗ ở trên khu nhà nhỏ khoảng không, không có bất kỳ dừng lại liền vội vã vọt xuống. Sắc mặt của hai người cùng nhau đột biến, Đông Phương Lâm trên người cũng trong nháy mắt bắn nhanh xuất một đạo kinh hồng, một đỏ một xanh hai đạo kinh hồng đều mang theo khí thế kinh người, cũng ở trong chớp mắt chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, hai người song song bay ngược. Âu Dương Thanh Phong chỉ là cảm nhận được pháp khí lên khí tức, Đông Phương Lâm cùng Thượng quan Vân Bắc liền nhận ra cái này người xuất thủ chính là Âu Dương Thanh Phong. Không trung cũng vang lên theo một thanh âm, Thượng quan Vân Bắc, ở nơi này trốn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Ngay vậy, Đông Phương Lâm sắc mặt là đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mà Thượng quan Vân Bắc nhưng là cười ha ha, xem ra hắn là muốn giết ta cho thống khoái a. Đông Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, bọn hắn bây giờ là càng ngày càng cắn rỡ, càng dám ở chỗ này động thủ. Người trước ở lại chỗ này, ta ra ngoài xem xem. Cũng không đợi Thượng quan Vân Bắc mở miệng, Đông Phương Lâm liền chân đạp pháp kiếm nhanh nhanh rời đi. Gia đình quân nhân đại viện nhưng không chỉ là của hắn ra, ở nơi này còn có rất nhiều người bình thường, thậm chí phần lớn đều là đã từng đã qua đời tướng lĩnh gia thuộc, bọn hắn nếu như chịu đến tổn thương gì, chính mình một gia đình quân nhân đại viện thủ hộ giả cũng đem không mặt mũi đi gặp những kia đã qua đời chiến hữu vong hồn. Âu Dương Thanh Phong càng dám ở chỗ này động thủ, đây tuyệt đối là xúc động Đông Phương Lâm vảy ngược, dù cho Âu Dương Thanh Phong là hắn cái kia kết bái đại ca con trai độc nhất, như trước không thể tha thứ. Nhìn giận đùng đùng rời đi Đông Phương Lâm, Thượng quan Vân Bắc chỉ có thể thầm than, cho tới nay hắn đều cảm giác mình thẹn với Âu Dương Thanh Phong. Cho dù đối mặt hắn hùng hổ doa người, cũng không nguyện làm thêm để ý tới, chỉ là Âu Dương Thanh Phong bây giờ các loại hành vi, không chỉ vi phạm hành vi của mình chuẩn tắc, cũng vi phạm cái kia đã qua đời đại ca hành vi chuẩn tắc. Đại ca, nếu như ngươi vẫn còn, nhìn thấy Thanh Phong bây giờ dáng vẻ, không biết ngươi sẽ làm thế nào. Thượng quan Vân Bắc thấp thì thầm một câu sau, liền tự rêu cười cười, chỉ sợ ngươi hội đại nghĩa diệt thân đi. Hắn hiểu rất rõ cái kia đại ca bản tính rồi, của mình tuy tính, Đông Phương Lâm chính trực, đại ca của bọn họ nhưng là cương liệt. Trực lai trực khứ loại kia tính cách, người như vậy sao lại nhìn xem chính mình nhi tử tận làm chuyện thương thiên hại lý? Tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng Thượng quan Vân Bắc trên mặt lại tất cả đều là vẻ thương tiếc. Âu Dương Thanh Phong là đại ca hắn con trai duy nhất, đương nhiên hy vọng hắn có thể bình an sống sót, dù cho chính là một cái bình thường người cũng tốt, nhưng hiện tại xem ra, đó chỉ là một loại hy vọng xa vời, bởi vì hiện tại đã không phải là hắn và Âu Dương Thanh Phong hai người gút mắt rồi, còn liên lụy Đông Phương Lâm, còn có Tần Mục. Thượng quan Vân Bắc than nhẹ một tiếng, liền xoay người đi vào phòng khách, hắn xuất hiện tại trong cơ thể độc tố vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp sạch, thực lực cũng không có khôi phục, muốn tham dự cũng là hữu tâm vô lực. Đông Phương Lâm bay ra gia đình quân nhân đại viện sau đó liền thấy tại cách đó không xa một tòa thanh sơn lên, Âu Dương Thanh Phong chính một người lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Âu Dương Thanh Phong, ngươi là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Đông Phương Lâm đi tới Âu Dương Thanh Phong hai phía ngoài 10 mét mới ngừng lại, cũng lạnh lùng mở miệng. Âu Dương Thanh Phong nhưng chỉ là cười nhạt, chúng ta bây giờ đã là không đội trời chung, còn nói gì cái khác, lẽ nào các ngươi liền chưa hề nghĩ tới triệt để diệt trừ chúng ta sao? Hừ, chỉ bằng các ngươi lạm sát kẻ vô tội một điều này, cũng nhất định phải đem các ngươi diệt trừ. Hiện tại, Đông Phương Lâm đương nhiên sẽ không giấu giếm bản ý của mình. Đối với trả lời như vậy, Âu Dương Thanh Phong cũng không hề có một chút bất ngờ, nói ra, đã như vậy, vậy thì bằng bản lĩnh của mình rồi, chỉ là xuất hiện tại các ngươi e sợ vẫn không có thực lực này. Đông Phương Lâm cũng sẽ không cãi lại lời nói như vậy, trước mắt mà nói thực lực của bọn họ xác thực ở vào hạ phong, chỉ là của hắn vẻ mặt lại khẽ động, hỏi ngược lại, một mình ngươi tới nơi này chỉ sợ không phải chỉ vì cùng ta nói những này chứ? Ta đến ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là giết Thượng quan Vân Bác, nếu bị ngươi ngăn cản, vậy hãy để cho ta trước tiên qua ngươi cửa ải này, lại đi giết hắn cũng không muộn. Ngươi làm tự đại, bất quá, lão phu phụng bồi là được. Đông Phương Lâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, Âu Dương Thanh Phong không thể nào không biết một mình hắn đến gia đình quân nhân đại viện giết người. Loại kia tỷ lệ quả thực chính là nhỏ bé không đáng kể, đừng nói là hắn, e sợ đổi lại bất cứ người nào tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó cũng sẽ không làm như thế, mà Âu Dương Thanh Phong một người liền tuyệt đối không có như vậy nắm chắc, nhưng hắn vẫn phải tới, này cũng có chút nói không thông. Âu Dương Thanh Phong cũng không có khiến hắn suy nghĩ nhiều, pháp kiếm trước mặt mà động, cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng đang nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt, một cái cao 10 trượng màu xanh lục cự nhân liền như vậy hình thành, cũng điên cuồng xông lên đi tới. Đông Phương Lâm thân thể cũng đã hạ xuống, pháp kiếm đón nhận đồng thời, pháp thuật của hắn cũng đã thành hình. Đó là một cái dài 30 trượng hỏa long. Nếu như chỉ là pháp khí cùng pháp thuật, hai người đều là tiên thiên đại viên mãn, muốn bằng này liền phân ra thắng bại quả thực liền là không thể nào. Nhìn hỏa long cùng cự nhân nhiều tiếng gào thét, pháp kiếm cùng pháp kiếm sắt thép va chạm, Âu Dương Thanh Phong hai tay của lần nữa mà động, rất nhanh sẽ ở trước mặt của hắn hình thành một cái 1 mét lớn nhỏ hư huyễn mặt quỷ, phảng phất là xương mù ngưng tụ mà thành. Hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật cũng là cổ thuật một loại, lực công kích nhìn như không mạnh, nhưng thắng ở khó lòng phòng bị, sơ ý một chút để cổ trùng tiến vào trong người lời nói, chuyện này quả là chính là vạn kiếp bất phục. Chương 244: Giết đến tận cửa. Đông Phương Lâm hai tay bấm quyết, từng nhánh hỏa diễm tiễn mũi tên nhanh chóng hình thành, cũng liên tiếp bắn nhanh ra. Hỏa diễm tiễn mũi tên dày đặc trình độ để cái kia hư huyễn mặt quỷ cũng không thể hoàn toàn tránh đi, chỉ là khiến người ta không nghĩ tới là, cho dù những ngọn lửa này mũi tên chính giữa mục tiêu, cũng chỉ là từ mặt quỷ lên xuyên qua, cũng lưu lại một chỗ trống, sau đó hư huyễn mặt quỷ còn có thể nhanh chóng khép lại. Đông Phương Lâm đối với cái này cũng không phải thật bất ngờ, hai tay cử động nữa, sát theo đó, ở xung quanh liền bay lên một vòng hỏa diễm, đem hắn vững vàng hộ ở trong đó. Hàng đầu thuật khó mà phong bị, nhưng lực công kích cũng không phải rất mạnh, hơn nữa hỏa diễm đối với hắn cũng có nhất định tác dụng khắc chế, Đông Phương Lâm để hỏa diễm bảo vệ bản thân, liền hoàn toàn ít đi nỗi lo về sau. Âu Dương Thanh Phong trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, cũng không tiếp tục ngưng tụ pháp thuật, mà là chuyên tâm khống chế cái kia hai đạo pháp thuật cùng Đông Phương Lâm dây dưa. Hai người chiến đấu phảng phất là từ vừa mới bắt đầu liền nhất định sẽ có kết quả như thế, thế quân lực địch kết quả. Cứ việc hai người muốn phân ra thắng bại rất khó, nhưng bọn họ chiến đấu lại thanh thế không nhỏ, pháp thuật cùng pháp khí tiếng va chạm vang vọng trên không trung. Chiến đấu dư âm cũng đem bọn hắn trô ở đỉnh núi làm cho khắp nơi bừa bộn. Mà ở Thiên Nhã Quốc tế phụ cận một tòa đại lâu đỉnh chót, một bóng người đột nhiên xuất hiện, cũng nóng nhìn gia đình quân nhân đại viện phương hướng, hắn chính là Đông Phương Kiếm. Gần nhất bởi vì Tần Mục hôn mê, hắn mỗi ngày đều trên trời Nhã Quốc tế phụ cận, chính là vì phòng ngừa Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong liều lĩnh nhìn trời Nhã Quốc tế ra tay, mà hôm nay, hắn dĩ nhiên cảm nhận được tổng quân thuộc đại viện chuyển tới chiến đấu khí tức. Thiên Thiên đại viên mãn chiến đấu. Chẳng lẽ là Âu Dương Thanh Phong bọn hắn ở nơi đó động thủ? Đông Phương Kiếm thấp thì thầm một tiếng, ánh mắt là càng ngày càng lạnh lẽo. Đừng nói thực lực chưa hồi phục Thượng quan Vân Bắc cùng hôn mê Tần Mục đều ở nơi đó, chính là lớn trong viện những quân nhân kia gia thuộc cũng tuyệt đối không phải Âu Dương Thanh Phong đa năng đụng. Nhưng lại tại hắn muốn động thời gian, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ đằng xa bay tới, mà lại rất nhanh sẽ khi hắn bầu trời dừng lại, càng là Lưu Hán. Các ngươi chuẩn bị ngược lại là sung túc ca. Lấy Đông Phương Kiếm cơ trí, lập tức minh bạch tính toán của đối phương, Âu Dương Thanh Phong đối gia đình quân nhân đại viện ra tay, mà Lưu Hán nhưng là đến quân lấy chính mình. Lưu Hán cười nhạt, chúng ta sớm đã không có lựa chọn, không phải chúng ta trước tiên xuất thủ trước, chính là các ngươi xuất thủ trước, cho đến một phương bị thua đến. Hiện tại Thượng quan Vân Bắc thực lực chưa hồi phục, Tần Mục hôn mê bất tỉnh, đúng là chúng ta xuất thủ thời điểm tốt, chúng ta ha có thể bỏ qua. Đông Phương Kiếm cười lạnh, tự coi như các ngươi thắng rồi lại có thể thế nào, ngươi Hắc Long Bang cùng Chu Tước Đường nhất định không thể sẽ ở yên trong kinh thành đặt chân. Cái kia là đương nhiên, chúng ta cho dù như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng cùng này cái khổng lồ cơ quan quốc gia chống đỡ được, nhưng chỉ cần đem hậu hoạn diệt trừ, chúng ta chẳng qua chính là đem thế lực rời xuất yên kinh thành, lẽ nào quốc gia này cơ khí còn có thể liều lĩnh xuống tay với chúng ta hay sao? Lưu Hán đối với cái này rất tin tưởng, chỉ cần Đông Phương Lâm phụ tử còn có Thượng quan Vân Bác, Tần Mục đều vẫn lạc, bọn hắn hậu hoạn cho dù triệt để giải trừ, đến lúc đó bọn hắn sẽ rời đi Yên Kinh thành, tại những nơi khác bám rễ sinh trồi, cho dù lúc ấy còn có người đến báo thủ, bọn hắn cũng có năng lực ứng phó. Ở trong mắt bọn họ, Đông Phương Lâm, Đông Phương Kiếm, Thượng Quan Vân Bắc cùng Tần Mục mới là tai họa ngầm lớn nhất, không phải là bọn hắn chết chính là mình chết, đặc biệt là Tần Mục, nhất định muốn diệt trừ mới được, không phải vậy, cho dù rời đi Yên Kinh thành, bọn hắn cũng không thể sống yên ổn. Tính toán của các ngươi phải không sai, nhưng không khỏi quá có tự tin rồi, các ngươi hiện tại cũng chỉ là so với chúng ta nhiều hơn một cái tiên tiên đại viên mãn mà thôi, muốn đạt đến mục đích của các ngươi, e sợ còn chưa đủ. Có đủ hay không, chỉ có thử qua mới biết. Lưu Hán nhàn nhạt nói một câu, thân thể lại đột nhiên lên cao. Đông Phương Kiếm hừ lạnh một tiếng, cũng là ngự kiếm lên không, nếu Lưu Hán không muốn tại mọi người dưới mí mắt động thủ, hắn đương nhiên là cầu cũng không được. Hai người rất nhanh sẽ đi tới ngàn mét trên không, tương đối mà đứng, mà lại cũng không còn phí lời, liền song song bấm quyết, một cái màu đen dài 30 trượng màu đen giao long cùng một cái hỏa long đồng thời thành hình, cũng đang gầm thét trong tiếng mãnh liệt nhằm phía đối phương. Bởi hai người muốn dựa vào pháp khí năng lực huyền không, cho nên bọn hắn pháp khí tạm thời là không có cách nào đi công kích, chỉ có thể dựa vào pháp thuật. Hỏa long công ra sau đó Đông Phương Kiếm cứ tiếp tục bấm quyết, trong nháy mắt lại là một cái giống nhau như lúc hỏa long xuất hiện, sát theo đó, hắn liền từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, cũng ngưng tụ ra một đạo phù văn hòa vào này giọt máu tươi trong, sau đó, này giọt máu tươi mới hòa vào hỏa long trong cơ thể. Kia vốn là khí thế kinh người hỏa long khi chiếm được này giọt máu tươi sau đó màu máu vầng sáng lưu chuyển, khí thế lần nữa tăng vọt, liền 30 trượng thân thể đều trong nháy mắt tăng cường đến 50 trượng, uy lực hầu như tăng vọt nhiều gấp đôi. Huyết khôi chi thuật. Đối với Đông Phương Kiếm vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, Lưu Hán cũng là hơi kinh ngạc, nhưng cũng có chút rõ ràng trong lòng, đơn giản liền là muốn nhanh lên một chút đánh bại chính mình, lại chạy về gia đình quân nhân đại viện, há có thể khiến hắn toàn nguyện. Lưu Hán lần nữa ngưng tụ ra một cái màu đen giao long, cũng từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, một cái ký hiệu tùy theo hình thành, hành vi cùng Đông Phương Kiếm gần như giống nhau, nhưng ở này giọt máu tươi hòa vào giao long trong cơ thể sau đó màu đen giao long thân thể liền kịch liệt run rẩy mấy lần, cũng đang gầm thét trong tiếng, lần nữa sinh trưởng xuất một cái sướng sọ. Song đầu giao long, đồng dạng thân thể khổng lồ, song đầu giao long so với hỏa long nhiều hơn mấy phần hung ác khí. Hai người tại thả ra như vậy pháp thuật sau đó sắc mặt đều hơi trắng bệnh, ánh mắt lại gắt gao nhìn chiến trường. Hai người hiện tại cũng là toàn lực ứng phó, đều muốn chiến thắng đối phương, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, quả thực liền là không thể nào. Đối với cái này, Lưu Hán ngược lại là không sao cả, dù sao hắn mục đích chủ yếu chính là quấn lấy Đông Phương Kiếm, hiện tại thì đến được mục đích. Mà Đông Phương Kiếm lại có chút nóng nảy, hắn không biết gia đình quân nhân đại viện tình huống, đương nhiên là hy vọng mau chóng chạy trở về, nhưng Lưu Hán thực lực cũng không yếu hơn hắn, tức khiến cho chính mình có lòng tin có thể chiến thắng hắn, nhưng cũng cần thời gian. Trên không chiến đấu, đối tại mặt đất người trên tới nói, chỉ có thể nghe thấy kia không ngừng truyền tới tiếng nổ vang rền, lại không thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng có mấy người lại có thể nhìn thấy, cái kia chính là Thiên Nhã Quốc tế 12 lầu Vân Nhã mấy người, Đông Phương Kiếm hai người địa phương chiến đấu đang lúc bọn hắn phụ cận, bọn hắn muốn không biết cũng khó khăn. Là Lưu Hán cùng Đông Phương tiền bối. Vân Phong giọng rượu bên trong hơi kinh ngạc. Vân Nhã đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, chúng ta có phải không muốn đi giúp hỗ trợ? Nghe vậy, Vân Phong ba người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, Trương Yến mở miệng nói ra, Đông Phương tiền bối là chúng ta bên này người, giúp hắn cũng là việc nên làm, nhưng vấn đề là chúng ta ai có thực lực kia, đi tới còn không phải muốn chết ta. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp hơi đổi một chút, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ, nói, nếu như Tần Mục liền có thể giúp được việc rồi. Hắn chính là biến đổi thái, không thể lấy người bình thường góc độ đến xem hắn, hơn nữa hắn bây giờ còn tại dưỡng thương, cũng không giúp đỡ được gì. Nhưng lại tại mấy người đang vì mình không thể giúp chút gì không mà cười khổ không thôi thời điểm, một vệt bóng đen lại vụt xuất hiện, cũng trực tiếp từ trên cửa sổ bay ra ngoài, mục tiêu chính là bầu trời chiến trường. Ồ, Nghe Thường đây là phải làm gì? Lam Vân Nhã nhìn thấy Nghe Thường bắt được một cái ba lô sau đó không khỏi cười cười, nàng là lại muốn vứt tạc đạn. Sự thật thật là như thế, Nghe Thường rất nhanh sẽ đi tới Đông Phương Kiếm hai người bầu trời, liếc mắt nhìn sau đó một cái móng vuốt liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bom, cũng ném về Lưu Hán. Lại là ngươi? Lưu Hán đối Nghe Thường tuyệt đối sẽ không cảm thấy xa lạ, đối với cái này dạng một cái thực lực không phải rất mạnh, nhưng tốc độ cũng rất tên biến thái, Lưu Hán là vừa tức vừa nộ lại không thể làm gì. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, viên kia bom liền ở Lưu Hán bên người nổ tung, nhưng khi khói thuốc súng tản đi sau đó Lưu Hán ngoài thân đã hiện lên một tầng cương khí kim màu trắng, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Nghe Thường bom tuy rằng uy lực không sai, nhưng còn chưa đủ để uy hiếp được Tiên Thiên đại viên mãn, bất quá, Nghe Thường không để ý, ai bảo Lưu Hán cùng Đông Phương Kiếm chiến đấu là thế lực ngang nhau, chính mình ném ra bom cho dù không thể gây tổn thương cho hại đến Lưu Hán, nhưng đối với hắn vẫn có một chút như vậy ảnh hưởng, điểm này ảnh hưởng liền đủ rồi. Nghe Thường tại hai người bầu trời xoay quanh, thỉnh thoảng vứt viên tiếp theo viên bom, từng tiếng tiếng nổ mạnh kèm theo từng luồng khói thuốc súng không ngừng tại Lưu Hán chu vi xuất hiện, này làm cho Đông Phương Kiếm nhìn cũng là mỉm cười. Bởi Nghe Thường lẫn bảo, thành công phân tán một ít Lưu Hán lực chú ý, này làm cho vốn là thế quân lực địch chiến đấu, nhất thời xảy ra một ít thay đổi, Đông Phương Kiếm dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng Lưu Hán trên mặt lại không hề có một chút sốt ruột, như cũng là bình tĩnh ứng phó. Mà ở gia đình quân nhân trong đại viện, liền ở Thượng Quan Vân Bắc không có việc gì thời điểm, một người lại đi vào, dĩ nhiên là Giang Thiếu Phong. Thiếu Phong a. Thượng Quan Vân Bắc vừa mới mở miệng, sắc mặt lại đột nhiên đổi biến, cũng lập tức đứng dậy, nói, ngươi không phải là Giang Thiếu Phong. Nghe vậy, cái này cùng Giang Thiếu Phong giống nhau như lúc người, liền cười ha ha, không nghĩ tới ngươi bây giờ cảm giác vẫn như thế nhạy bén, liếc mắt là đã nhìn ra ta không phải. Tiếng nói rơi, Giang Thiếu Phong mặt lỗ lại đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt liền biến thành mặt khác một khuôn mặt, chính là cái kia Thần Minh Năm. Là ngươi? Thượng quan Vân Bắc lòng của nhất thời chìm xuống, một cái tiên thiên đại viên mãn địch người đến cửa, cái kia đối với hiện tại chính mình tới nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Xem ra Âu Dương Thanh Phong là cố ý đem lão Đông Phương dẫn đi ra rồi. Cha con bọn họ đều là giống nhau, hiện tại cũng không có thời gian tới cứu các ngươi rồi. Thượng quan Vân Bắc nhưng trong lòng trái lại ám thở ra một hơi, chính mình có chết hay không cũng không đáng kể, may là Thượng quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết vừa vặn không ở, đây mới là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng hắn vẫn là lạnh lùng nói, các ngươi thật đúng là cả gan làm loạn a, lại dám đến nơi đây động thủ, cho dù ngươi hôm nay giết ta, Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang cũng đừng nghĩ tại Yên trong kinh thành đặt chân. Nghe vậy, thanh niên nhất thời cười cười, cái kia căn bản cũng không trọng yếu, rời đi Yên kinh thành đồng dạng có thể lập khác môn hộ, chỉ muốn các ngươi vừa chết, chúng ta coi như là không có nỗi lo về sau, đặc biệt là cái kia Tần Mục, nhất định muốn diệt trừ mới được. Tin tức của các ngươi ngược lại là linh thông a. Thượng quan Vân Bắc trong lòng thất kinh, Tần Mục ở nơi này dưỡng thương sự tình cũng không có mấy người biết, mà bây giờ đối phương không chỉ biết, hơn nữa còn rất rõ ràng. Chương 245, linh hồn chi hỏa. Các ngươi sẽ không sợ giết Tần Mục, người ở sau lưng hắn hội trả thù sao? Có thể dạy dỗ Tần Mục như vậy đệ tử người, các ngươi hẳn là rõ ràng là cái dạng gì tồn tại. Thật sao? Trước tiên không nói tiểu tử này sau lưng có hay không người, cho dù có, cho dù sư phó của hắn là luyện thần phản hư người thì thế nào, giết hắn, chúng ta liền sẽ rời đi Yên Kinh thành, đến lúc đó sư phụ hắn muốn trả thù cũng không tìm được người đi. Hơn nữa, để đó Tần Mục kẻ địch như vậy tiếp tục trưởng thành, mới là tai họa ngầm lớn nhất, cho dù vì thế đắc tội một cái luyện thần phản hư người, cũng đáng. Này ngược lại là sự thực. Tần Mục cùng đối phương ân oán đã là không đội trời chung, thêm vào Tần Mục cái kiêm lịch thiên ý hệ tiên phú, nếu để cho kẻ địch như vậy tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối là đối chính mình không chịu trách nhiệm, e sợ không có ai sẽ làm như vậy. Thượng quan Vân Bắc nghĩ đến đối phương muốn giết Tần Mục lòng của, nhưng không nghĩ tới đối phương đã quyết định rút khỏi Yên Kinh thành, lời nói như vậy, bọn hắn lại cũng không có cái gì nỗi lo về sau rồi. Thượng quan Vân Bắc đột nhiên cười cười, giết Tần Mục, các ngươi đắc tội không phải một cái luyện thần phản hư, đừng quên còn có Vân Nhã, Tần Mục nhưng là tình nhân của nàng. A a, ngươi không cần chuyện giật gân. Chúng ta sở dĩ cho tới bây giờ vẫn không có xuống tay với Vân Nhã, đơn giản cũng là bởi vì gia tộc của nàng, nhưng Tần Mục cho dù chết, Vân Nhã gia tộc e sợ còn sẽ không vì thế làm cái gì. Hơn nữa một cái luyện thần phản hư cùng hai cái, ba cái luyện thần phản hư kẻ địch có cái gì khác nhau chớ, nguyên giới lớn như vậy, bọn hắn muốn tìm người chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực đi. Nguyên giới? Ngươi quả nhiên không phải người nơi này. Thượng quan Vân Bắc vẫn là lần đầu tiên nghe nói nguyên giới cái từ này, nhưng hắn rất nhanh sẽ bởi vậy liên tưởng đến lúc trước đối cái này thanh niên thần bí suy đoán. Là cùng không đúng thì thế nào đâu này? Giết Tần Mục, đợi thêm thực lực của ta khôi phục, cái kia hết thảy đều sẽ không còn là vấn đề. Nói tới nói lui, người thanh niên này thị phi giết Tần Mục không thể, dù cho vì thế trêu chọc hai cái luyện thần phản hư người cũng sẽ không tiếc, bởi vì hắn có tự tin, giết Tần Mục sau đó chính mình còn có thể khôi phục thực lực. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết Tần Mục? Thanh niên nhất thời cười cười, ngươi nói với ta nhiều như vậy, còn không phải là đang trì hoãn thời gian, chỉ là bọn hắn không thể nhanh như vậy trở về, về phần giết Tần Mục, ngươi cho là hắn còn có thể tránh được tai nạn này ư? Tiếng nói rơi, thanh niên trên người liền bắn nhanh xuất một đạo ánh sáng xanh lục, đúng là hắn pháp khí, mang theo bức người phong mang gào thét mà đi. Thượng quan Vân Bắc hai mắt co rụt lại, cũng không dám thất lễ, đem chính mình pháp khí gọi ra, nhanh chóng đón nhận. Độc tố trong cơ thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp sạch, đan điền cũng không có nội khí, có thể nói chính là một người bình thường, nhưng hắn pháp khí nhưng vẫn là có thể sử dụng, chỉ là ít đi bên trong đan điền tức giận chống đỡ, uy lực hạ thấp không ít. Sắt thép va chạm trong tiếng, Thượng quan Vân Bắc pháp khí theo tiếng trở ra, thanh niên tản ra ánh sáng xanh lục pháp khí chỉ là ngừng dừng một cái, cứ tiếp tục công lên. Nhìn trong nháy mắt liền rơi tại hạ phong Thượng quan Vân Bắc, thanh niên chỉ là cười cười, hiện ra được rất là không để ý, Thượng quan Vân Bắc sống chết đối với hắn mà nói vốn là không quá quan trọng, hắn để ý là Tần Mục. Ngươi ngay ở chỗ này khổ sở chống đỡ đi, ta mau chân đến xem Tần Mục tiểu tử kia mới được. Tiếng nói rơi, thanh niên liền trong nháy mắt mà động, trong nháy mắt rựa vào lên thang lầu, tiến vào lầu 2. Thượng quan Vân Bắc mặc dù cấp, nhưng hắn xuất hiện tại tự thân cũng khó khăn đảm bảo, như nào đây có thể lo lắng Tần Mục. Thanh niên đi thẳng tới Đông Phương Tuyết căn phòng, liền thấy còn ở trên giường Tần Mục. Nhưng hắn đang nhìn đến Tần Mục tình hình sau đó cái kia âm trầm nụ cười lại trong nháy mắt liền biến thành kinh dị, Tần Mục trên người chỗ biểu lộ quái dị khí tức, khiến hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thanh niên đi tới bên giường, nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, âm trầm nụ cười lần nữa hiện lên, nói: "Mặc kệ trên người ngươi đang phát sinh thế nào quái dị sự tình, hiện tại cũng không cải biến được vận mệnh của ngươi rồi. Bất quá, thân thể như vậy hủy hoại thật là đáng tiếc, vậy ta tiểu thu hạ rồi." Tiếng nói rơi, thanh niên trong mi tâm liền sáng lên một điểm tia sáng, cũng nhanh chóng từ đó bay ra một đoàn tựa thật không phải thật, tựa hư không phải hư trùng sáng, cũng nhanh chóng rơi vào Tần Mục mi tâm, vừa ẩn mà không. Mà tại đây đoàn ánh sáng ly thể sau đó thanh niên thân thể liền lập tức bể vải ngã xuống đất, cũng không còn một điểm sinh cơ, quả thực rồi cùng một bộ thi thể không hề khác gì nhau. Một cái sương mù mông lung bên trong thế giới, không có trời, không có đất, không có tứ phương, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ là sương mù mông lung một mảnh, mông lung mà lại phiêu miểu. Mà tại đây cái sương mù mông lung trong không gian, nhưng có một đoàn so sánh ngưng tụ sương mù đoàn, mà lại đang không ngừng tung bay. Khi thì chỉ là một đoàn sương mù, khi thì sẽ biến thành một người răng rớp, chỉ là quá mức mơ hồ căn bản là phân biệt không ra. Một đoàn tia sáng đột nhiên xuất hiện, cũng tại đây sương mù đoàn trước hóa thành một cái hư huyễn thân ảnh, đây là một cái 30 tuổi trung niên, vóc người trung đẳng, mặt trắng không râu, lại giữ lại mái tóc dài, xem hắn dáng dấp ngược lại cũng bình thường, chính là cặp mắt kia lại cảm giác căm u, đặc biệt là nhìn thấy trước mặt cái này sương mù đoàn, trong ánh mắt càng là toát ra u lục ánh sáng, giống như là nhắm vào con mồi sói đói. Đây mới là Hoa Mặc Tử chân chính dáng dấp, mà người thanh niên kia chỉ là hắn đoạt xá một bộ thân thể mà thôi, mà bây giờ hắn theo dõi Tần Mục thân thể, một bộ khiến hắn thèm nhỏ dại thân thể. Tần Mục thiên phú hắn sớm đã kiến thức qua, chỉ cần thôn phệ Tần Mục linh hồn, cũng chọn đọc trí nhớ của hắn, như vậy tại chiếm cứ thân thể của hắn sau đó cũng sẽ không bởi vì nguyên bản linh hồn tiêu diệt mà ảnh hưởng loại kia thiên phú, bởi vì là mình biết rồi trí nhớ của hắn, chẳng qua làm từng bước trùng tu một lần mà thôi, vì phần này thiên phú hết thảy đều đáng giá. Tần Mục, ta còn muốn cảm tạ ngươi có thể có tốt như vậy thân thể cùng thiên phú, khi này chút đều trở thành của ta sau đó ta sẽ hảo hảo cảm tạ của ngươi. Hoa Mặc Tử cười âm hiểm một tiếng, cái kia hư huyễn thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù, cũng nhanh chóng hướng về trước mặt đoàn kia sương mù tới gần, cũng trong chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong, sau sẽ không ngừng hướng về bên trong rút vào, chỉ cần hắn hoàn toàn đồng hóa này đoàn sương mù, Tần Mục linh hồn đem hoàn toàn tan đi, thân thể cũng sắp trở thành thân thể của hắn. A, một cái luyện thần phản hư nguyên thần, lại muốn thôn vệ đã chạm đến hỏa chi pháp tắc chi linh hồn của con người, thật đúng là vô tri a. Tại xa xôi trên một ngọn núi, một lão già chính tại nhìn xem phía trước mặt một bộ hình ảnh, trong hình chính là Tần Mục trong óc đang tại trình diễn một màn. Lại nói, lão tử xem người trên, lại há là ngươi một cái nho nhỏ luyện thần phản hư người có khả năng thôn vệ, nếu như là tại trước đó, lão tử chỉ có thể ra tay can thiệp một chút, hiện tại sao? Lão nhân cười ha ha, trên mặt không hề có một chút vẻ sốt sắng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn. Liên ở Hoa Mặc Tử nguyên thần bao vây lấy Tần Mục linh hồn cũng muốn thôn vệ đồng hóa thời điểm, Tần Mục trong linh hồn lại đột nhiên xuất hiện nhất điểm hồng quang, cũng đột nhiên lan tràn, tại thoáng qua trong lúc đó, hắn chỉnh cái linh hồn liền biến thành cháy hừng hực hỏa diễm. A! Hoa Mặc Tử nguyên thần tại ngọn lửa này xuất hiện thời gian, liền lập tức hét thảm một tiếng, lại lập tức từ Tần Mục trên linh hồn thoát ly, nhưng cho dù như vậy nguyên thần của hắn lên cũng dính vào một ít hỏa diễm, thiêu đốt mà lại tại lan tràn, chỉ là tốc độ chậm không ít. Đáng chết! Tại sao có thể có linh hồn chi hỏa? Hoa Mặc Tử đã sớm bị này đống lửa diễm xuất hiện mà kinh ngạc tột đỉnh. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem dính vào linh hồn chi hỏa nguyên thần chém nứt, lúc này mới ngăn trở linh hồn chi hỏa lan tràn, nhưng bởi vì đem nguyên thần xé rách, để nguyên thần của hắn nhất thời trở nên hư huyễn rất nhiều, đặc biệt là loại đau khổ này, càng làm cho sắc mặt của hắn trở nên bắt đầu vặn mèo. Không thể để ngươi sống nữa. Hoa Mặc Tử trong nháy mắt rời đi Tần Mục thức hải, cũng một lần nữa chiếm cứ thì ra là thân thể kia. Người thanh niên này một lần nữa đứng lên, tuy rằng nhìn như không có chịu đến tổn thương gì, nhưng là có thể từ cái kia lờ mờ trong ánh mắt nhìn ra hắn không dễ chịu. Thanh niên trong tay trong nháy mắt bắn nhanh xuất một đạo nội khí, cũng trực tiếp chém về phía Tần Mục cổ, nếu không thể đoạt xá, vậy thì triệt để giết chết, chấm dứt hậu họa. Nhưng lại tại công kích của hắn hạ xuống thời gian, Tần Mục hai mắt lại bỗng nhiên tránh ra, thân thể cũng gấp nhanh hướng về một bên lăn đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái giường này liền từ giữa mà đứt. Tần Mục né qua này sau một đòn, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, trên người cũng bắn nhanh xuất từng đạo tinh tê ánh sáng, chính là cái kia 108 căn băng long châm. Như thiên nữ tán hoa bình thường chụp vào Hoa Mặc Tử. Ngươi tỉnh vẫn đúng là nhanh a. Hoa Mặc Tử hư lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái ánh sáng xanh lục lóe lên đầu lâu, nhanh chóng đánh hướng Tần Mục. Tần Mục không núp đích, băng long châm lại chia binh hai đường, một đường đón lấy đầu lâu, một đường trực tiếp công kích Hoa Mặc Tử. Rầm rầm rầm. Băng long châm không ngừng công kích đầu lâu, phát ra dồn dập sắt thép va chạm thanh âm, cũng không ngừng bị đẩy lui, nhưng lúc này băng long châm giống như là không sợ tử vong dũng sĩ, cho dù biết mình lực có chưa đến, vẫn như cũng là liều lĩnh mạnh sông. Mà đổi thành bên ngoài một đường băng long châm cũng đã rơi vào Hoa Mặc Tử cương khí hộ thân lên, đồng dạng bị không ngừng đẩy lui. Hoa Mặc Tử hư lạnh một tiếng, tâm thần hơi động, liền từ dưới lầu bắn nhanh mà đến một đạo ánh sáng xanh lục, đúng là hắn pháp khí, hắn hiện tại không lại phản ứng thượng quan vân bắt chết sống, chỉ vì giết chết Tần Mục. Tại pháp khí xuất hiện đồng thời, Tần Mục hai tay của lên cũng đã ngưng tụ ra một cái 1 mét lớn nhỏ hỏa cầu, cũng trực tiếp văng ra ngoài. Hỏa cầu cùng pháp khí mãnh liệt mà chạm vào nhau, nhưng khiến người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra, hỏa cầu là tán loạn rồi, nhưng pháp khí dĩ nhiên cũng bị hung hăng đánh bay, cũng đem nóc phòng đều xuyên thủng, phi đi ra bên ngoài rồi. Làm sao có khả năng? Chẳng những là Hoa Mặc Tử giật mình, liền ngay cả Tần Mục ánh mắt đều khẽ động, nhưng hắn cũng không do dự, hai tay cử động nữa, chốc lát ở giữa lại lần nữa hình thành một cái hỏa cầu, cũng văng ra ngoài. Chỉ là lần này, Hoa Mặc Tử cũng không hề lại công kích, mà là nhảy lên một cái, trực tiếp từ nóc phòng lao ra. Tần Mục thực lực đã ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa nguyên thần của mình còn bị trọng thương, lưu lại nữa kết quả liền không nói được rồi. Tần Mục liếc mắt nhìn nóc phòng lỗ thủng lớn, đột nhiên cười cười. May là lúc mấu chốt lao tử khống chế tiểu tử này thân thể, mới miễn cưỡng tránh thoát tai nạn này, bất quá, có tiểu tử này thân thể ngưng tụ hỏa cầu thuật uy lực quả thực có chút không bình thường, cường đại vượt quá tưởng tượng. Chương 246: Rút khỏi Yên Kinh thành. Sát theo đó, Tần Mục liền liếc mắt nhìn bay trở về băng long châm, lại là cười cười, may là tiểu tử này linh hồn còn đang ngủ say, không phải vậy huyết luyện chi khí cùng đối phương cứng đối cứng, tiểu tử này lại nên bị thương rồi, cho dù như vậy, chờ hắn tỉnh lại cũng sẽ cảm giác được linh hồn bị thương. Bất quá, này quan lão tử thí sự, chẳng qua tiểu tử này đang nghỉ ngơi mấy ngày là được. Thì thầm vài câu, Tần Mục ánh mắt kia sáng trong nháy mắt giảm đạm đi, cũng trực tiếp ngã xuống đất, như cũng là hôn mê. Trước đó Hoa Mặc Tử muốn đoạt bỏ Tần Mục linh hồn, Văn Qua tuy rằng muốn giúp đỡ nhưng là hữu tâm vô lực, dù sao hắn hiện tại cũng không phải một cái nguyên thần, mà chỉ là một sợi hồn phách mà thôi, căn bản không có sức mạnh nào có thể nói. Nhưng Hoa Mặc Tử đoạt xá không được, Văn Qua mới có cơ hội khống chế một chút Tần Mục thân thể, cũng làm ra phản kích, lúc này mới đem nguy cơ hóa giải. Cũng chỉ có hắn khống chế Tần Mục thân thể, mới sẽ như thế không quan tâm hậu quả dùng băng long châm, dù sao chịu đựng phản vệ cũng không phải hắn, hắn mới không để ý. Gia đình quân nhân trong đại viện chiến đấu tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng theo Hoa Mặc Tử lao ra, vẫn để cho cách đó không xa cùng Âu Dương Thanh Phong chiến đấu Đông Phương Lâm thấy rõ, lại lập tức ý thức được không tốt. Này làm cho hắn lại cũng không đoái hoài tới cùng Âu Dương Thanh Phong dây dưa, lập tức rút về pháp khí, cũng nhanh chóng rời đi. Âu Dương Thanh Phong vốn là muốn đuổi theo kích, tiếp tục quấn lấy Đông Phương Lâm, nhưng hắn nhìn thấy nhanh chóng bay đi Hoa Mặc Tử sau đó trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, cũng không đuổi tiếp kích, quay đầu rời đi. Đông Phương Lâm tại nhà mình trong sân hạ xuống sau đó liền thấy trong phòng khách Thượng Quan Vân Bác, hơn nữa hắn trên người còn có nhiều chỗ vết thương, tiên huyết đều nhiễm đỏ quần áo, nhìn qua không thế nào được, nhưng cũng còn tốt sống sót. Người làm sao vậy? Thượng Quan Vân Bác lắc đầu cười cười, ta đúng là không có việc, chỉ là một chút bị thương ngoài ra mà thôi, chính là không biết Tần Mục tiểu tử kia thế nào rồi, ta mới vừa mới nghe được mặt trên có tiếng đánh nhau, hẳn là tiểu tử kia tỉnh rồi. Chúng ta đi lên xem một chút. Đông Phương Lâm dịu lấy Thượng Quan Vân Bác, hai người cùng lên lầu, khi bọn họ đến gian phòng kia sau đó nhìn thấy được là khắp nơi bừa bộn. Bên trong gian phòng duy nhất một cái giường cũng đã chia 5 xẻ 7, trên trần nhà cũng có một cái đại lỗ thủng, mà lại có thể xem đi ra bên ngoài trời xanh mây trắng, mà Tần Mục liền ngã trên mặt đất, nhìn qua đúng là không có chịu đến tổn thương gì, như trước ở vào hôn mê trong. Thấy cảnh này, hai lão già đều là sững sờ, xem tình huống trước mắt rõ ràng là chiến đấu qua, nhưng Tần Mục vẫn còn đang hôn mê, cái kia Hoa Mặc Tử là cùng ai chiến đấu đây? Tiểu tử này là không phải lên đánh một trận sau, lại đã hôn mê. Nghe được Thượng Quan Vân Bác lời nói, Đông Phương Lâm chỉ là thản nhiên nói, ngươi tin không? Hai người tương đối không nói gì. Đặc biệt là Thượng Quan Vân Bác, hắn tuyệt đối tin tưởng Hoa Mặc Tử tới sau đó nơi này phát sinh qua chiến đấu, hết thảy trước mắt cũng nói cái vấn đề này, nhưng Tần Mục tại sao vẫn còn đang hôn mê, tại sao còn sống cho thật tốt? Trừ phi là có người xuất thủ cứu hắn. Không gặp người a. Đông Phương Lâm cười khổ một tiếng, nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cần tiểu tử này không có chuyện gì là tốt rồi. Lập tức, hắn liền bị tấm đệm trải trên mặt đất, đem Tần Mục ôm đi tới. Liền để hắn nằm ở nơi này đi. Hai lão giả cũng không có ở lâu, liền xoay người xuống lầu, đang lúc bọn hắn đi xuống không đến bao lâu, Đông Phương Kiếm cũng trở lại. Khi hắn nghe đến chuyện nơi đây sau đó cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cứ việc ra bị phá hỏng rồi, chỉ ít người không có chuyện gì, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Bây giờ nhìn lại, trong thành mấy ngày nay rối loạn, chính là vì ngày hôm nay, chính là không biết tại Tần Mục trên người chuyện gì xảy ra, mới sẽ để người kia tay trắng trở về. Cái kia cũng không rõ ràng rồi, e sợ Tần Mục cũng không biết, tiểu tử kia vẫn còn đang hôn mê đây. Đông Phương Kiếm cười khổ một tiếng sau, sắc mặt liền biến được băng lạnh, nói, bọn hắn hiện tại càng ngày càng càng rỡ. Chúng ta nhất định muốn mau chóng đem bọn hắn diệt trừ mới được. Đông Phương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói thì nói như thế, nhưng bây giờ chúng ta cũng không có đầy đủ tự tin, xuất hiện tại động thủ cũng chỉ có thể tay trắng trở về. Vẫn là phải chờ Tần Mục tỉnh lại đem thượng quan độc trong người sắp xếp sạch mới được. Đáng chết. Đông Phương Kiếm không nhịn được chửi bới một tiếng, lấy tư cách Long tổ trưởng, lại là tại Yên Kinh khối này ở địa bàn của mình, lại bị người đánh đến nhà, lại vẫn không thể trả thù, cái này toán khí sao có thể dễ dàng như vậy tiêu mất. Trải qua lần này, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám nữa làm loạn. Thượng Quan Vân Bắc đột nhiên nói ra, trước đó người thanh niên kia đã nói, giết chúng ta sau đó bọn hắn liền sẽ rời đi Yên Kinh thành, hiện tại bọn hắn mặc dù không có thành công, nhưng cũng có khả năng cứ vậy rời đi. Nghe nói như thế, Đông Phương Lâm lại là cười cười, yên tâm đi, trừ phi bọn hắn bỏ qua hiện tại có tất cả, không phải vậy, liền coi như bọn họ rời đi Yên Kinh thành, chúng ta cũng có thể tìm tới, bọn hắn rất rõ ràng điểm này, hiện tại bọn hắn tại không xác định mình nhất định muốn thua dưới tình huống, bọn hắn còn sẽ không triệt để từ bỏ Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang. Bất kể là Lưu Hán vẫn là Âu Dương Thanh Phong, muốn đem Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang đại bản doanh chuyển ra Yên Kinh thành, đều là chuyện rất đơn giản, nhưng này dạng cũng có rời hay không căn bản không hề khác gì nhau. Đông Phương Lâm đại biểu quốc gia này cơ khí muốn tìm được bọn hắn nơi đó là chuyện rất đơn giản, trừ phi bọn hắn từ bỏ tất cả, triệt để ẩn giấu đi, nhưng bây giờ rõ ràng không cho đến lúc đó. Ba người ở trong phòng khách thảo luận sau này sự tình, lại không có một người đi thu thập cái kia bị phá hỏng hầu như không còn căn phòng, cũng không có ai phản ứng Tần Mục, thẳng đến Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư trở về. Hai nữ sau khi trở về, liền từ Thượng Quan Vân Bắc trong miệng đã được biết đến chuyện toàn bộ trải qua, phản ứng của các nàng cũng là tốt không đến nơi nào, đều là lên cơn giận dữ. Chẳng qua là khi các nàng xem đến như trước hôn mê bất tỉnh Tần Mục nằm ở cái kia rách nát căn phòng sau, cũng có chút dở khóc dở cười, nguy cơ liền phát sinh ở Tần Mục bên người, mà hắn lại cái gì cũng không biết. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư chỉ có thể vội vàng thu thập cái này cục diện rối rắm, cũng tìm người đến tu bổ nóc phòng lỗ rách, điều này hiển nhiên không phải một ngày có thể làm tốt. Về phần Tần Mục, vẫn là Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư săn sóc một điểm, đưa hắn dịch một gian phòng. Đông Phương Kiếm cũng không có ở nhà ở lâu thêm, nếu Lưu Hán bọn hắn dám đối với gia đình quân nhân đại viện ra tay, cái kia cũng đã nói rõ bọn họ là không chút kiêng kỵ, như vậy bọn hắn cũng có khả năng rất lớn đối Vân Nhã mấy người ra tay, điểm này không thể không phòng, bằng không Vân Nhã có chuyện, trước tiên không nói nàng người sau lưng, liền Tân Mục cửa ải này cũng không tiện khai báo. Tại gia đình quân nhân đại viện mấy người nghị ứng đối như thế nào thời điểm, tại kính mắt ngoài thành một tòa trang viên trong, Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, đặc biệt là Hoa Mặc Tử càng là lên cơn giận dữ. Vốn là 10 phần chắc chín hành động, lại xuất hiện không ai từng nghĩ tới ý bên ngoài, một cái tiên thiên đại viên mãn người thậm chí ngay cả một cái hôn mê người đều không có giết chết, mà chính mình còn bị thương nặng, nói ra đều cảm thấy mất mặt. Tân Mục tiểu tử này liền thật sự tà môn như vậy sao? Hoa Mặc Tử hừ lạnh một tiếng, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đưa hắn đoạt xá, lại không nghĩ tới trong linh hồn của hắn thậm chí có linh hồn chi hỏa, chẳng những không có thành công, trái lại để cho ta bị thương. Sau đó Tân Mục tỉnh lại, thực lực của hắn dĩ nhiên lần nữa tăng vọt, đủ để cùng tiên thiên đại viên mãn mạnh mẽ chống đỡ. Có thể nói, bây giờ Tân Mục tuy rằng cảnh giới chỉ là tiên thiên tam trọng, nhưng chân chính sức chiến đấu cũng không so với tiên thiên đại viên mãn thua kém, bây giờ thực lực của chúng ta cùng đối phương đã ngang hàng, lại muốn động thủ liền khó khăn. Hơn nữa chờ hắn đem thượng quan Vân Bác độc trong người hoàn toàn sắp xếp sạch sau đó liền là xuống tay với chúng ta lúc, chúng ta không thể không phòng. Nghe nói như thế, ở đây mấy người sắc mặt đều hơi hơi chìm xuống, bọn hắn vốn là muốn ách sát Tân Mục, nhưng bây giờ đã trưởng thành, cũng để tình cảnh của mình trở nên hơi không ổn, biến hóa thật sự là quá nhanh rồi. Thượng quan Nam đột nhiên đứng dậy nói ra, thực lực của đối phương đã không kém hơn chúng ta, ở tình huống như vậy, chúng ta lại ở lại Yên Kinh thành, tình cảnh chỉ biết càng ngày càng hỏng bét. Ngươi nói là chúng ta rời đi, nhưng chúng ta cho dù rời đi, đối phương cũng có thể tìm tới chúng ta, trừ phi là từ bỏ nơi này tất cả, triệt để ẩn giấu đi, còn nữa chính là rời đi Trung Quốc. Thượng quan Nam gật gật đầu, nói, từ bỏ Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang tuy rằng đối với chúng ta tổn thất rất lớn, nhưng chỉ cần thực lực vẫn còn, những này đều không coi vào đâu. Bảo tồn cũng nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chúng ta mới là vương đạo, còn lại hết thảy đều không đáng nhắc tới. Hơn nữa cách mở Yên Kinh thành, chúng ta làm việc trái lại càng thêm thuận tiện, sẽ không giống ở nơi này có kiêng dè nhiều như vậy, phản mà đối với chúng ta có lợi. Nghe được Thượng quan Nam lời nói, Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán đều có chút do dự, bọn hắn không phải không thừa nhận đây là lựa chọn tốt nhất, đối với mình cũng có lợi, nhưng một cái là chính mình đánh xuống cơ nghiệp, một cái là chính mình vừa mới lấy được cơ nghiệp, cứ như vậy từ bỏ, muốn nói không có chút nào lưu luyến đó là gạt người. Đặc biệt là Lưu Minh Chiêu, hắn vẫn luôn là Hắc Long Bang thiếu đừng ra, cũng sớm thành thói quen thân phận như vậy, hiện tại từ bỏ, nói nghe thì dễ. Liền ngay cả Tạ Nạ cả Dị Dô đều có chút cau mày, Hắc Long Bang có thể nói là chính mình sơn khẩu tổ ở Trung Quốc chi nhánh, có thể bảo hộ chính mình ở Trung Quốc hành động lợi ích, nếu như Hắc Long Bang tàn đi, đối mình đương nhiên hội có tổn thất không nhỏ, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận Thượng quan Nam lời nói, bởi vì hắn cũng biết tiếp tục lưu lại hậu quả là cái gì. Chỉ có Hoa Mặc Tử là tán thưởng gật đầu, hắn quá rõ ràng mình ở Yến trong kinh thành nhận lấy bao nhiêu ràng buộc, làm chuyện gì đều là bó tay bó chân. Thậm chí ngay cả chiến đấu cũng không dám quá mức bại lộ khí tức, chỉ sợ kẻ địch tìm tới cửa, mà chỉ cần mình rời xa Yên Kinh, những này kiêng kỵ liền cũng không còn rồi. Chỉ có Bạch Thiếu Kỳ một người là không sao cả, phản chính thế lực của mình vốn là không ở nơi này, Hắc Long Bang cùng Chu Tước Đường tán không tiêu tan, đối với mình mà nói đều không có gì tổn thất, chỉ cần mình cùng đang ngồi mấy người này giữ gìn tốt quan hệ, như vậy là đủ rồi. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt biến hóa, Thượng quan Nam đột nhiên cười nói, chúng ta rời đi hiện tại đã xác định rõ ràng, bất quá, chúng ta trước lúc ly khai vẫn là có thể vì bọn họ chế tạo một chút phiền toái. Âu Dương Thanh Phong gật gật đầu, nói: "Như vậy đi, các ngươi những người trẻ tuổi này liền rời đi trước Yên Kinh, chúng ta sẽ thấy vì bọn họ tìm chút phiền phức lại đi cũng không muộn. Bọn họ là Tiên Thiên đại viên mãn, cho dù không phải Đông Phương Lâm mấy đối thủ của người, toàn thân mà trả lại là có thể làm được. Hơn nữa thân là Tiên Thiên đại viên mãn làm sao có thể không đánh mà lui, chỉ cần Thượng quan Nam cùng Lưu Minh Chiêu rời đi, cái kia Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán cũng đem không có nỗi lo về sau, đại khái có thể cùng Đông Phương Lâm bọn hắn đọ sức một hai." Chương 247: Đông Phương Thanh Hà. Thượng quan Nam gật gật đầu, vậy ta liền chuẩn bị một chút, nếu muốn từ bỏ Chu Tước Đường, vậy thì cho bọn họ lưu một cái cục diện rối rắm. Bọn hắn bây giờ là đã làm tốt dự tính xấu nhất, đây cũng không phải là bọn hắn quá mức bi quan, mà là đối thủ của bọn họ là gia đình quân nhân đại viện, đây chính là đại diện cho chỉnh cái cơ quan quốc gia, cho dù bọn họ điều động chiến lược mạnh nhất cũng chỉ là Tiên Thiên đại viên mãn, nhưng mình cũng không là một người, phía dưới còn có thế lực, mà những người kia, cái kia chút kinh doanh liền muốn xem quốc gia này cơ khí sắc mặt, cùng hắn như thế khắp nơi bị quản chế, còn không bằng trực tiếp từ bỏ càng tới có lời, lấy thực lực của bọn họ chuyển sang nơi khác làm lại từ đầu cũng không phải là cái gì việc khó. Ngày kế buổi trưa, Đông Phương Tuyết trong nhà đến rồi một cái hơn 30 tuổi người trung niên, thon dài dáng người, tuấn lãng gương mặt, lại thời khắc mang theo lang thang không bị trói buộc biểu hiện, hình dạng cùng Đông Phương Kiếm giống nhau đến mấy phần, chỉ là hai người khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Đông Phương Kiếm tuấn lãng bề ngoài bên trong chỗ biểu lộ chính là nho nhã cùng cơ trí, mà người trung niên này nhưng là không bị trói buộc cùng phóng đãng, nếu như nói Đông Phương Kiếm là bầu trời hùng lưng, người trung niên này chính là trên thảo nguyên liệt mã. Người trung niên đi vào khu nhà nhỏ này, liền thấy ở trong phòng khách mấy người, ngay lập tức sẽ cười ha ha nói, phụ thân, thế thúc các ngươi đều tốt thanh nhàn à? Nhìn người đàn ông trung niên cái kia phóng đãng tư thái, Đông Phương Lâm cùng Thượng quan Vân Bắc đều là cười cười, ngược lại cũng không hề nói gì. Người đàn ông trung niên đi tới cửa phòng khách, liền đưa mắt chuyển tới Đông Phương Tuyết cùng Thượng quan Ngư trên người, cười nói, tiểu Tuyết cùng tiểu Ngư Nhi cũng đang à? Tại sao không có đi học à? Nghe vậy, hai nữ nhất thời cười một tiếng. Thượng quan Ngư cười duyên nói, tiểu thúc thúc, ngươi người thật bận rộn này làm sao sẽ trở về đâu này? Mặt trời hôm nay cũng không có từ phía tây đi ra à? ta đây còn không phải muốn nhìn các ngươi một chút hai nha đầu này có hay không biến đẹp đẽ, mới không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy về, bây giờ nhìn lại, các ngươi không chỉ trở nên càng ngày càng đẹp, hơn nữa thực lực cũng là tăng cường không ít, xem ra khoảng thời gian này không có lười biếng a. Đúng thế, nói không chắc ngươi lại chậm trở về 2 năm, chúng ta đều là tiên thiên đại viên mãn rồi. Đông Phương Tuyết cười cười, nói, tiểu thúc, ngươi làm sao hôm nay mới trở về? Làm sao? Phải hay không không kịp chờ đợi muốn gặp thúc thúc ta? Đông Phương Tuyết khẽ gật nói, ít đến, ngươi nếu như ngày hôm qua thì đến nhà, nhà chúng ta cũng sẽ không bị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc náo vừa thông suốt. Nghe vậy, Đông Phương Thanh Hà nụ cười trên mặt nhất thời biến mất rồi, lạnh nhạt nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Đông Phương Lâm mới mở miệng nói, cái này cũng là ta cho ngươi trở về nguyên nhân. Sau đó Đông Phương Lâm liền từ thượng quan Vân Bắc tiệc mừng thọ lên sự tình bắt đầu nói tới, đem chính mình cùng Chu Tức Đường, Hắc Long Bang gút mắc từng chút nói một lần, đồng thời cũng bao quát Tần Mục sự tình, chỉ là đối Tần Mục chuyện lúc trước cũng không có quá nhiều đề cập, chủ yếu nói là Tần Mục gần nhất những việc làm. Ba cái tiên thiên đại viên mãn đích thật là nhất cổ không thể khinh thường thế lực, nhưng đây cũng không phải là bọn hắn tới nơi này hồ đồ lý do, ta đi gặp bọn họ một chút. Nói xong, Đông Phương Thanh Hà liền xoay người đi ra ngoài. Chờ đã. Đông Phương Lâm ngăn lại Đông Phương Thanh Hà sau đó lại nói, ngươi bây giờ đi làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn một người đem bọn hắn tận diệt nữa à? Chúng ta là muốn động thủ, nhưng không phải hiện tại. Đông Phương Thanh Hà cũng rõ ràng Đông Phương Lâm ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nói, thế thúc, ngài trên người độc còn bao lâu nữa năng lực hoàn toàn thanh trừ? Cũng không tốn thời gian dài rồi, chỉ là hiện tại còn không biết Tần Mục đã tỉnh lại lúc nào. Tiểu tử kia thật sự như các ngươi nói lợi hại như vậy, tiên thiên nhị trọng thời điểm liền cứng rắn chống đỡ tiên thiên đại viên mãn. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Ta đi xem tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đông Phương Thanh Hà lập tức đi lên lầu 2. Nhưng hắn mới vừa đi tới một nửa, liền thấy một người thanh niên đi tới cửa thang lầu. Tần Mục. Nhìn thấy Tần Mục, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư Đủ nói, ngữ khí hơi kinh ngạc. Không sai, người này chính là đã tỉnh lại Tần Mục, ngủ say mấy ngày sau rốt cuộc tỉnh lại, nhưng ánh mắt của hắn lại còn có chút tạm đạm, vừa nhìn liền biết còn chưa có khỏi hẳn. Trên thực tế, trước hôm nay Tần Mục bị thương thế, tại hôn mê trong khoảng thời gian này cũng đã khỏi rồi, nhưng bởi vì ngày hôm qua Văn Qua khống chế thân thể của hắn cùng Hoa Mặc Tử giao chiến thời điểm, dùng băng long châm cùng đối phương cứng đối cứng, do đó tạo thành đối Tần Mục thân thể phản vệ. Tần Mục hỏa cầu thuật uy lực dị thường, khiến hắn có thể cùng Tiên Tiên đại viên mãn một trận chiến, nhưng băng long châm lại không được, đó là cùng Tần Mục tự thân cảnh giới móc nối, đừng nói hắn hiện tại mới Tiên Tiên tam trọng, cho dù hắn là Tiên Tiên đại viên mãn, cùng đẳng cấp cứng đối cứng, thua thiệt cũng chỉ có thể là hắn, chẳng qua là lúc đó thân thể là có Văn Qua khống chế, mà hắn dù sao không bị ảnh hưởng, đây còn không phải là dùng sức dùng băng long châm a. Kết quả chính là Tần Mục tỉnh là tỉnh rồi, nhưng như trước vẫn còn có chút dáng dấp yếu ớt, may là tình huống như thế chỉ có Văn Qua tự mình biết, nếu không, Tần Mục tuyệt đối sẽ trắng trợn đoán giận một trận. Ngươi chính là Tần Mục. Tần Mục liếc mắt nhìn Đông Phương Thanh Hà, nghi ngờ nói, tiền bối là? Ta Tiểu Tuyết nhị thúc. Tần Mục lúc này mới chợt hiểu, trước hắn liền từng nghe Thượng Quan Ngư đã nói Đông Phương Tuyết còn có một cái nhị thúc, đồng dạng là Tiên Thiên đại viên mãn, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy người, một nhà ba cái Tiên Thiên đại viên mãn, ngẫm lại liền cảm thấy ngạc nhiên. Đông Phương Thanh Hà cũng tinh tế đánh giá một cái Tần Mục, sau đó mới lên tiếng, ngươi bây giờ đã là Tiên Thiên tam trọng. Đúng. Tần Mục đối với mình cảnh giới tăng lên cũng là khó hiểu, nhưng sự thực chính là sự thực không cho ngụy biện. Thượng Quan Ngư đột nhiên thở dài một tiếng, chúng ta nhọc nhằn khổ sở mới tiến vào Tiên Thiên tam trọng, tiểu tử ngươi hôn mê mấy ngày liền thành công rồi, thật đúng là tiện sát người bên ngoài a. Tần Mục chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì, hắn cũng không biết Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết là làm sao đột phá, đương nhiên bất tiện nhiều lời. Tần Mục đi xuống lầu sau đó liền nói với Đông Phương Lâm, tiền bối, mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì chứ? Đương nhiên là có. Đông Phương Lâm liền đem sự tình ngày hôm qua đại thể nói một lần, mà Tần Mục dĩ nhiên không hề có một chút bất ngờ. Đừng nói là Âu Dương Thanh Phong bọn hắn, cho dù đổi lại Tần Mục chính mình, nếu như hắn thác địch nhân ngàn dặm khiến hắn cảm thấy có uy hiếp rất lớn lời nói, vậy mình cũng sẽ thừa dịp hắn bị thương thời khắc ra tay, bằng không liền là đối chính mình không chịu trách nhiệm, cái này cũng là nhân chi thường tình, căn bản không có ý tốt gì bên ngoài. Không biết tiền bối có tính toán gì? Sự tình đã như vậy, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Tần Mục gật gật đầu, song phương đã là không đội trời chung, căn bản không có bất kỳ đường lùi rồi. Tần Mục đồng dạng rõ ràng, sự tình sở dĩ biến thành như bây giờ, trong đó then chốt nhân vốn không là Âu Dương Thanh Phong cùng Thượng Quan Vân Bắc trong lúc đó ngạch thân ân đoán, mà là mình. Tần Mục cùng Hắc Long Bang, Chu Tước Đường trong lúc đó mặc dù có ân oán, nhưng vốn cũng không coi vào đâu, sở dĩ hội từng bước một diễn biến thành như vậy, cũng là bởi vì Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền cho rằng ngăn được định chính mình, lúc này mới một mực từng bước ép sát, nếu như lúc đầu thời điểm, Tần Mục liền có cùng bọn họ phân lễ tranh đấu thực lực, hay là đã sớm biến chiến tranh thành tơ lụa, chí ít cũng là nước giếng không phạm nước sông rồi. Tần Mục, ông nội ta độc trong người còn bao lâu nữa năng lực hoàn toàn sắp xếp sạch? Mấy ngày gần đây đi. Đông Phương Lâm gật gật đầu. Chờ thêm quan khôi phục thực lực sau đó chúng ta liền cùng bọn họ chấm dứt một cái ân oán. Mấy người lại tán gẫu chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền bắt đầu là Thượng Quan Vân Bắc trừ độc, tuy rằng chậm trễ mấy ngày, nhưng bây giờ Tần Mục cảnh giới tăng lên một tầng, trừ độc hiệu quả cũng là khá hơn một chút, nói tóm lại cùng nguyên bản mong muốn ngược lại cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Sau nửa giờ, Tần Mục liền thay đổi hình dạng rời khỏi gia đình quân nhân đại viện. Tần Mục lần này cũng không hề quá mức lưu ý hành tung của mình, cũng chỉ là thay đổi một cái hình dạng, cũng rời đi gia đình quân nhân đại viện, sau đó chỉ có một người tại trên đường phố lẳng lặng đi tới, cái kia lờ mờ trong ánh mắt lại tất cả đều là xa xôi vẻ, tựa trầm tư, tựa nghi hoặc. Tần Mục biết mình đang cùng Âu Dương Thanh Phong ba người sau khi chiến đấu, liền lâm vào hôn mê, nhưng thời gian cụ thể lại không rõ sở, đợi ý thức của hắn tỉnh táo sau đó cũng đã ở cái này hỏa diễm trong không gian. Sau đó hắn vì cảm thụ loại kia kỳ quái hỏa diễm, liền triển lộ ra bản tâm của mình, hồi ức chính mình từ khi bắt đầu biết chuyện từng tí từng tí, bất luận hỉ nộ, bất luận đau khổ, không che giấu chút nào triển lộ ra, nhưng dần dần chính mình dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào loại người như vậy chi thất tình bên trong, quên ngoài thân tất cả, càng là quên mất của mình ước nguyện ban đầu. Một cái qua, lại không biết đã qua bao lâu, làm chính mình cuối cùng từ trong hồi ức tỉnh lại sau đó lại phát hiện thì ra là hỏa diễm không gian đã không ở, mà là biến thành nhân thế, liền là phàm nhân thế giới. Ở nơi này có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu người, nam nhân nữ nhân, lão nhân hài tử, thiện lương, tà ác, lạnh nhạt, nhiệt tình, giàu có, bần cùng, cao cao tại thượng, hèn mọn đê tiện, cùng với bình phàm cùng không bình thường, hình hình sắc sắc người không thiếu gì cả. Một khắc đó, Tần Mục cho là mình thật sự đã tỉnh, cũng đã đi ở Yến Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, nhưng không qua bao lâu, hắn mới hiểu được mình bây giờ chỉ là một cái khán giả, mình có thể nhìn đến đây hình hình sắc sắc người, nhưng bọn họ lại không cảm giác được sự tồn tại của chính mình, loại cảm giác đó, giống như là mình ở xem một bộ phim, những người đó các loại tình cảm, chính mình lại có thể rõ ràng cảm thụ, bất kể là sướng vui đau buồn, vẫn là đắng cay ngọt bùi. Lúc đó, Tần Mục cũng rất thì tốt kỳ chính mình tại sao lại xuất hiện ở một chỗ như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ loại này nghi hoặc, hoàn toàn đem mình làm một cái khán giả, đến xem trận này nhân sinh biến ảo. Lần này, lại không biết đã qua bao lâu, Tần Mục ngoài thân tất cả lại đột nhiên biến mất là làm như vậy giòn, như thế không có dấu hiệu nào, ngắn ngủi hắc ám chi hậu, ý thức của hắn mới chính thức quy về thân thể, triệt để tỉnh lại. Tần Mục hiện tại mê hoặc liền là ý thức của mình tại sao tại sau khi hôn mê, trước sau nhìn thấy như thế thế giới khác nhau, cái kia rốt cuộc là ý gì? Đối với nghi ngờ trong lòng, cùng mình gặp phải như thế chuyện kỳ quái, Tần Mục chỉ là ép trong lòng mình, cũng không hề chữ nhật mâu nói, bởi vì hắn còn không biết chuyện này đối với chính mình có ảnh hưởng gì, hoặc là đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Chương 248, Vân Nhã bị nắm. Xem qua một hồi người khác cuộc sống biến ảo sau đó, Tần Mục hiện tại lại nhìn chung quanh người đi đường, trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần cảm khái cùng hờ hững, loại cảm giác đó giống như là một cái trải qua tang thương lão nhân, đã mất đi lúc còn trẻ cảm xúc mãnh liệt, chỉ vì đã trải qua quá nhiều ly hợp bi hoan, còn dư lại cũng chỉ có bình thản. Nghĩ tới đây, Tần Mục không khỏi tự giễu cười cười, liền đem trong lòng các loại ý nghĩ chậm rãi đè xuống, trọn vẹn sau một chốc, trong mắt hắn nghi hoặc mới hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến thành ngày xưa hờ hững. Mặc kệ đã trải qua cái gì, bất kể có hay không ảnh hưởng đến niềm tin, ta vẫn là ta, không sẽ cải biến. Chỉ cần bản tâm không thay đổi, vậy cho dù thế giới hoàn toàn thay đổi thì lại làm sao? Tần Mục một người tại Yến trong kinh thành chạy hết một vòng, khi hắn trở về Thiên Nhã quốc tế, đã là trạng vạng, mà lại khi hắn vào cửa bắt đầu từ giờ khắc đó, khuôn mặt hắn liền biến thành hắn chân thật răng rớp. Tần cố vấn nhìn thấy Tần Mục, quay lễ tân tiếp khách tiểu thư mỉm cười bắt chuyện. Tần Mục cũng là mặt mỉm cười gật đầu, nói: "Vân Nhã đâu này? Vân tổng cùng Trương bí thư cùng đi ra ngoài rồi, nói là đi Long Nguyễn tập đoàn Vương phu nhân tiệc rượu, Liên Vân Phong Hòa Thanh vận tiểu thư cũng cùng đi." Nghe vậy, Tần Mục khẽ ừ một tiếng, ngược lại cũng không cảm thấy có những gì, nói thế nào Vương phu nhân cũng là mình này đầu người trên thuyền. Tần cố vấn: "Ngài ra ngoài nhiều ngày như vậy, nhất định là muốn gặp Vân tổng rồi, nếu không chúng ta thông báo nàng liền nói ngài trở về rồi." Nhìn thấy hai vị này tiếp khách tiểu thư trên mặt cân nhắc nụ cười, Tần Mục cười ha ha, không cần, vẫn là không muốn quấy rầy của nàng chuyện chính. Khanh khách, Vân tổng có ngài như vậy bạn trai thực sự là hạnh phúc a. Tần Mục không khỏi cười một tiếng, các ngươi cũng sẽ tìm đến để cho mình hạnh phúc bạn trai. Đa tạ Tần cố Vân chúc lành. Tần Mục tùy tính, trên trời nhã trên quốc tế dưới là nổi danh, cái này cũng là tại sao một cái quẩy lễ tân tiếp đón tiểu thư đều có thể tùy ý cùng hắn đùa giỡn nguyên nhân. Tần Mục lại cùng hai cái này tiếp đón tiểu thư tán gẫu một hồi, mới đi lên lầu. Nhìn trống rỗng văn phòng, Tần Mục đột nhiên cảm thấy một tia quặn quẽ, hay là hắn sớm thành thói quen mỗi một lần lúc tiến vào đều có thể nhìn đến Vân Nhã nguyên nhân đi. Ở trên ghế salon ngồi khoanh chân, liền bắt đầu đả tọa điều tức. Trở về Thiên Nhã quốc tế sự tình, toàn bộ nội bộ công ty người biết cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Vân Nhã, Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận cũng không biết, hơn nữa bọn hắn hiện tại cái nào có tâm tư suy nghĩ những kia. Tại bốn người bọn họ bên trong, Vân Nhã cùng Trương Yến đã tại trên thương trường sờ soạn lần mò mấy năm, đối với cái này dạng xã giao ngược lại cũng ung dung ứng đối, nhất là bây giờ Thiên Nhã quốc tế tuyệt đối là yên kinh giới kinh doanh bên trong một viên từ tân tinh, bây giờ chỉ có người khác lấy lòng các nàng, mà các nàng nhưng sẽ không lại đi đút lót người khác. Hơn nữa lần này tiệc rượu là lấy Vương phu nhân danh nghĩa khởi xướng, có thể tham gia người hầu như đều là nàng cái vòng này người, cũng chính là cùng Vân Nhã đứng ở chung một chiến tuyến người, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có những kia dối trá lời khách sáo. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, làm yến hội bắt đầu không đến bao lâu, liền có một đám người áo đen phá tan bảo an ngăn cản, vọt thẳng tiến tiệc rượu bên trong đại sảnh, mà lại không nói lời gì ra tay đánh nhau. Tham gia cái yến hội này người, hầu như toàn bộ đều là giới kinh doanh người trong, mà lại phần lớn đều là người bình thường. Mà những này đột nhiên xuất hiện người áo đen nhưng là thuần một sắc người tu hành, cứ việc đều là hậu thiên cảnh, nhưng cho dù như vậy, bọn hắn vẫn là hổ gặp bầy dê y hệt ngày càng ngạo nghễ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận sẽ cùng lúc ra tay, Vân Nhã cũng không hề động, nhưng trên người nàng lại bắn nhanh suốt mấy khúc quả nguyệt, như chín đạo lưỡi hái của tử thần, tại bên người mọi người qua lại, mỗi một lần đều có thể thu gặt một cái sinh mệnh. Vân Nhã hiện tại nhưng là tiên thiên tam trọng, mà những người mặc áo đen này nhưng chỉ là hậu thiên cảnh, bọn hắn làm sao có khả năng ngăn cản Vân Nhã giết chóc. Ngăn ngắn hai thời gian ba hơi thở, những người mặc áo đen kia liền đều bị đánh giết, mà lại phần lớn đều là chết ở Vân Nhã cong dưới ánh trăng. Cứ việc như vậy, nhưng những này tham gia tiệc rượu người trong, cũng có một số người bị thương, thậm chí có người chết oan chết uổng. Nhìn mùi máu tanh tràn ngập đại sảnh, sắc mặt của mọi người đều là dị thường khó coi, nhưng có mấy người trái lại là như đã minh bạch chút gì. Vương phu nhân hiện tại đã không phải là lúc trước 200 cân mập mạp dáng dấp, bây giờ nàng dáng người hiểu điệu, hoàn toàn là một người trung niên mỹ phụ. Nàng đi tới Vân Nhã bên người, nhỏ giọng nói, đây là châm đối các ngươi tới sao? Vân Nhã đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, không rõ ràng. Nàng rõ ràng có người muốn giết chính mình, giết tần một người ở bên cạnh, nhưng những người kia ứng với nên biết mình thực lực, nếu muốn giết mình, tiêu không khả năng phái ra hậu thiên cảnh người trước đi tìm cái chết, này không hợp ăn khớp. Tiểu Phong, ngươi biết những người này sao? Vân Phong tại những người mặc áo đen này trước mặt đi qua, tinh tế đem mỗi người dáng dấp đều đánh giá một lần, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói, không quen biết. Đúng lúc này, một người mặc dạ phục cô gái trẻ đột nhiên mở miệng nói, ta biết một cái trong đó, ta nhớ được hắn là Chu Tức Đường người. Nói xong, nàng còn chỉ trên đất một người thanh niên thi thể. Chu Tức Đường. Vương phu nhân những người này nhất thời bừng tỉnh, các nàng lựa chọn Tần Mục bên này, cũng đã đắc tội Chu Tức Đường, xảy ra chuyện như vậy ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Nhưng Vân Nhã vẫn như cũ có chút cau mày, không phải nàng không tin cô gái này lời nói, mà là vì tin tưởng, mới có chút nghĩ không ra. Nhưng còn không có đợi nàng suy nghĩ nhiều, cửa vào liền tràn vào một đám người, một đám cảnh sát, cầm đầu chính là thành phố hình cảnh đội đội trưởng Cát Nguyên. Hơn nữa, làm Cát Nguyên những cảnh sát này chân trước vừa tới, số đông ký giả liền chân sau chạy tới, không thể không khiến người cảm thán bọn hắn chuyên nghiệp tinh thần. Cát Nguyên nhìn trong sân máu tanh tình cảnh, liền trực tiếp đi tới Vân Nhã trước mặt, nói: "Vân tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Vân Nhã hiện tại cuối cùng đã rõ ràng tại sao những người mặc áo đen này chỉ có hậu thiên cảnh, cũng rõ ràng tại sao cảnh sát cùng phóng viên tới nhanh như vậy rồi, tất cả những thứ này đều cũng có người kế hoạch tốt, vì chính là để cho mình những người này hãm sâu dư luận vòng xoáy. "Các đội trưởng, chúng ta cũng không biết vì sao lại như vậy." Vân Nhã liền đem tình huống trước từng chút nói ra, cũng tại cuối cùng cường điệu mình là vì tự vệ, mới ra tay giết những người đó. Vân Nhã một người nói như vậy, sẽ để cho các nguyên tín phục, điều này là bởi vì Tần Mục cùng gia đình quân nhân đại viện quan hệ, nhưng không đủ khiến cho những phóng viên này tín phục, có thể tham gia lần yến hội này người cũng không ít, bọn hắn đều như vậy nói, cho dù vẫn chưa thể để những phóng viên này tín phục, nhưng đủ để chứng minh mình thuần khiết. "Chuyện này cảnh sát chúng ta hội cẩn thận điều tra, nhưng nơi này nếu xảy ra nhân mạng, liền phiền phức các vị phối hợp chúng ta làm một cái ghi chép." "Được, không thành vấn đề." Tại nhiều ký giả như vậy trước mặt, Vân Nhã những này người có mặt mũi muốn cự tuyệt các nguyên yêu cầu cũng không thể làm như vậy, bằng không tiểu đợi đến dư luận công kích đi. Nhưng vào lúc này, một cô gái lại đột nhiên từ đám kia phóng viên bên trong đi ra, đây là một cái xinh đẹp nữ tử, cho dù trên người mặc một bộ mặc đồ chức nghiệp, nhưng này bộ ngực đầy đặn vẫn là lộ ra một đạo mê người khe rãnh. "Lưu Ngọc Nhi." Nhìn thấy cô gái này, Vân Nhã đôi mi thanh tú lại là vừa nhíu. Lưu Ngọc Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Nhã, liền ngược lại nói với các nguyên, "Các đội trưởng, cho dù chuyện đã xảy ra thật sự như bọn hắn từng nói, nhưng Vân Nhã mấy người giết người, tại sự tình chưa hề hoàn toàn điều tra rõ ràng trước đó, tiêu không thể chỉ là làm một chút ghi chép liền xong việc a, không phải vậy, những người khác sẽ cho rằng chúng ta cảnh sát tại bao che người giàu có." Lời này ngược lại không tệ, cứ việc Vân Nhã bọn hắn đều nói mình là tự vệ, nhưng này phải chờ cảnh sát triệt để điều tra rõ ràng sau năng lực có kết luận, mà ở trước đó, Vân Nhã chính là giết người nghi phạm, há có thể chỉ là làm một chút ghi chép liền có thể xong việc. "Đúng đấy cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng không thể chỉ nghe bọn họ lời từ một phía, tất cả phải chờ điều tra sau năng lực có kết luận, nếu như cuối cùng chứng minh bọn họ là cố ý giết người, mà bây giờ có hay không bắt lấy bọn hắn mà nói, đến lúc đó bọn hắn lẩn trốn làm sao bây giờ?" Có phóng viên lập tức ồn ào lên, "Hãy để cho người không tìm được cãi lại lý do." Các nguyên hơi nhướng mày, nhưng hôm nay là tại dưới con mắt mọi người, đặc biệt là tại đa số phóng viên trước mặt, hắn cho dù muốn giúp Vân Nhã, hiện tại cũng không thể làm. Chưa kịp hắn mở miệng, Vân Nhã lại đột nhiên nói ra, "Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chúng ta đương nhiên sẽ không ngoại lệ, cho dù vị này Lưu tiểu thư không nói, chúng ta cũng sẽ phối hợp cảnh sát điều tra, tuyệt sẽ không để cảnh sát khó xử. Chúng ta cũng tin tưởng cảnh sát sẽ trả người vô tội một cái thuần khiết." Các nguyên gật gật đầu, nói, "Cảnh sát chúng ta chắc chắn sẽ không che chở bất luận cái nào có tội người." Vân Nhã gật gật đầu, liền duỗi ra cái kiếp như ngọc hai tay của, các nguyên cũng thuận theo lấy ra một cái sáng loáng thủ còng tay, vì đó mang lên. Nhìn thấy Vân Nhã như vậy, Vân Phong biết vậy nên bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào, cùng Lê Thanh Vận liếc mắt nhìn nhau, liền song song tiến lên, cũng duỗi ra hai tay. Nay mười mấy hắc y nhân, tuy nhiên đại bộ phận đều là Vân Nhã giết chết, nhưng hai người bọn họ cũng có phần, hơn nữa bọn hắn không thả tâm để Vân Nhã một người đi cục cảnh sát, chính mình bồi tiếp hội an tâm một ít. Lưu Ngọc Nhi đắc ý liếc mắt nhìn Vân Nhã, liền đưa mắt chuyển tới Trương Yến trên người, cười lạnh nói, "Ngươi không có ra tay sao?" Trương Yến bây giờ là hận không thể bóp chết cái này nữ nhân đáng chết, nhưng trên mặt nàng lại không hiển lộ mảy may, trái lại là khẽ thở dài, "Ta ra tay quá chậm." "Hừ." Lưu Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, liền nói với các nguyên, "Vậy chúng ta những này quảng đại thị dân sẽ chờ cảnh sát điều tra ra một cái chân chính chân tướng rồi. Đây là chúng ta việc nằm trong phận sự." Các Nguyên gọi tới hai nữ cảnh sát, cũng nói với các nàng, các ngươi trước đem Vân tiểu thư ba người mang về cục cảnh sát. Là. Vân Nhã ba người cũng rất phối hợp, chẳng qua là khi Vân Nhã đi tới Lưu Ngọc Nhi bên người thời điểm, Lưu Ngọc Nhi đột nhiên thấp giọng cười nói, chúng ta Vân đại tiểu thư là lần đầu tiên đi cục cảnh sát chứ? Ngươi nhất định sẽ ưa thích. Vân Nhã cười nhạt một tiếng, vậy còn muốn cảm tạ ngươi a, ta hội nhớ kỹ ngươi tốt. Nói xong, liền từ Lưu Ngọc Nhi bên người đi qua. Lưu Ngọc Nhi nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nàng không phải cho rằng Vân Nhã đang đe dọa nàng, mà là cảm giác được Vân Nhã đối với nàng không nhìn. Vân Nhã xác thực chưa hề đem nàng để ở trong lòng, bởi vì song phương từ lâu không tại một cấp bậc lên, Lưu Ngọc Nhi đã không đáng giá nàng đi lưu ý. Vân Nhã ba người bị mang sau khi đi, Trương Yến lại phải phối hợp cảnh sát làm cái lục, vẫn bận sống đến quá nửa đêm, mới một người trở về Thiên Nhã quốc tế. Chương 249, sự tình không đúng. Trương Yến tại đẩy ra Vân Nhã văn phòng đại môn phía sau, liền thấy một cái bóng người quen thuộc, này làm cho nàng cái kia lo lắng bất đắc dĩ tâm tình trong nháy mắt biến thành kinh hỉ. Tần Mục, ngươi đã tỉnh. Tần Mục mở mắt ra, liếc mắt nhìn Trương Yến, khẽ cười nói, phải hay không nhớ ta rồi? Nghe thế dạng trêu chọc lời nói, Trương Yến lập tức bĩu môi, nói, may là Vân tỷ không ở, không phải vậy nghe nói như thế, nàng lại nên ghen tị. Ồ, ta nghe nói các ngươi cùng đi tham gia Vương phu nhân tiệc rượu, Vân Nhã bọn họ đâu? Đi cục cảnh sát rồi, mấy ngày nay là không về được. Nghe vậy, Tần Mục sắc mặt nhất thời chìm xuống, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Yến tiểu nhất ngũ nhất thập đem chuyện lúc trước nói ra, không hề có một chút ẩn dấu. Nghe nói như thế, Tần Mục trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái, chuyện này cùng mình lúc trước đối phó Bạch Thiếu Kỳ mấy người thủ đoạn làm sao như thế tương tự, chính là ít đi Lưu Ngọc Nhi như vậy một vai. Âu Dương Thanh Phong để những người kia trước đi tìm cái chết, không phải chỉ là vu hãm Vân Nhã bọn hắn chứ? Trương Yến bất đắc dĩ cười cười, vậy cũng không biết rồi. Ta nghĩ chắc là không có đơn giản như vậy. Nha. Nói thế nào? Ngươi nghĩ à, bọn hắn không thể không biết ngươi và gia đình quân nhân đại viện quan hệ. Vu Hám Vân Nhã cũng nhiều nhất chính là làm cho nàng tại ký hiệu bên trong chờ 2 ngày, cũng không có vấn đề lớn lao gì, càng không có gì tổn hại, bọn hắn đây không phải vất vả không có kết quả tốt sao? Tần Mục gật gật đầu, nói, xem ra sự tình sau lưng còn có ẩn tình. Như vậy đi, ta đi trước cục cảnh sát xem xuống tình huống. Ta cùng đi với ngươi. Vậy cũng tốt. Hai người đi ra công ty nhà lớn, sau đó Trương Yến liền ra một chiếc xe, hai người sau khi lên xe, liền thẳng đến cục cảnh sát. Trương Yến chuyên tâm lái xe, Tần Mục nhưng là âm thầm suy tư này không giống bình thường sự tình. Hắn mới sẽ không tin tưởng Âu Dương Thanh Phong sẽ như vậy ngốc, liên lụy mấy cái nhân mạng chỉ là vì không đến nơi đến trốn vu hãm Vân Nhã, này căn bản liền không có ý nghĩa gì. Chỉ chốc lát sau, hai người tiểu đi tới cục cảnh sát, mà lại thuận lợi ở trong phòng làm việc gặp được Cát Nguyên. Nhìn thấy Tần Mục, Cát Nguyên không khỏi cười cười, liền biết tiểu tử ngươi sẽ đến xem Vân Nhã, ta mang bọn ngươi đến xem nàng. Bọn hắn ở nơi này, ta còn có thể không yên lòng sao? Ta lần này đến mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút những thi thể này. Cát Nguyên khẽ ồ lên một tiếng, lập tức liền khẽ cười nói, thân phận của những người đó đã chiếm được chứng thực. Toàn bộ đều là Chu Tức Đường người, cũng đích thật là chết vào Vân Nhã ba nhân thủ, ngươi còn phải xem cái gì? Ta muốn nhìn một chút có thể hay không từ những thi thể này trên người tìm ra bọn hắn vì sao lại làm như vậy, ta nghĩ Âu Dương Thanh Phong cùng Thượng Quan Nam còn sẽ không làm như vậy vô dụng sự tình. Nghe vậy, Cát Nguyên vẻ mặt không khỏi hơi động, gật gật đầu, vậy thì tốt, ta đây liền dẫn ngươi đi. Ừm. Phiền phức đội trưởng. Trương Yến, ngươi trước đi xem Vân Nhã bọn hắn đi, ta một hồi sẽ đi qua. Được rồi. Lấy Tần Mục cùng gia đình quân nhân đại viện quan hệ, hắn có đầy đủ năng lực tại trong cục cảnh sát ra vào tự do, mấy kia nhã mấy người ở đây làm nhưng cũng sẽ không phải chịu cái gì không tốt đãi ngộ, điểm này Tần Mục không có chút nào lo lắng. Tại Cát Nguyên dẫn dắt đi, Tần Mục rất nhanh liền đi tới phòng chứa thi thể, cũng cái này tiếp theo cái kia đem những thi thể này đánh giá một phen, nhưng khi hắn nhìn thấy cuối cùng một người trẻ tuổi thi thể lúc, vẻ mặt không khỏi hơi động. Ngươi biết người này? Tần Mục gật gật đầu, gặp một lần, nếu như ta không đoán sai, người này hẳn là chung với Thượng Quan Tiền Bối mới là, hiện tại làm sao sẽ nghe Thượng Quan Nam, hơn nữa còn là trước đi tìm cái chết. Người trẻ tuổi này Tần Mục là gặp một lần, vẫn là chọn ám ảnh tiểu đội nhân viên thời điểm, những kia bị Thượng Quan Vân Bắc tuyển chọn cũng chung với Thượng Quan Ngư người, cứ việc lúc đó thời gian gặp mặt rất ngắn, nhưng Tần Mục vẫn là tình tưởng nhớ kỹ nơi đó mỗi người, mà bây giờ nằm ở trước mặt mình thi thể, chính là lúc trước trong những người này một thành viên. Không thể nào. Cát Nguyên cũng có chút bất ngờ, hắn biết bây giờ Chu Tức Đường là Thượng Quan Nam cùng Âu Dương Thanh Phong nắm quyền, cao thủ trong đó cũng hầu như toàn bộ chung cho bọn họ, nhưng vẫn có một ít người một đòn chung với Thượng Quan Vân Bắc. Nếu như hắn thật sự chung với Thượng Quan Tiền Bối, vì sao lại làm như vậy? Có thể hay không phản bội? Không phải là không có khả năng này, nhưng cho dù phản bội, cũng không có ai sẽ làm ra biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi làm chuyện không có ý nghĩa. Tiếng nói rơi, Tần Mục lại đột nhiên đẩy ra người thanh niên này thi thể mí mắt, nhìn đến là một đôi xám trắng tĩnh mịch hai mắt, đây chính là một đôi người chết ánh mắt, cũng không hề có một chút không giống. Tần Mục buông tay ra, sau đó thân thể lại hơi cong một chút, dáng dấp kia giống như là muốn phải cẩn thận đi xem dáng vẻ, chỉ là tại hắn túi đầu trong nháy mắt, hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt, lại chỉ rằng có một cái hô hấp, liền khôi phục nguyên dạng. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Cát Nguyên vội vàng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Tần Mục đem vải trắng một lần nữa che khuất thanh niên thi thể, mới trầm giọng nói, bọn họ là chúng rồi hàng đầu thuật, hơn nữa, Âu Dương Thanh Phong tại bên trong cơ thể của bọn họ dưới không phải bình thường cổ trùng, mà là mê tâm sâu độc. Loại này cổ trùng không hề có một chút lực công kích, nhưng tiến vào trong cơ thể con người sau đó liền sẽ khống chế người linh trí, do đó hoàn toàn nghe theo người thi thuật hiệu lệnh. Trên thực tế loại này cổ trùng chỗ đạt tới hiệu quả là giống như mê hồn thuật, chỉ là phương pháp này càng đơn giản hơn, mà chúng thuật giả tử vong sau đó mê tâm sâu độc cũng sẽ chết vong, thêm vào mê tâm sâu độc thân thể rất nhỏ, làm khó phát giác, vậy thì so với mê hồn thuật càng thêm không lưu lại vết tích. Các Nguyên trầm tư một cái mới lên tiếng, như vậy chỉ là chứng minh chuyện này là Âu Dương Thanh Phong tự mình bố cục, cái kia mục đích của hắn lại là cái gì? Tần Mục lắc đầu một cái, nói, bây giờ còn khó mà nói, liền muốn xem chuyện như vậy còn hội sẽ không phát sinh. Nghe vậy, Các Nguyên hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại. Nếu như Âu Dương Thanh Phong còn sẽ cho người chủ động đưa chết, cái kia mục đích của hắn liền sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại còn không biết tính toán của bọn họ là cái gì, chúng ta cũng nên cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Bất quá, bọn hắn dĩ nhiên đã bắt đầu, cái kia bước kế tiếp động tác cũng sẽ không quá lâu, chờ là được. Các Nguyên gật gật đầu, ngược lại liền cười nói, ta còn là dẫn ngươi đi nhìn xem Vân Nhã đi. Tần Mục theo Các Nguyên trở về phòng tạm giam, liền thấy vẫn là một thân dạ phục ăn mặc Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận, bình thường xem quen rồi mặc đồ chức nghiệp ăn mặc Vân Nhã. Lại nhìn tới nàng thân mang dạ phục răng rớp, Tần Mục vẫn là sáng mắt lên. Mặc đồ chức nghiệp Vân Nhã cho người cảm giác chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuy rằng tình cờ dịu dàng thanh nhã, nhưng càng nhiều cho thấy là sấm rền gió cuốn, nhưng đổi lại dạ phục, cho người cảm giác liền là cao quý trang nhã, như cao cao tại thượng nữ vương. Vân Nhã đang cùng Lê Thanh Vận, Trương Yến trò chuyện, liền nhìn thấy song sắt phía ngoài Tần Mục, cái kia đôi mắt sáng bên trong nhất thời tránh qua một tia sáng, nhưng này hóng ánh ngọc nhan lên lại toát ra một tia bất mãn, hừ lạnh nói, ngươi còn biết đến. Tần Mục khẽ cười một tiếng, ta nghe Trương Yến ngươi đến đây rồi, liền lập tức chạy tới. Nhưng không dám trễ nải chốc lát ta. Ngươi ý đến, đừng cho là ta không biết ngươi vừa nãy làm cái gì đi. Nói mau, phát hiện cái gì? Tần Mục đi tiến gian phòng sau mới lên tiếng, sự tình có chút phức tạp, ta hiện tại chỉ là biết những người kia là thân bất do kỷ, nhưng nguyên nhân cụ thể còn khó nói. Tần Mục tiếng nói đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá một lần Vân Nhã, hỏi, ngươi làm sao đều tiên thiên tam trọng? Vân Nhã cười đắc ý, tỷ là thiên tài. Ngươi lúc đó chẳng phải tiên thiên tam trọng, ta là trọng thương đổi lấy. Tần Mục tùy theo lại nói, mấy ngày nay bên ngoài có thể sẽ không bình tĩnh. Các ngươi trước tiên ở chỗ này thêm mấy ngày cũng tốt, bất quá, các ngươi cũng không thể xem thường, ai cũng không nói được kẻ địch của chúng ta đến cùng sẽ làm thế nào. Ta rõ ràng, Tần Mục bây giờ đối với Vân Nhã an toàn ngược lại cũng không phải lo lắng như vậy rồi, tiên thiên tam trọng nàng, trừ phi xuất hiện tiên thiên đại viên mãn người mới có thể uy hiếp ngược lại an toàn của nàng. Lại tán gẫu chỉ chốc lát sau, Tần Mục, Trương Yến sẽ tùy các nguyên cùng rời đi. Ngay kế buổi trưa, Tần Mục mới rời khỏi Thiên Nhã quốc tế, đi hướng gia đình quân nhân đại viện, cũng đang vì thượng quan Vân Bắc Kim Kim sau đó liền đem ngày hôm qua chuyện xảy ra nói cho bọn hắn. Có thể nhường cho Tần Mục không có nghĩ tới là, Thượng quan Vân Bắc những người này không chỉ đã biết, mà lại lấy ra tối hôm qua chết đi những người đó bức ảnh, cũng từ Thượng quan Vân Bắc trong miệng biết được, tại mười mấy người này đều là rất không tệ người trẻ tuổi, ban đầu ở Chu Tức Đường bên trong là thuộc về so sánh có tiền đồ người, cũng là chung với người của hắn, tuy rằng không biết Thượng quan Nam nắm quyền sau đó bọn họ là không phản bội, nhưng cho dù có cũng không phải là toàn bộ. Đây là trùng hợp, còn là cố ý hành động. Tần Mục càng cảm thấy nghi hoặc. Thượng quan Ngư lập tức hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Mục lắc đầu một cái, bây giờ còn khó mà nói. Hiện tại Tần Mục bên này tất cả mọi người đối Âu Dương Thanh Phong hành vi cảm thấy không rõ, nhưng mỗi người đều có loại không tốt lắm cảm giác. Nhưng lại tại mấy người đang âm thầm suy tư Âu Dương Thanh Phong mục đích thời điểm, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng súng, này để cho bọn họ cùng nhau biến sắc, ngoại trừ Thượng quan Vân Bắc ở ngoài, những người còn lại đồng thời mà động, trong nháy mắt tiểu lao ra tiểu viện. Sau đó, bọn hắn liền thấy toàn quân thuộc cửa đại viện, xông tới một đám người áo đen, mà trong cửa hai cái quân người đã ngã xuống đất không dậy nổi. Muốn chết. Đông Phương Tuyết nộ rên một tiếng, thân trong nháy mắt bắn nhanh xuất chín bệ sáng. Như chín đạo lưu tinh cắt ra bầu trời, nhanh chóng đón nhận những người mặc áo đen kia. Nhưng Đông Phương Thanh Hà tốc độ càng nhanh, hắn không có khiến dùng pháp khí, giống như là một đạo u linh trong nháy mắt liền vọt vào trong những người này, bóng người mỗi một lần chuyển động đều sẽ mang ra một đạo hào quang đỏ ngầu, cũng kèm theo một bóng người ngã xuống đất. Đợi Đông Phương Tuyết pháp khí đánh tới, những người mặc áo đen kia đã toàn bộ ngã xuống đất, Đông Phương Thanh Hà liền đứng ở những thi thể này chính giữa, thần tình lạnh lùng, thoáng như một cái giết người không chớp mắt ác ma. Nhìn thấy Đông Phương Thanh Hà cái kia lưu loát thủ đoạn sát nhân, Tần Mục cũng là hơi kinh ngạc. Trước hắn nghe Thượng quan Ngư đã nói Đông Phương Thanh Hà yêu thích đánh đánh giết giết, bây giờ nhìn lại quả nhiên cùng Đông Phương Kiếm không giống, thực sự là giết người giết tới không nháy mắt. Những này là người nào? Đông Phương Lâm đi tới những thi thể này trước mặt, lại không có một cái biết. Nhưng Thượng quan Ngư đang nhìn đến những thi thể này, sau đó khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, trầm giọng nói, trong những người này cũng có chung với ông nội ta. Nghe vậy, Tần Mục mấy người đều hơi biến sắc, trong lòng càng cảm thấy không đúng. Chương 250, bắt đầu động thủ. Nếu như ngày hôm qua những thi thể này bên trong có chung với Thượng quan Vân Bắc là một loại trùng hợp lời nói, vậy hôm nay lần nữa xảy ra chuyện như vậy, liền tuyệt đối không thể dùng trùng hợp để giải thích. Cái này đáng chết Âu Dương Thanh Phong rốt cuộc là phải làm gì? Thượng quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp từ lâu lạnh lùng như tuyết, hai tay đều cầm vang lên kèn kẹt, đủ thấy nội tâm phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Tần Mục điện thoại đột nhiên vang lên, dĩ nhiên là Trương Yến đánh tới. Làm Tần Mục nghe được Trương Yến nói sự tình sau đó sắc mặt lần nữa chìm xuống. Làm sao vậy? Tại Tần Mục cúp điện thoại sau đó Đông Phương Tuyết liền vội vàng hỏi. Thiên Nhã quốc tế cũng bị tập kích, cũng may Long Tổ người xuất hiện đúng lúc, nhưng vẫn là có hai bảo vệ tử vong. Xác nhận người tập kích thân phận không có. Không có. Nhưng ta muốn phải cùng bọn hắn gần như. Đáng chết. Thượng Quan Ngư hiện tại cũng có loại xúc động mà chửi thề, nhưng lời của nàng vẫn không có lối ra, liền thấy cửa đại viện ngoại lai từng chiếc xe, cũng từ phía trên đi xuống từng cái tay cầm máy quay phim phóng viên, chen chúc mà tới. Chuyện này, Đông Phương Lâm hơi nhướng mày, liền nói với Đông Phương Thanh Hà, ngươi đến xử lý. Không thành vấn đề. Đông Phương Thanh Hà đáp một tiếng, liền chủ động đi hướng những phóng viên kia. Tiểu Tuyết, ngươi gọi điện thoại thông báo cảnh sát, để cho bọn họ tới thu thập những thi thể này. Lúc này, phát sinh ở gia đình quân nhân cửa đại viện sự tình, cũng đã kinh động chỉnh cái đại viện người, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều dồn dập đi tới, cứ việc tại trong những người này đại đa số đều không có nhà nước thân phận, nhưng có nhà nước thân phận người vẫn phải có, trong đó càng là không thiếu quân chính nhân viên quan trọng. Đông Phương Lâm cùng bọn họ nói một tiếng sau đó những này người có thân phận liền chủ động đi hướng những phóng viên kia, trình bày đây là một lần khủng bố tập kích. Mà Đông Phương Lâm từ đầu tới cuối đều không có đứng ra, không phải hắn không nghĩ, mà là không thể, hắn mặc dù là một cái tiên tiên đại viên mãn, mặc dù là quốc gia an toàn cục cao nhất người phụ trách, nhưng đây là lén lút thân phận, ở bề ngoài hắn chỉ là một cái về hưu trong quân đại lao mà thôi. Có những này quân chính nhân viên quan trọng đứng ra nói chuyện, thêm vào cửa ra vào cái kia hai cái quân nhân thi thể, không phải do những phóng viên này không tin, đây chính là một lần khủng bố tập kích. Phát sinh ở Thiên Nhã quốc tế sự tình cùng nơi này gần như, đồng dạng là đang tập kích vừa mới kết thúc, liền có số đông ký giả vây quanh, cứ việc cái kia bên trong không có nhiều như vậy quân chính nhân viên quan trọng đứng ra, nhưng Trương Yến có quản chế, sự thực đem nói rõ tất cả. Gia đình quân nhân trong đại viện người, thật vất vả đem những phóng viên này toàn bộ đã phát điệu, những cảnh sát kia đã tới rồi, mà lại không hề nói gì, liền đem những thi thể này toàn bộ mang đi. Sau đó, Đông Phương Thanh Hà liền cho Giang Thiếu Phong gọi điện thoại, đem ở lại Yến Kinh thành một cái Long Nha tiểu đội toàn bộ điều tới. Liền ngay cả còn ở trường học Long Hành Vân đều không có ngoại lệ. Ra ra, chúng ta nên làm gì? Mấy người trở về đến tiểu viện sau đó Thượng Quan Ngư liền lập tức hỏi dò Thượng Quan Vân Bác. Lúc này, Thượng Quan Vân Bác sắc mặt cũng là dị thường âm trầm, Âu Dương Thanh Phong dĩ nhiên dùng phía bên mình tay của người đi làm hao mòn Chu Tức Đường sức mạnh, đây quả thực là phải đem Chu Tức Đường hủy diệt, đến lúc đó, liền coi như bọn họ rời đi, coi như mình còn có thể trưởng khống Chu Tức Đường, nhưng lúc ấy, Chu Tức Đường cũng chỉ còn sót lại một cái xác không. Không đợi Thượng Quan Vân Bác mở miệng, Tần Mục lại đột nhiên nói ra, hắn bây giờ là mượn tay của chúng ta đến diệt trừ chung với tiền bối người, hoặc là cho chúng ta mượn sau đến phá hủy Chu Tức Đường, bất kể là một loại nào, đối với chúng ta đều rất bất lợi, hiện nay chỉ có một biện pháp. Mọi người không hỏi là biện pháp gì, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, bây giờ tình hình, chỉ có ra tay ngăn cản Âu Dương Thanh Phong tiếp tục thực thi như vậy tính chất tự sát tập kích, không thể lại để cho hắn làm hao mòn Chu Tức Đường sức mạnh. Nếu như chúng ta xuất hiện tại động thủ, căn bản cũng không có nắm chắc. Đông Phương Lâm có chút cau mày. Tân Mục lại hỏi ngược lại, lẽ nào đợi Thượng Quan tiền bối khỏi hẳn sau đó chúng ta liền có hoàn toàn nắm chặt sao? Đông Phương Lâm nhất thời không nói gì, cho dù thêm vào Thượng Quan Vân Bắc bọn hắn bên này cũng là 4 cái tiên tiên đại viên mãn, mà đối phương có 3 cái, cứ như vậy, mình là có thể chiếm thượng phong, nhưng đối phương cũng có thể không đánh mà lui. Không chờ bọn họ mở miệng, Tân Mục liền tiếp tục nói, tiền bối muốn một lần đem bọn hắn hết thể diệt trừ chấm dứt hậu hoạn, loại ý nghĩ này đương nhiên rất tốt, nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy chuyện khả năng không lớn, cùng hắn để cho bọn họ tiếp tục làm ác, còn không bằng trước tiên đem bọn hắn trục xuất tiên kinh thành, như vậy tuy rằng hậu hoạn vẫn còn, nhưng ở thời gian giống nhau dưới, cục diện chỉ biết đối với chúng ta có lợi. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư vẻ mặt đều là hơi động, các nàng rất rõ ràng Tần Mục câu nói này hàm nghĩa, có thể nói có Tần Mục tại, chính mình liền có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn, thậm chí càng mạnh hơn. Cho dù đối phương có một cái luyện thần phản hư nguyên thần thì lại làm sao, chỉ cần thời gian đầy đủ, phía bên mình người cũng là có nhưng có thể đi vào luyện thần phản hư, lại không là một cái. Ra ra, Tần Mục nói rất đúng, chúng ta nếu như chờ đợi thêm nữa lời nói, không biết còn sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Dĩ nhiên đã quyết định, Đông Phương Lâm cũng có vẻ hờ hững rất nhiều, nói với Tần Mục, ngươi muốn làm thế nào? Đêm nay liền động thủ, ta cùng các tiền bối đồng thời đối phó Âu Dương Thanh Phong 3 cái tiên thiên đại viên mãn, Đông Phương học tỷ, Thượng Quan học tỷ cùng Long Nha, Long tổ người đối Hắc Long Bang người ra tay, về phần Chu Tức Đường người liền tạm thời không nổi, dù sao sau đó Thượng Quan tiền bối còn muốn trưởng quản Chu Tức Đường. Cứ như vậy làm đi. Đông Phương Thanh Hà nhất thời lộ ra một tia khát máu ý cười, rốt cuộc có thể động thủ rồi. Rốt cuộc muốn làm một cái kết được. Tần Mục trong lòng trái lại cảm thấy thoải mái, vì Vân Nhã an toàn, chính mình nhẫn lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể kết thúc. Mấy người sau khi thương lượng, rốt cuộc đạt thành nhận thức chung, cũng từng người phân phó, chỉ vì sau khi trời tối động thủ. Tần Mục rời đi gia đình quân nhân đại viện sau đó trực tiếp chạy tới Bách Hoa Viên, nhưng đơn độc đem cái kia 12 cái hải tử kêu đến, sắp xếp bọn hắn đêm nay cũng động thủ, lấy 12 cầm tinh thân phận động thủ. Giao phó xong những hải tử này, Tần Mục mới về đến Thiên Nhã quốc tế, an bài trước Vương Đông một nhà 3 người, cũng để cho bọn họ tham dự đối Hắc Long Bang thánh tẩy. Sau đó khi hắn tiến vào Vân Nhã phòng làm việc, lại phát hiện Vân Nhã, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận đã trở về. Các ngươi? Vân Nhã khẽ cười nói, là Triệu cục trưởng thả chúng ta trở về, hắn nói tối hôm nay có hành động, hy vọng chúng ta cũng tham dự. Tần Mục gật gật đầu, vậy cũng tốt, nhưng các ngươi muốn cẩn trọng một chút. Yên tâm đi, ta hiện tại nhưng là cùng ngươi đồng cấp, ngươi là không phải là đối thủ của ta còn khó nói sao? Vân Nhã nói khoác không biết ngượng nói. Nha. Vậy chúng ta tỉ thí một chút, ai thua ai làm cho đối phương hôn một chút. Nghe vậy, Vân Phong ba người nhất thời là mỉm cười bật cười, Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, ngươi cho ta cút sang một bên. Vân Nhã chuyển đề tài, lại nói, ta đem Di Hoa tiếp mục chuyển cho Tiểu Phong bọn họ, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Đương nhiên không ý kiến, của ta chính là của ngươi, hơn nữa, làm vì bọn họ tương lai anh rể, một cái Di Hoa tiếp mục tính là gì? Ngươi cút cho ta. Cái này ban ngày bởi vì hai lần đó tập kích sự kiện, làm cho cả Yên Kinh thành trở nên hơi không bình tĩnh, mà khi đêm tối đến, một loại mưa gió nổi lên bầu không khí liền bao phủ ở tòa này phồn hoa đại đô thị bầu trời. Tại đèn nê ông đỏ rọi sáng trong thành phố, từng đạo bóng đen tòng quân thuộc đại viện, Thiên Nhã quốc tế cùng Bách Hoa viên bên trong lao ra, qua lại tại phố lớn ngõ nhỏ. Có chính là đơn độc một người, có chính là ba lượng thành đàn, nhân số của bọn họ không giống, phương hướng không giống, mục tiêu lại là như thế. Hoàng Minh là một cái tiên thiên nhất trọng cao thủ, tại Hắc Long bang người không tính là cao tầng, nhưng vận khí của hắn cũng không sai, phụ trách ngôi sao màu đen hộp đêm này, do ở hiện tại Hắc Long bang cùng Chu Tức Đường đã liên thủ, bọn hắn những này bang chúng bình thường cũng liền không có chuyện gì có thể làm, cả ngày không có việc gì, hoang dâm vô độ. Ai bảo hộp đêm này là tự mình làm chủ, mà tại đây lại không thiếu nữ nhân này. Ở buổi tối hôm ấy, Hoàng Minh trải qua cùng bình thường vậy tháng ngày, tại khi trời tối, rồi cùng hai nữ nhân tại trong bao gian vui lùa lên, mà đang ở hắn tại trên người một nữ nhân vong tình nhún thời điểm, liền từ ngoài cửa sổ bắn nhanh mà đến một vệt sáng, cũng tại trong nháy mắt, liền từ hắn trên phần gáy xe qua, lại vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung, biến mất ở ngoài cửa sổ. A! Hai tiếng nữ tử tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, trong nháy mắt liền kinh động dưới lầu người, cũng rốt cuộc không gọi tỉnh Hoàng Minh cái kia tiên huyết mãnh liệt thân thể. Trương Sa là một cái hậu thiên đỉnh phong người, thực lực của hắn là không thế nào cao, nhưng là quản lý một nhà hộp đêm, mà hắn ham muốn chính là ỷ thế hiếp người, hắn một cái ra hộp đêm cho ở một con phố khác, hết thảy thương gia đều chịu được qua sự uy hiếp của hắn, cũng định kỳ hội thu lấy bảo hộ phí. Trước tiên lúc mới bắt đầu, cũng có người phản kháng cũng báo động, cảnh sát cũng đem Trương Sa trảo tiến vào, nhưng không có hai ngày hắn liền bình yên vô sự đi ra, mà cái kia báo cáo thương gia cũng tại trong vòng một đêm từ trên con đường này biến mất, đến đây, trên con đường này tất cả mọi người không dám phản kháng. Đêm nay lại là một tháng thu lấy bảo hộ phí thời khắc. Trương Sa liền mang theo mấy cái huynh đệ nên ngang tại mỗi cái thương trước cửa nhà lắc lư, đặc biệt là xem đến những kia thương gia xem sợ hãi của mình ánh mắt, Trương Sa càng là hưng phấn, bởi vì cái này khiến hắn cảm nhận được cái gì là cao cao tại thượng, quyền sinh quyền sắt trong tay vui sướng cảm giác. Chỉ là con đường này đám người bọn họ mới vừa đi tới một nửa, trước mặt liền đi đến bốn đạo thấp bé thân ảnh, vóc người giống như là 12-13 tuổi hải tử, lại đều ăn mặc màu đen mang mũ quần áo thể thao, đặc biệt là trung gian cái kia hơi cao một chút thân ảnh, trong tay còn cầm một tờ giấy, bốn người đều tại túi đầu nhìn trên giấy đồ vật. Nhìn dáng dấp thật giống làm hấp dẫn hắn nhóm như thế, cho dù bọn họ bốn cái lập tức liền muốn va vào Trương Sa mấy người rồi, bốn người đều không có cảm giác nào. Đứng lại. Bốn người các ngươi bước đi không mở to mắt ra, nếu như va vào lão tử, các ngươi thường nổi sao? Trương Sa hô to một tiếng, phách lối nói. Lập tức, hắn liền nhìn lướt qua trước mặt người mặc áo đen kia trang giấy trong tay, cũng vừa ý mặt có một cái bức ảnh. Các ngươi cầm là cái gì, lấy tới để lão tử nhìn xem. Lúc này, cái kia cầm ấn đầy bức ảnh trang giấy người áo đen mới ngẩng đầu lên, nhưng bởi mang theo khẩu trang, như trước không nhìn ra dáng dấp của hắn, nhưng hắn vẫn là đem trang giấy trong tay đưa cho Trương Sa. Chương 251, Vân Nhã cùng nhị ra. Trương Viễn ở trên cao nhìn xuống tiếp nhận trang giấy, nhìn qua sau đó lại đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, lão tử bức ảnh tại sao sẽ ở mặt trên? Tiếng nói của hắn vừa ra, trước mặt cái kia bốn hắc y nhân sẽ cùng khi thì động, giống như là bốn đạo Phật phù ưu linh, cũng tại vọt tới Trương Viễn đoàn người bên người thời điểm, trong tay mỗi người đều vẽ ra một đạo hắc sắc kinh hồng, như nhìn thoáng qua, trong phút chốc xuất hiện cũng biến mất. Sau đó, Trương Viễn những người này thân thể liền hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó. Trên mặt của mỗi người đều mang kinh ngạc biểu lộ, nhưng trên cổ của bọn họ lại nhanh chóng hiện lên một đạo vết máu, trong nháy mắt, cái kia tiên huyết liền dâng trào ra. Trước đó cầm tờ giấy kia người áo đen, đưa tay từ Trương Viễn trong tay rút ra tờ giấy kia, bốn người liền xoay người rời đi, từ đầu tới cuối đều chưa có nói ra bất kỳ lời nói. Giết người. Thằng đến này bốn hắc y nhân biến mất ở trong tầm mắt, trên đường phố một ít mắt thấy toàn bộ quá trình thương gia mới kêu lên sợ hãi, không biết bọn họ là cố ý đợi hung thủ kia rời đi, hay là thật mới phản ứng được, dù sao Trương Viễn mấy người là chết. Hắc tinh hộp đêm trước cửa, trang phục đủ loại nam nữ không ngừng ra ra vào vào, cái này cũng là rất nhiều đô thị nam nữ sống về đêm, nhưng cùng cảnh tượng này có chút không hợp là, tại hộp đêm này trước cửa trên bậc thang, lại ngồi một đôi thanh niên nam nữ, hơn nữa nữ tử trong lòng còn ôm một cái 8-9 tuổi nữ hài, đôi trai gái này đang không ngừng đùa bẻ gái, không ngừng có tiếng cười truyền đến. Cứ việc từ nơi này tiến vào nam nữ đều làm vô cùng kinh ngạc tại sao trước cửa sẽ có như thế một nhà ba người, nhưng cũng chỉ là sơ lược cảm giác kinh ngạc mà thôi, cũng không hề thật sự lưu ý. Không lớn công phu, liền từ trong hộp đêm đi ra một đôi nam nữ, nam tử gần như 30 tuổi. Âu phục dày da, vừa nhìn chính là một cái nhân sĩ thành công, mà hắn cho ôm cô gái kia cũng rất trẻ trung, vóc người càng là nóng nảy, trên dưới thân thể không chỗ nào không có dụ hoặc lấy nam thần kinh người. Mà đôi trai gái này mới vừa đi ra hộp đêm cửa lớn, ngồi ở trên bậc thang vậy đối nam nữ, liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó nam tử liền đứng dậy, cũng không biết làm sao dưới chân chính là lảo đảo một cái, trực tiếp đụng phải cái kia Âu phục dày da nam tử. Con mẹ nó ngươi tiêu sái đường không có mở to mắt ta. Người này chửi bới một tiếng, liền bỗng nhiên đẩy đụng phải của mình nam tử một cái, nhưng không có thúc đẩy. Này làm cho hắn cái kia đến tột cùng lên nao hôn mê ý thức bánh kinh, nhưng còn không có đợi hắn phản ứng lại, ngực liền truyền đến nhất cổ đau nhức, sau đó nam tử kia liền xoay người rời đi. Chúng ta đi thôi. Ừm. Cô gái kia khẽ ừ một tiếng, ôm bé gái rồi cùng nam tử cùng rời đi. Mà cái kia Âu phục dày da nam tử nỗ lực túi đầu, lại nhìn thấy ở ngực vị trí cắm một cây truy thủ, tiên huyết đang tại theo truy thủ chảy xuôi. Không có giáo dưỡng ra hỏa. Vóc người nóng nảy nữ tử nhìn ba người kia bóng lưng rời đi, không khỏi chửi bới một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nam tử ôm mình, chỉ là ánh mắt của nàng còn không nhìn thấy nam tử mặt, liền nhìn thấy nam tử trên ngực thanh truy thủ kia. Trong phút chốc, nữ tử liền kinh hô một tiếng, cũng đẩy ra nam tử, lảo đảo lùi về sau, phản ứng không thể nói là không nhanh. Một đêm này điên kinh thành, rất nhiều nơi đều xảy ra nhân mạng, có chính là hộp đêm quản sự, có thì còn lại là công ty lão bản, có chính là địa bị lưu manh, có đẹp đẽ tiểu thư, bình thường cũng rất khó có người đem những người này liên hệ với nhau, nhưng tối hôm nay, những người này có bị bên đường đánh giết, có chết tại chỗ ở của mình, duy nhất điểm chung liền đều là một đòn giết chết. Mà một đêm này cảnh sát cũng rất là lưu loát, mỗi một chỗ phát sinh án mạng sau đó bọn hắn đều sẽ trong mấy phút ngắn ngủi chạy tới hiện trường, cũng đang điều tra sau đó liền đem thi thể toàn bộ mang đi. Những kia chết ở nơi ở người ngược lại cũng dễ nói, mà những kia chết ở trên đường người, cảnh sát còn thật sự tìm tới một ít người chứng kiến, nhưng những người chứng kiến này chỉ nói là hung thủ là nam hay là nữ, nhưng căn bản không nói ra được hắn chính xác hình dạng. Tọa lạc tại một chỗ xa hoa trong tiểu khu trước biệt thự, vài đạo người áo đen đột nhiên xuất hiện, cũng vọt thẳng tiến trong biệt thự, nhưng là cả biệt thự lại yên tĩnh không tiếng động, liền một bóng người đều không có. Một cái bóng đen đột nhiên mở đèn quang, chỉ ngôi biệt thự trong nháy mắt liền biến được đèn đuốc sáng choang, mà mấy người này ngoại trừ Giang Thiếu Phong cùng Long Hành Vân ở ngoài, còn có hai người, hai tiên tiên tam trọng thanh niên nam nữ. Chuyện gì xảy ra? Tạ Nạ Cạ Dị Dầu người làm sao cũng không tại. Giang Thiếu Phong có chút cau mày. Hay là bọn hắn đi rồi Hắc Long Bang đi? Chúng ta đi. Còn có đám người khác mọi nơi lý. Giang Thiếu Phong bốn người căn bản không có ở thêm chốc lát, lại lần nữa rời đi. Bất quá, tại bốn người rời đi biệt thự sau đó, một vệt bóng đen lại đột nhiên từ ngoài cửa bắn nhanh mà đến, cũng rơi ở trong phòng khách, trong phút chốc liền ầm ầm nổ tung. Tại Thanh Vân cao ốc mái nhà, hai đạo tịnh lệ bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó, một cái là toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, tại dưới ánh trăng như hàn cung tiên tử đông phương tuyết, một cái nhưng là một thân màu đỏ, giữ lại một đầu màu đỏ thắm tóc ngắn, giống như là một đám lửa y hệt thượng quan ngư. Làm sao sẽ không có thượng quan nam, Lưu Minh Chiêu tung tích của bọn họ. Thượng quan ngư đôi mi thanh tú hơi nhíu, các nàng từ hành động bắt đầu liền đang tìm kiếm thượng quan nam cùng Lưu Minh Chiêu tung tích, nhưng có thể địa phương có thể đi các nàng đều đã tìm qua, lại đều không có tìm được. Đông Phương Tuyết ánh mắt lại chuyển hướng về phía phương tây, nói, bọn hắn sẽ không đều tại Lưu Hán nơi đó chứ? Lẽ nào bọn hắn trước đó liền biết chúng ta đêm nay hành động, mới sẽ tụ tập cùng nhau? Cái kia cũng không nhất định, từ lần trước bọn hắn đến gia đình quân nhân đại viện ám sát Tần Mục không được, cũng đã tụ tập cùng một chỗ rồi. Thượng quan ngư hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi, mặc kệ bọn hắn phải chăng tụ tập cùng một chỗ, đây đều là bọn hắn tại yến trong kinh thành cuối cùng một đã mượn. Hai nữ thân thể mềm mại đồng thời bay lên trời, hướng về phương tây nhanh chóng mà đi, ở nơi đó có Lưu Hán xào huyệt, chính là không biết bọn họ là thật không nữa ở nơi đó. Mà ở một hướng khác, một đôi thanh niên nam nữ cũng trôi nổi ở trên hư không, nam tử vóc người thon dài, quần áo phổ thông, gương mặt tuy rằng không phải cao cường như vậy lãng, nhưng góc cạnh rõ ràng có một phen đặc biệt vẻ kiên nghị. Hắn bên người cô gái kia lại là mỹ lệ tuyệt luân, cho dù thân mang một thân màu trắng quần áo thể thao, vẫn như cũ khó nén cái kia thon dài linh lung dáng người, tóc dài tại gió đêm bên trong múa tung, lại vì tấm kia tuyệt mỹ ngọc nhan tăng thêm một tia ác liệt tâm ý. Bọn hắn chính là Tần Mục cùng Vân Nhã. Lúc này, ánh mắt của bọn họ liền ở phía dưới một tòa phổ thông cư dân trong lầu, ở nơi đó có mục tiêu của bọn họ, nói đúng ra là Vân Nhã mục tiêu. Ngươi thật sự muốn chính mình đi? Tần Mục có chút cau mày nói ra. Phảng phất là Tần Mục lo lắng, Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi là không tin thực lực của ta sao? Sắp thực không thể nào tin được. Nghe vậy, Vân Nhã mũi ngọc tinh xảo nhất thời vừa nhíu, không vui nói, ngươi ý đến, ta nhưng không phải là cái gì bình hoa. Nếu không như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, nếu là không đi ta liền chạy tổng được chưa? Ta giúp ngươi diệt trừ hắn, không phải càng tốt hơn? Ta không thể chuyện gì đều dựa vào ngươi, không phải vậy, ta tu hành lại có ý nghĩa gì? Nhìn thấy Vân Nhã kiên trì, Tần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, vậy cũng tốt, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, ta nhưng không hy vọng ngươi có chuyện. Nghe vậy, Vân Nhã trong lòng ấm áp, cười nói, được rồi, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta cũng không phải không còn gì khác. Ai dám nói ngươi không còn gì khác, về sau trở thành lao bà ta chính là ngươi quang vinh mà lại vĩ đại sứ mệnh. Nghe nói như thế, Vân Nhã không nhịn được cười khúc khích, cười mắng, tiểu tử ngươi thiếu cho ta lắm lời, ta nhưng chưa từng nói muốn gả cho ngươi, hơn nữa tiểu tử ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách. Được rồi, không cùng ngươi dài dòng, ngươi đi làm việc của ngươi đi, chuyện nơi đây ta tự mình tới là được rồi. Nói xong, cũng không đợi Tần Mục nói cái gì nữa, Vân Nhã ngay lập tức hạ xuống. Tần Mục thầm than một tiếng, hắn hiểu được Vân Nhã tâm tình, lúc trước cái kia Nhật Bản nhị dạ ám sát nàng, thiếu một chút dẫn đến nàng vẫn lạc, khi đó nàng không có thực lực vậy thì thôi, nhưng bây giờ nàng có thực lực như vậy, liền muốn báo mũi tên kia mối thủ. Từ hôm nay muộn hành động bắt đầu, Tần Mục rồi cùng Vân Nhã đang tìm kiếm người nhị dạ này, Vân Nhã không biết người nhị dạ này bộ mặt thật, nhưng Tần Mục lại biết, cho dù như vậy, hắn cũng dùng thông thiên nhãn tìm rất lâu mới tìm được nhị dạ chỗ ẩn thân. Nghe thường, một đạo hắc sắc lưu quang nhanh chóng mà đến, cũng rơi vào Tần Mục trên bả vai. "Ca, ngươi cũng quá bất tương thư Vân tỷ rồi." Thực lực của nàng thì không bằng ngươi, nhưng là vượt xa đồng cấp, đối phó tiên thiên tứ trọng cao thủ sẽ không có vấn đề gì. Tần Mục gật gật đầu, ta đương nhiên biết, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngươi ở lại chỗ này nhìn, nếu như Vân Nhã vạn nhất không địch lại, ngươi liền giúp nàng giải quyết đối phương. Được, vì ta cái này tương lai chị dâu, ta liền khổ cực một hồi. Nói xong, Nghe Thường liền dương cánh mà đi. Tần Mục vừa liếc nhìn đã rơi vào trên đường phố Vân Nhã, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn không phải không tin Vân Nhã thực lực, nhưng Vân Nhã là hắn để ý người, không thể chứa hứa nàng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vân Nhã rơi vào trên đường phố, sau đó trên người liền bắn nhanh xuất một vệt hào quang, trong nháy mắt đi tới trước mặt tòa này cư dân lầu lầu 7, cũng trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Vẹn vẹn một cái hô hấp, tia sáng kia hoa lại lần nữa trở về, theo sát phía sau là một người áo đen, dán vào bức tường nhanh chóng mà xuống, cũng tại tiếp xúc rơi xuống đất trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở trong bóng ma. Vân Nhã hừ lạnh một tiếng, lúc trước ngươi ám sát cùng ta, hôm nay chính là thường lại lúc. Ở đằng kia đại lâu bóng mờ xuất truyền tới một âm lãnh thanh âm của, ngươi có thể tìm tới ta quả nhiên bất đồng phản ứng, nhưng một mình ngươi đến chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Ta nhưng không cho là như vậy. Tiếng nói rơi, Vân Nhã liền chủ động vọt vào đại lâu trong bóng ma. Liền ở Vân Nhã tiến vào mảnh này trong bóng tối đồng thời, ở trong bóng tối liền bắn nhanh xuất từng đạo ánh sáng màu đen, đem Vân Nhã thượng trung hạ ba đường hết thảy bao phủ ở bên trong. Vân Nhã thân thể mềm mại dừng lại, không có né tránh, tay phải nhanh chóng mà động, cuốn ở hắn trên cổ tay phượng hoàng vòng tay đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh dài qua một thước đoạn kiếm, cũng đánh tại một viên tinh tiêu lên, một tiếng lanh lảnh sắt thép va chạm tiếng vang lên, cái này tinh tiêu liền đột nhiên chuyển hướng, cũng liên tục va về phía mặt khác mấy viên tinh tiêu lên, mà lại cuối cùng đều từ bên cạnh mình sẽ qua, nhưng không có thương tổn được chính mình mảy may. Nhưng lại tại này vài đạo tinh tiêu bị đỡ đồng thời, từ mây nhã bên trái liền lóe ra một tia sáng, như kinh hồng chém xuống. Cảm nhận được một kích này mạnh mẽ phong mang, Vân Nhã nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, đoạn kiếm hướng ngang vung ra, mà lại tốc độ càng nhanh. Chương 252, nị dạ chết. Hai đạo kinh hồng trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, Vân Nhã thân thể không khỏi liền lùi lại hai bước, mà đối phương ngược lại cũng lùi cũng lần nữa biến mất ở trong bóng tối, mà lại như trước không lộ bất kỳ khí tức gì. Chỉ có trong nháy mắt, trong bóng tối liền dâng lên một cổ khí thế cường đại, một cái dài mấy trượng hắc long nhanh chóng hình thành. Pháp thuật thì lại làm sao? Vân Nhã hai tay của cũng nhanh chóng bấm quyết, tại hắc long hình thành trong nháy mắt, hai tay của nàng lên cũng đã hình thành một cái màu nhũ bạch chữ phá, hai người đồng thời xuất động, cũng hung hăng đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, hai người song song tiêu tan, đối với kết quả như thế, Vân Nhã là không hề có một chút bất ngờ, mà đối phương lại là kinh ồ một tiếng, cảnh giới của hắn cao hơn Vân Nhã xuất một bậc, nhưng pháp thuật đụng nhau lại là thế lực ngang nhau, hiện tại hắn phảng phất rõ ràng tại sao Vân Nhã một người sẽ tìm tới chính mình. Pháp thuật đụng nhau không thể chiếm thượng phong, người này cũng không lại sử dụng pháp thuật, tinh tiêu tái hiện, mà lại so với trước kia số lượng càng nhiều, trọn vẹn mười mấy viên, chen chúc mà tới. Vân Nhã thân thể mềm mại chấn động, trong nháy mắt hóa thành mười mấy bóng người, cùng lúc đó, ở trên người nàng cũng bắn nhanh xuất mấy vệt sáng, nhưng không có ngăn cản những này tinh tiêu, mà là đánh hướng nơi bóng tối. Pháp khí. Trong bóng tối truyền đến người kia giật mình âm thanh, lúc trước Tần Mục có ở đây không là tiên thiên đại viên mãn liền đã có được pháp khí, hiện tại lại xuất hiện một cái Vân Nhã, đây quả thực là làm trái thường thức, há có thể không khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa tại tiên thiên đại viên mãn dưới, nắm giữ pháp khí cùng không có pháp khí, hai người chênh lệch quả thực chính là quá rõ ràng. Người này không kịp nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi vị trí, hắn bây giờ có thể bằng trượng chính là cái bóng sát thuật, loại này có thể làm cho hắn ở trong bóng tối hoàn toàn ẩn nấp tự thân hơi thở thủ đoạn. Đừng tưởng rằng cái bóng của ngươi sát thuật liền có thể đứng ở thế bất bại. Tiếng nói rơi, Vân Nhã thân ảnh liền trong nháy mắt đi tới một chỗ nơi bóng tối, cũng trực tiếp ra tay. Này nhìn như là không có vật gì địa phương, nhưng bởi vì Vân Nhã đánh chém, lại từ nơi này bên trong bay ra một bóng người, nhưng hắn vẫn không có phản kích, mà chỉ là rời đi phương hướng, thay đổi một vị trí. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là, Vân Nhã cũng theo sát phía sau tấn công tới, phương hướng không kém chút nào. Ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện được ta tung tích. Lần này, người này ngữ khí mới chính thức toát ra khiếp sợ. Lấy tư cách nị dạ bên trong sát thủ, cái bóng sát thuật chính là hắn căn bản nhất vị trí, cũng chỉ có như vậy năng lực tính được là chân chính nị dạ. Ta Trung Hoa võ học bác đại tinh thâm, há là các ngươi những này lần người ngoài có khả năng tưởng tượng. Vân Nhã lần nữa đánh tới, còn có cái kia chín cái trăng lưới liềm ở tại bên người tung hoành múa tung, lúc này Vân Nhã giống như là một cái gai vị, khiến người ta không tìm được chỗ hạ thủ. Người nị dạ này chính là không tìm được chỗ hạ thủ, nếu như hắn ra tay, chỉ biết bị Vân Nhã đỡ, mà cái kia chín đạo trăng lưới liềm lại có thể trong nháy mắt đem hắn nuốt lại, đến lúc đó chỉ biết càng hỏng bét. Hắn chỉ có lui nữa, giống như là một cái bóng như thế tại đại lâu trô bóng tối không ngừng lấp lóe, mà lại vô thanh vô tức. Chỉ là của hắn vô thanh vô tức ở trong mắt Vân Nhã lại chẳng là cái thá gì, Vân Nhã không có trời mắt thông, cũng đã tu tập vô song sát thuật, đó là so với cái bóng sát thuật còn muốn tăng thêm một bậc thủ đoạn, chỉ là nàng hôm nay mặc quần áo màu trắng, tại trong hoàn cảnh như vậy không thích hợp thi triển, nhưng có vô song sát thuật, nàng liền có thể rõ ràng phát hiện người nị dạ này mỗi một lần di động, cũng không ngừng truy kích. Liên tục mấy lần cũng không thể bao lùi Vân Nhã, sau đó người nị dạ kia cũng không bao giờ có thể tiếp tục một mực né tránh, một đạo lóe sáng ánh đao vẽ ra, cũng không phải thẳng tắp mà xuống, mà là đi được chữ chi hình, khiến người ta khó để xác định kỳ chân chính điểm dừng chân ở nơi nào. Vân Nhã hừ lạnh một tiếng, tay phải đoạn kiếm trong nháy mắt kích thích ra thước dài kiếm khí, cũng mãnh liệt mà rung động, trong phút chốc, đoạn kiếm kia lên giống như là treo một vầng mặt trời chói chang giống như rơi xuống, trực tiếp đánh vào cái kia chữ chi hình ánh đao lên. Tiếng nổ vang rền vang lên, Vân Nhã thân thể lần nữa dừng lại, nhưng bên người nàng chín đạo trăng lưới liềm nhưng trong nháy mắt vây lên người kia, trước sau trên dưới phải trái không một không ở, mà lại từng cái trăng lưới liềm quỹ tích đều không giống nhau. Cứ việc người nhị dạ này từ lâu nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy tình cảnh, nhưng thật chính thấy cái kia gào thét mà đến trăng lưới liềm sau đó vẫn là không nhịn được biến sắc, để chống tay trái trong nháy mắt vứt ra hai đạo bóng đen, không có công kích Vân Nhã, mà là trong nháy mắt rơi xuống đất, trong phút chốc, rất nhiều sương mù liền bộc phát ra. Cái bóng của ngươi sát thuật cũng không được, thả sương mù liền càng không được. Tại sương mù tràn ngập trong nháy mắt, Vân Nhã chỗ có khí tức cũng trong nháy mắt biến mất, chỉ có cái kia chín cái trăng lưới liềm còn tại nhằng nhị khắp nơi múa tung, chỉ là những này hoàn toàn không đủ để bại lộ Vân Nhã vị trí, bởi vì đây là pháp khí. Trong sương mù, ngoại trừ cái kia trăng lưới liềm còn đang múa may ở ngoài, cũng không còn bất kỳ sinh mạng khí tức, nhưng trong đó lại không ngừng vang lên sắt thép va chạm âm thanh. Nhưng rất nhanh, liền ở một sắt thép va chạm tiếng vang lên, sau đó theo sát phía sau liền truyền đến một tiếng huyết dịch tiêu phi thanh âm của một bóng người cũng lập tức từ trong khói mù quăng bay ra ngoài. Đây là một người áo đen, nhưng không nhìn ra hắn chân thực diện mạo, chỉ vì trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ quỷ, mà ngực của hắn đã xuất hiện một đạo thước dài vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra. Chỉ là người này căn bản là không kịp kiểm tra thương thế trên người, hắn vừa rơi xuống đất, cái kia chín đạo trăng lưỡi liềm liền trong nháy mắt mà tới. Người này không hề nghĩ ngợi liền đột nhiên lướt ngang, nhưng tại hắn mới vừa lướt ngang một trượng, một cái bóng người màu trắng liền vọt tới bên cạnh hắn, cũng đã chém ra một đạo kinh hồng. Trước mặt có Mây Nhã, phía sau có chín đạo trăng lưỡi liềm, hơn nữa tự thân cũng đã bị thương, hắn lúc này đã không thể chạy thoát, mà hắn cũng không có trốn, càng không có lại trốn. Người này không có ngăn cản Vân Nhã công kích, mà là vung ra trường đao trong tay, trực tiếp chém về phía Vân Nhã gáy ngọc, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp cũng là hơi đổi, nhưng nàng thật vất vả mới tạo nên cục diện như thế, làm sao có thể như vậy rút đi, người nhị dạ này tuyệt đối không thể lưu, bằng không, sau này muốn tìm ra hắn liền khó khăn, mà bóng dáng của hắn sát thuật đủ để uy hiếp được người bên cạnh mình. Vân Nhã tay phải đoản kiếm không có thu hồi, càng không có thay đổi phương hướng, tiếp tục chém về phía người kia. Cùng lúc đó, tay trái của nàng cũng nhanh chóng xuất động, trực tiếp đón lấy người kia trường đao. Trước tiên không nói người này cảnh giới so với Vân Nhã còn phải cao hơn một bậc, cho dù hai người đồng cấp, bàn tay bằng thịt cùng binh khí sắc bén chạm vào nhau, hậu quả là cái gì cũng có thể tưởng tượng được, nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Vân Nhã đoản kiếm trước tiên từ người nhị dạ kia trên cổ xẹt qua, cũng mang ra một đạo vết máu đỏ tươi, nhưng cho dù như vậy binh khí của hắn vẫn không có đình chỉ, mà lại uy thế không giảm mảy may. Khi hắn trường đao sắp rơi vào Vân Nhã thanh tú trên cổ lúc, Vân Nhã tay trái cũng đã đến, con kia tay ngọc đột nhiên nắm thành quyền, liền đem trên ngón vô danh phượng hoàng nhẫn lùi đi ra, cũng chính xác đánh vào trên lưới đao. Một tiếng âm thanh lanh lảnh trong, Vân Nhã thân thể mềm mại không khỏi sau lùi một bước, mà đối phương trường đao cũng cuối cùng lệch khỏi phương hướng. Người kia căn bản là không kịp lĩnh hội loại kia không cam lòng tâm tình, liền ngã xuống đất mà chết. Nhìn thấy kết quả này, Vân Nhã mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này thật đúng là hiểm, nếu không có Tần Mục đưa chiếc nhẫn kia, mình coi như có thể giết đối phương, cũng đem bị thương, mà nếu như mình không có cái kia chín đạo trang lưới liềm, muốn giết chết đối phương liền biến được khó bề phân biệt rồi, thậm chí có thể là chính mình vẫn lạc. Trên thực tế, Vân Nhã thực lực cũng không yếu, chỉ là của nàng kinh nghiệm thực chiến lại không nhiều. Nếu như nàng không phải một mạch đem chín đạo trăng lưỡi liềm toàn bộ lấy ra, mà là hoàn toàn xem là ám khí dùng, nói không chắc nàng thắng đều sẽ thoải mái hơn một ít. Vân Nhã chậm trì hoan tâm tình, mới đi đến cổ thi thể này trước, cũng đem tấm mặt nạ kia vạch trần, nhưng hiện ra ở trong mắt nàng lại là một tấm hoàn toàn bị hình xăm chiếm cứ khuôn mặt, vẫn là không nhìn ra hắn rốt cuộc là tình hình gì. Hừ, không hổ là người Nhật Bản. Vân Nhã đối người Nhật Bản hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là nghe nói qua sơn khẩu tổ người sẽ đem nửa người trên văn đầy đồ án, lại vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem trên mặt cũng văn đầy đồ án. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng trực tiếp rơi vào Vân Nhã trên bả vai, chính là Nghe Thường. Nàng ở lại chỗ này, chính là nhìn Vân Nhã, nếu Vân Nhã chiến đấu đã kết thúc mà lại không có chịu đến thương tổn, vậy mình cũng nên hiện thân. Nhìn thấy Nghe Thường, Vân Nhã nhất thời bừng tỉnh cười cười, là Tần Mục để ngươi tới. Do với hai người bọn họ không có tâm thần liên hệ, Nghe Thường vẫn chưa thể đối Vân Nhã tâm niệm câu thông, chỉ là gật gật đầu, xem như là thừa nhận. Vân Nhã trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại nói, tiểu tử kia cũng quá bất tương tin ta rồi, quay đầu lại tìm hắn tính món nợ. Sau đó, Vân Nhã liền bay lên trời, hướng về Tần Mục rời đi phương hướng mà đi. Tại Yên Kinh thành Tây vùng ngoại ô chân một ngọn núi ngồi xuống rơi một chỗ trang viên, cứ việc chiếm diện tích cũng không phải làm thái quá, nhưng bên trong cũng là cây xanh tỏa bóng, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, nơi này chính là Hắc Long bang chủ Lưu Hán chỗ ở. Tần Mục rời đi Vân Nhã sau đó chạy tới chỗ này trang viên thời điểm, liền đã thấy tại trang viên bầu trời đang có 6 người đứng lơ lửng giữa không trung, một phe là Đông Phương Lâm phụ tử ba người, một phương nhưng là Lưu Hán, Âu Dương Thanh Phong cùng cái kia thanh niên thần bí. Nhưng ngoại trừ này sau cái tiên tiên đại viên mãn người ở ngoài, phía dưới trong trang viên liền chỉ có thể nhìn thấy một ít phổ thông hộ viện cùng người hầu, tuy rằng trong đó còn có một chút người tu hành, nhưng hầu như đều là hậu thiên cảnh, liền một cái tiên tiên cảnh người đều không có. Tần Mục ánh mắt tại trong trang viên nhìn quét một mắt, nhưng không có phát hiện thượng con nam, Lưu Minh Chiêu những người này tung tích, này có chút không bình thường. Tần Mục trong mắt lóe ra một đạo nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, lại nói hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Vốn là rằng có song phương, bởi vì Tần Mục đến, để Lưu Hán ba người cũng không bao giờ có thể tiếp tục chờ đợi, đồng thời ra tay, chỉ là Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong là ngưng tụ pháp thuật, mà cái kia Hoa Mặc Tử nhưng là nhanh chóng hạ xuống, sau hắn pháp khí liền trong nháy mắt hóa thành 9 cái giống nhau như lúc pháp khí, trong đó 5 đạo công hướng Đông Phương kiếm, còn dư lại 4 đạo toàn bộ đánh hướng Tần Mục. Tần Mục biết này 9 đạo giống nhau như lúc pháp kiếm bên trong, chỉ có 1 đạo là chân thật, còn dư lại toàn bộ đều là hư huyễn, nhưng cho dù như vậy cái kia hư huyễn pháp khí đồng dạng có rất mạnh lực công kích, chỉ thì không bằng đạo kia chân thật pháp khí mà thôi. Tần Mục cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng mà động, chốc lát ở giữa, một cái 1 mét lớn nhỏ hỏa cầu liền như vậy hình thành, cũng trực tiếp vang ra ngoài. Hỏa cầu cùng một đạo pháp kiếm chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, đạo kia pháp kiếm liền lập tức tan vỡ, hỏa cầu lại ánh sáng lờ mờ, cũng không hề tiêu tan, cho đến đụng vào cái thứ 2 pháp kiếm sau đó mới đồng quy vu tận. Chương 253: Ba nữ liên hợp. Cái này hỏa cầu mới vừa biến mất, lại một cái hỏa cầu hình thành, cũng đem còn dư lại 2 cái pháp kiếm đánh tan. Thấy cảnh này, Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong sắc mặt đều là hơi đổi, mà cái kia đã biết Tần Mục thực lực tăng lên dữ dội Hoa Mặc Tử sắc mặt cũng là chìm xuống, nhưng lúc này bọn hắn đều có chính mình chủ yếu đối thủ, căn bản không thể phân tâm đi chuyên môn đối phó Tần Mục. Đông Phương Lâm cùng Lưu Hán chiến đấu, xem như là trung quy trung củ, một con rồng lửa cùng một cái hắc long tại hai người dưới sự khống chế, không ngừng mãnh liệt va chạm, bạo lực mà lại trực tiếp. Đông Phương kiếm vừa ra tay sẽ dùng ép đáy hồng huyết khôi chi thuật, cũng lập tức ngưng ra 2 cái uy lực bất phàm hỏa long, một cái tại ngăn cản Hoa Mặc Tử pháp khí công kích, một cái nhưng là trực tiếp đáp xuống, ép thẳng tới Hoa Mặc Tử bản thân. Mà Đông Phương Thanh Hà phương thức chiến đấu liền khác loại nhiều lắm, dưới chân hắn giẫm lấy một thanh pháp kiếm, mà trong tay hắn cũng cầm một cái đường đao bộ dáng binh khí, hơn nữa hắn ngưng ra ký hiệu trực tiếp tan vào đường trong đao, trong phút chốc, cái kia đường đao lên liền bạo phát ra kiếm khí vậy lửa cháy hung hực, trường trượng dài, vọt thẳng tiến Âu Dương Thanh Phong ngưng ra lục sắc quang bóng, cũng cùng hắn nghênh chiến. Lúc này Đông Phương Thanh Hà giống như là một cái anh dũng có đi không có về võ giả, cháy hung hực đường đao không thừa bao nhiêu đẹp đẽ, chính là nhanh chóng mà lại mãnh liệt đánh chém, vẹn vẹn mấy lần, liền đem trước mặt lục sắc quang ảnh chằm nước, bạo lực trình độ có thể thấy được chút ít. Đối với Đông Phương Thanh Hà phương thức chiến đấu, Tần Mục cũng rất là bất ngờ, hắn dĩ nhiên không có đem chính mình pháp thuật dùng làm tấn công từ xa, mà là thêm tại trên binh khí, chỉ là tăng cường binh khí uy lực, do đó cận chiến, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên thiên đại viên mãn như vậy chiến đấu. Nhưng tùy theo, Tần Mục liền nghĩ đến một chuyện, ban đầu ở Yến Đại trong thư viện cùng Tiềm Long học viện viện trưởng một phen đối thoại, tự mình nói theo cảnh giới tăng cường, võ công tuân gia sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn đánh mất, nhưng cũng gặp phải đối phương phản đối. Ở trên thế giới này, bất kỳ vật gì tồn tại đều cũng có hắn tồn tại ý nghĩa, có pháp thuật là có thể mạnh hơn võ học, nhưng có võ học cũng có thể mạnh hơn pháp thuật, không có tuyệt đối. Đây là Tiềm Long học viện viện trưởng Nguyên Văn, lúc đó Tần Mục đối với cái này chỉ là không hiểu nhiều lắm, cũng không quá để ý, bây giờ thấy Đông Phương Thanh Hà phương thức chiến đấu, hắn không thể không nói lời nói này thật sự có đạo lý riêng vị trí, chỉ cần lực công kích đủ mạnh, võ công đồng dạng có thể chiến thắng pháp thuật. Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trên người nhất thời bay ra từng đạo tinh tê ánh sáng xanh lục, như đom đóm như thế, sau đó hai tay hắn bấm quyết, một cái ký hiệu nhanh chóng hình thành. Cũng cách tay trong nháy mắt liền đột nhiên tán loạn, như một vòng màu xanh lá song khí từ những kia cổ trùng trên người sẽ qua, sát theo đó, những này cổ trùng liền đột nhiên biến hóa, biến thành từng cái chỉ lớn chừng quả đấm hư huyễn mặt quỷ, từ 4 phương 8 hướng phiêu hướng về Đông Phương Thanh. Hà, hàng đầu thuật. Đông Phương Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết, trong nháy mắt một cái hỏa diễm ký hiệu ngay lập tức hình thành, vẫn không có đi công kích đối phương, là tan vào trên người mình, sát theo đó, hắn liền hét lớn một tiếng, trên người lập tức giấy lên lửa cháy hừng hực. Cái kia phun ra nuốt vào hỏa diễm trọn vẹn hướng ra phía ngoài kéo dài dài 1 mét, hắn lúc này giống như là một cái hỏa diễm cự nhân, tay cầm hỏa diễm binh khí, chút nào đều không để ý chung quanh hư huyễn mặt quỷ, vọt thẳng hướng về Âu Dương Thanh Phong. Đông Phương Thanh Hà năng lực, để Âu Dương Thanh Phong sắc mặt tái biến, hắn đã từng liền nghe nói qua Đông Phương gia có một cái thần bí Đông Phương Thanh Hà, nhưng bởi vì hắn không thế nào ở tại Yên Kinh, tình huống của hắn cũng có rất ít người biết, mà bây giờ đối phương năng lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, đặc biệt là trước mắt loại này răng rốc, quả thực chính là hàng đầu thuật khắc tinh. Đối phó như vậy Đông Phương Thanh Hà, chỉ có thể cứng đối cứng, công kích kia lực hạ thấp lại vô cùng quỷ dị, hàng đầu thuật không hề có một chút dùng. Âu Dương Thanh Phong nhanh chóng lùi về phía sau, cung cấp tốc ngưng tụ pháp thuật này hắn trọn vẹn ngưng tụ 2 cái hô hấp, nhìn như rất ngắn, nhưng đối với tiên thiên đại viên mãn người mà nói, thời gian này đã rất dài rồi. Đây là một cái trượng cao lục sắc quang người, hai tay cũng tất cả nắm một cái quang đao, không chịu yếu thế nên hướng về Đông Phương Thanh Hà. Hai cái cự nhân lưới đao trong nháy mắt chạm vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền vang lên, hai người cũng không khỏi sau lùi một bước, dĩ nhiên là thế quân lực địch kết quả. Thế nhưng lần đụng chạm này, Âu Dương Thanh Phong sắc mặt lại hơi hơi trắng lên, có thể thấy được hắn thừa nhận áp lực cũng không thiểu. Ha ha, lúc này mới sảng khoái, còn là đừng lấy cái gì hàng đầu thuật đi ra mất mặt xấu hổ. Đông Phương Thanh Hà cười lớn một tiếng, lại lần nữa xông lên. Âu Dương Thanh Phong sầm mặt lại, tuy nhiên cũng không nói gì, gặp phải mãng phu vậy Đông Phương Thanh Hà, chính mình còn có thể thế nào, chỉ có thể cứng đối cứng. Một bên Tần Mục cũng không hề vội vã ra tay, mà là nhìn chăm chú vào mấy người chiến đấu, nhưng chiến đấu bắt đầu còn không đến bao lâu, liền có mấy đạo tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu lại nhìn tới, liền thấy tam đạo tịnh lệ bóng người đang từ 2 cái phương hướng khác nhau nhanh chóng mà đến, cũng cuối cùng đều ở trước mặt mình dừng lại, chính là Vân Nhã, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư. Các ngươi làm sao đều tới? Tần Mục hơi kinh ngạc. Vân Nhã, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư ba nữ lẫn nhau gật gật đầu, xem như là bắt chuyện, sau đó Đông Phương Tuyết mới lên tiếng, chúng ta không có tìm được thượng quan Nam tung tích của bọn họ, liền cho là bọn họ ở nơi này. Bọn hắn cũng không tại. Ngay vậy, Đông Phương Tuyết cùng thượng quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp đều là khẽ biến, các nàng đột nhiên cảm thấy kẻ địch của mình đã trong lúc vô tình biến mất ở trong tòa thành này rồi. Tần Mục biết hai nữ lo lắng, đơn giản liền là hôm nay không thể diệt trừ thượng quan Nam những người kia, đều sẽ hậu hoạn vô cùng, nhưng điểm này chính mình lại không để ý, mình bây giờ đều không sợ bọn họ, về sau liền càng sẽ không. Tần Mục ánh mắt chuyển tới Vân Nhã trên người, cũng không hề phát hiện nàng có những gì thương thế, hơn nữa nghe thường cũng không ở, lại hay là hỏi, ngươi không sao chứ? Nếu như không có người ngoài ở đây, Vân Nhã nhất định sẽ kiêu ngạo một phen, cũng đối Tần Mục trắng trợn oán giận một trận, chỉ là hiện tại nàng còn sẽ không làm như thế. Ta nói rồi ta có thể giải quyết. Ừm. Các ngươi trước tiên lui qua một bên đi, để tránh khỏi bị lan đến. Vân Nhã gật gật đầu, cũng không hề phản bác, mà Thượng Quan Ngư nhưng là bĩu môi nói, tiểu tử ngươi làm sao đứng đấy không nổi, nhanh đưa bọn hắn giải quyết, chúng ta còn có thật nhiều cục diện rồi dám muốn thu thập đây. Tần Mục cười nhạt, ta đang chờ nghe thường. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều là khẽ ồ lên một tiếng, mà Vân Nhã nhưng là nghi ngờ nói, ta cùng nghe thường lúc trở lại, nàng không biết một người đi đâu rồi. Một hồi các ngươi liền biết rồi. Nếu Tần Mục không nói, ba nữ cũng không có tiếp tục truy vấn, liền làm bạn lùi tới 100 mét có hơn. Nhưng ba nữ chỉ là liếc mắt nhìn trong sân chiến đấu, liền đưa mắt chuyển tới lẫn nhau trên người. Thượng Quan Ngư làm mở miệng trước nói, Vân Nhã, lần trước xem ngươi thời điểm mới tiên thiên nhất trọng, làm sao hiện tại cũng tăng vọt đến tiên thiên tam trọng rồi, phải hay không Tần Mục tiểu tử kia làm? Vân Nhã cười nhạt, ta cũng không rõ ràng, chính là đêm đó ta trở lại đả tọa sau một đêm, tỉnh lại liền phát hiện mình là tiên thiên tam trọng rồi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Thượng Quan Ngư đôi mắt đẹp nhưng là đột nhiên sáng, lập tức nói ra, có hay không cái gì bí quyết, nói ra nghe một chút, để cho ta cũng thử xem. Nhìn thấy như thế không khách khí Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết là cảm giác bất đắc dĩ, tuy rằng lẫn nhau đều sớm đã biết lẫn nhau tồn tại, nhưng đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi, căn bản là không thể nói là quen thuộc. Vân Nhã nhưng là cười nói, ta muốn là biết cái gì bí quyết lời nói, tuyệt đối sẽ không giấu làm của riêng. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư nhất thời thở dài một tiếng, nhìn mình bị từng cái vượt qua, trong lòng ta không sảng khoái a. Đối với Thượng Quan Ngư trực tiếp, Vân Nhã cũng là cười một tiếng, nói, Tần Mục tiểu tử kia có không ít thứ tốt, các ngươi sẽ không có lừa dối đi ra một điểm. Đông Phương Tuyết khẽ cười nói, hắn nhưng là bạn trai của ngươi, ngươi liền không để ý. Vân Nhã nhìn thật sâu một mắt Đông Phương Tuyết, lại lắc đầu cười cười, ta đương nhiên sẽ không ẩn giấu đối tình cảm của hắn, nhưng chính là bởi vì như vậy, ta mới sẽ tin tưởng hắn, mà sẽ không trói buộc được hắn. Ngươi sẽ không sợ hắn thích nữ nhân khác? Ta đương nhiên sợ, nhưng nếu như hai vị tiểu thư thích lời của hắn, vậy ta trái lại là cầu cũng không được, ít nhất nói rõ ánh mắt của ta không có sai. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết chỉ là cười nhạt, mà Thượng Quan Ngư nhưng là bĩu môi nói, tiểu tử kia có cái gì tốt, có thể làm cho lúc trước liên tục kiến đại hiệu hoa đầu bảng 3 năm ngươi đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Hay là đây chính là duyên phận đi? Vân Nhã cười nhạt, lại nói, ta cũng nghe nói hai vị lần thứ nhất thấy đến Tần Mục thời điểm, đối với hắn ấn tượng cũng không ra sao, xuất hiện tại quan hệ của các ngươi cũng không rất tốt ư? Đông Phương Tuyết chỉ là cười cười, nàng lần thứ nhất thấy đến Tần Mục thời điểm, đối với hắn ấn tượng xác thực không ra sao, mà Thượng Quan Ngư lần thứ nhất thấy đến Tần Mục thời điểm, càng là thiếu một chút ra tay đánh nhau. Vân Nhã chuyển đề tài, đột nhiên nói ra, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đối Tần Mục trợ giúp. Không cần. Chúng ta chỉ là liên thủ, cũng không tồn tại ai giúp ai. Thượng Quan Ngư nhìn thật sâu một mắt Vân Nhã cùng Đông Phương Tuyết, đột nhiên cười duyên nói, ta có cái đề nghị, không biết hai người các ngươi có đồng ý hay không. Nói một chút coi. Vân Nhã ngươi là giới kinh doanh bên trong tinh anh, Tiểu Tuyết là công nhà đại tiểu thư, mà ta nhưng là người của hắc đạo, nếu như chúng ta ba người liên thủ tuyệt đối có thể đi được càng xa hơn, cũng làm cho những nam nhân xấu kia biết nữ nhân chúng ta đồng dạng có thể chống đỡ suốt một thế giới. Thời khắc này, Thượng Quan Ngư trên người của chỗ biểu lộ không còn là không bị trói buộc, mà là hào tình vạn trượng. Nghe nói như thế, Vân Nhã cùng Đông Phương Tuyết đôi mắt đẹp đều là hơi động, chính như Thượng Quan Ngư từng nói, Vân Nhã là giới kinh doanh tinh anh, Đông Phương Tuyết nhưng là đại diện cho toàn bộ nhà nước, Thượng Quan Ngư là hắc đạo đại tiểu thư, chỉ cần hôm nay đem Âu Dương Thanh Phong ba người diệt trừ, cái kia sau này Chu Tức Đường vẫn là nàng, Hoa Bắc địa khu hắc đạo chính là nàng nói tính. Cứ như vậy, Vân Nhã có Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư chống đỡ, chuyện làm ăn tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, mà có Vân Nhã tài lực chống đỡ, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết làm bất cứ chuyện gì cũng đem thuận lợi rất nhiều, có thể nói là cục diện hai phe đều có lợi. Vân Nhã là làm ăn, đương nhiên rõ ràng mấu chốt trong đó, lập tức cười nói, ta đương nhiên không có ý kiến, chính là không biết Đông Phương tiểu thư ý như thế nào. Ta cũng không ý kiến. Thượng Quan Ngư cười khúc khích, vậy thì tốt, hiện tại ba người chúng ta kết bái là tỉ muội, có vinh cùng vinh. Chương 254, Hoa Mặc Tử thủ đoạn. Lần này, Vân Nhã cùng Đông Phương Tuyết đều lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng thật không có nghĩ đến Thượng Quan Ngư sẽ đưa ra ý nghĩ như thế. Hiển nhiên là các nàng không để ý đến hắc đạo xuất thân Thượng Quan Ngư, phương pháp làm việc đại thể vẫn là đi hắc đạo hình thức. Đông Phương Tuyết do dự một chút, nói ra, này liền không dùng đi nha. Làm sao không cần, phi thường hữu dụng, chỉ có chúng ta ba người hoàn toàn tuy hai mà một, mới có thể chân chính phát huy ra hiệu quả lớn nhất, lẽ nào các ngươi muốn một mực có Tần Mục làm chúng ta người trung gian, đối với hắn như vậy bản thân liền là một loại ràng buộc. Lời nói này, để Vân Nhã cùng Đông Phương Tuyết đều rất là bất ngờ, đặc biệt là Đông Phương Tuyết, nàng và Thượng Quan Ngư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phần lớn sự tình Thượng Quan Ngư đều là như thế không bị trói buộc không để ý, lại không nghĩ tới đối với chuyện này, dĩ nhiên so với mình nghĩ tới đều phải sâu. Được. ta đồng ý. Vân Nhã lập tức gật đầu, đầy đủ thể hiện ra nàng cái kia sấm rền gió cuốn một mặt, cũng đưa tay phải ra. Thượng Quan Ngư cũng đưa tay phải ra, khoác lên Vân Nhã trên tay, cũng đưa mắt chuyển tới Đông Phương Tuyết trên người. Đông Phương Tuyết đột nhiên cười cười, nụ cười là như thế tự nhiên, cũng đưa tay ra đối hai nữ thủ nắm thật chặt cùng nhau. Thời khắc này, ba nữ trên mặt đẹp đều lộ ra nụ cười, phát ra từ thật lòng nụ cười. Thời khắc này, ba cái tuyệt đẹp vô song nữ tử rốt cuộc tuy hai mà một đứng chung một chỗ, đại diện cho toàn bộ Hoa Bắc khu vực Hắc Bạch Thương ba phương chặt chẽ kết hợp, mà đây chỉ là một bắt đầu. Chúng ta luận tỉ muội, sẽ không luận lớn nhỏ, không có như vậy khuôn sáo cũ, hơn nữa chuyện này liền ba người chúng ta biết là được rồi, trước tiên không cần nói cho những người khác. Nghe được Đông Phương Tuyết lời nói, Vân Nhã cùng Thượng Quan Ngư cũng không sao cả, chỉ cần ba người hợp tác không kẽ hở, cái khác đều không có ý nghĩa gì. Trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Đông Phương Lâm cùng Lưu Hán chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng là tương đối bình thản, muốn hai người phân ra thắng bại trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể nào. Đông Phương Thanh Hà nhìn lên giống như là chiếm thượng phong, không ngừng áp sát Âu Dương Thanh Phong, giống như là một cái dũng cảm tiến tới dũng mãnh hạng tướng, nhưng Âu Dương Thanh Phong tuy nhiên tại không ngừng lùi về sau, nhưng vẫn là cùng hắn chiến đấu, hai người cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thành bại. Còn giữ lại Đông Phương Kiếm cùng Hoa Mặc Tử chiến đấu liền muốn rõ ràng nhiều, Đông Phương Kiếm vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, mà Hoa Mặc Tử đến bây giờ còn là chỉ dùng một cái pháp khí công kích, mà hắn bản thân nhưng là trên mặt đất nhanh chóng né tránh Đông Phương Kiếm mặt khác một con rồng lửa, nhìn lên ngược lại là có chút chật vật. Hoa Mặc Tử tuy nhiên tại không ngừng né tránh cái kia con rồng lửa công kích, nhưng ánh mắt của hắn lại một hồi âm lãnh mà lại bình tĩnh, thực lực bây giờ của hắn là tiên thiên đại viên mãn, nhưng nguyên thần lại là luyện thần phản hư, cho dù đã không thể phát huy ra xứng đáng uy lực, nhưng vẫn là so với bình thường tiên thiên đại viên mãn mạnh hơn, chỉ là hiện tại trong lòng có kiêng kỵ mà không có thể tùy tâm thi triển mà thôi, nhưng điều này cũng không có thể nói hắn tiểu không thể phản kích. Chỉ là bây giờ còn không đến lúc đó đợi. Hoa Mặc Tử đang né trốn, nhưng hắn né tránh khu vực lại là cố định, mà lại mỗi một lần rơi xuống đất, dưới chân liền sẽ sáng lên một đạo ánh sáng xanh lục cũng trong nháy mắt liền ẩn không đầy đất mặt, vô thanh vô tức, không có người phát giác. Bây giờ nhìn lại, 6 người chiến đấu như là lâm vào rằng co trạng thái, ai cũng khó có thể chiến thắng đối phương, nhưng Tần Mục lại đứng ở một bên trước sau không thấy ra tay, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tình huống như vậy lại kéo dài chốc lát, một cái cự đại bóng mờ liền từ đằng xa mà đến, rất nhanh sẽ tại trang viên bầu trời dừng lại, cũng tùy theo rơi xuống. Mọi người thấy cái này bóng mờ bộ mặt thật sau đó có chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Âu Dương Thanh Phong ba người nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, chỉ vì bọn hắn gặp cảnh tượng như vậy, cái kia một cái mỡ lợn bình từ trên trời giáng xuống tình cảnh. Cái này vại dầu trực tiếp rơi vào Lưu Hán trong trang viên, ở tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Tần Mục cũng vứt ra một cái hỏa cầu, trong nháy mắt đem cái kia vại dầu sang nhen nhóm, lửa cháy hừng hực đột nhiên lan tràn. Sát theo đó, Tần Mục liền rơi vào trong biển lửa, hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Nhưng chỉ có thời gian một hơi thở, trong biển lửa liền bắn nhanh xuất một cái 1 mét lớn nhỏ hỏa cầu, mặc dù lớn nhỏ cùng trước đó gần như, nhưng tán phát uy thế lại mạnh hơn một ít, không biết còn tưởng rằng là tiên thiên đại viên mãn ra tay, mục tiêu chính là Hoa Mặc Tử. Cái này hỏa cầu mới xuất hiện, lại một cái hỏa cầu theo sát phía sau bắn nhanh ra, chỉ là mục tiêu cải biến thành Lưu Hán. Cái thứ nhất hỏa cầu còn chưa tới Hoa Mặc Tử bên người, cái thứ ba hỏa cầu cũng thuận theo xuất hiện, nhắm thẳng vào Âu Dương Thanh Phong. Tiểu tử này là mượn hỏa thế đến tăng cường chính mình pháp thuật uy lực a. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư cuối cùng đã rõ ràng. Chỉ có Vân Nhã trên mặt đẹp vẫn là viết đầy nghi hoặc, nàng cũng chưa từng thấy Tần Mục cùng Tiên Thiên Đại Viên Mãn ở giữa chiến đấu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy, không giống Đông Phương Tuyết hai nữ đã từng thấy tận mắt Tần Mục cùng Cương Thi đại chiến tình cảnh. Nhưng bởi vì Tần Mục lẫn bảo, Hoa Mặc Tử ba người tình cảnh trong nháy mắt trở nên khó khăn lên, dù sao đối thủ của bọn họ không so với bọn họ yếu, thậm chí càng mạnh hơn một điểm, một mực duy trì thế lực ngang nhau đã rất tốt. Hiện tại thêm vào Tần Mục cái kia không kém hơn Tiên Thiên Đại Viên Mãn công kích hỏa cầu, bọn hắn há có thể không nhìn. Bất đắc dĩ, Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong cũng song song hạ xuống, nhảy ra bản thân pháp khí đến công kích Tần Mục hỏa cầu, thậm chí hai người bọn họ pháp khí còn đem công kích Hoa Mặc Tử hỏa cầu ngăn lại. Sự tình có điểm không đúng. Nhìn đã chiếm thượng phong Tần Mục bốn người, Vân Nhã đột nhiên cau mày nói ra. Làm sao vậy? Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều hơi kinh ngạc. Thượng Quan Nam cùng Lưu Minh Chiêu những người kia đều không thấy tăm hơi, lớn nhất khả năng chính là đã rời khỏi Yên Kinh thành, nếu là như vậy, cái kia Âu Dương Thanh Phong ba người lưu lại chỉ là bởi vì bọn hắn có năng lực toàn thân trở ra, nhưng hiện tại bọn hắn đã xác định rõ ràng thất bại, tại sao còn muốn khổ sở kiên trì mà không rút đi, này có chút không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, ba người bọn hắn tiên thiên đại viên mãn chỉ cần rút đi, cho dù tổn thất Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường, lấy năng lực của bọn họ muốn tại những nơi khác thành lập như vậy thế lực căn bản không phải việc khó, căn bản không có cần phải liều mạng phản kháng. Ngay vậy, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư sắc mặt cũng hơi chìm xuống, Vân Nhã nói rất đúng, sự tình xác thực có gì đó không đúng. Nhưng ngay cả như vậy, các nàng cũng tìm không đến bất kỳ chỗ không đúng, này chỉ có thể coi là suy đoán của các nàng mà thôi, đặc biệt là trước mắt chiến đấu các nàng cũng không xen tay vào được, chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn. Âu Dương Thanh Phong ba người lại chật vật giữ vững được chốc lát, cái kia Hoa Mặc Tử đột nhiên cười ha ha, Tần Mục, lần này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tiên thiên đại viên mãn. Tiếng nói rơi, Hoa Mặc Tử lại đột nhiên mãnh liệt vỗ một cái mặt đất rung động dữ dội một lúc sau, mấy đạo lục sắc kia sáng tiểu lấy Hoa Mặc Tử làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt, liền lan tràn đến toàn bộ trang viên bốn phía. Sát theo đó, tại tòa trang viên này bốn phía sẽ cùng lúc bay lên một mặt màn ánh sáng màu xanh lục, trực tiếp thăng hơn 100 thước trên không, sau đó bốn phía màn ánh sáng bầu trời cũng thuận theo xuất hiện một mặt, cũng triệt để bế hợp lại cùng nhau. Vẹn vẹn trong phút chốc thời gian, một cái đem trọn tòa trang viên đều bao trùm ở bên trong hình vuông lồng ánh sáng màu xanh lục liền như vậy hình thành, cũng đem chiến đấu tất cả mọi người bao dung ở bên trong. Màn ánh sáng màu xanh lục có ánh long lanh, nhưng mặt trên cũng không ngừng có ánh sáng văn hiện lên, lại không cảm giác được bất kỳ khí tức, phảng phất chỉ là một cái ba vị hình chiếu bình thường. Nhìn thấy sự biến hóa này, Vân Nhã ba nữ sắc mặt nhất thời đổi biến, các nàng lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Đông Vương Lâm phụ tử ba người cũng không khỏi ngừng lại, nhưng bọn họ pháp thuật nhưng không có tàn đi, vờn quanh tại chúng quanh bọn họ, biểu hiện đã trở nên rất là nghiêm nghị, lấy nhãn lực của bọn họ lại cũng nhìn không ra cái này hình vuông lồng ánh sáng đến cùng có ích lợi gì. Nhưng lại tại đây là, phía dưới lửa cháy hừng hực bên trong, nhưng vẫn là bắn nhanh xuất một cái hỏa cầu, cũng trong nháy mắt rơi vào màn ánh sáng màu xanh lục lên, tiếng nổ vang rền vang lên, màn ánh sáng lên chỉ là tránh qua một vệt sóng gợn, hỏa cầu tán loạn, màn ánh sáng không việc gì. Vô dụng. Vì đối phó các ngươi, ta nhưng là phí đi một phen công phu mới biến thành trận pháp này, cứ việc không có bất kỳ lực công kích, cũng không tính được có cái gì mà không được trận pháp, nhưng trận pháp này lại đủ để ngăn chặn Tiên Thiên Đại Viên mãn một đòn toàn lực, hơn nữa nó còn có một cái công hiệu, cái kia chính là có thể ngăn cách trong trận bất luận người nào khí tức, cũng thì nói ta hiện tại rốt cuộc có thể thỏa thích chiến đấu. Nghe vậy, Đông Phương Lâm phụ tử ba mặt người sắc tái biến, bọn hắn bây giờ mới biết đối phương chính là ở chờ chính mình đánh tới cửa, chỉ có như vậy bọn hắn năng lực sớm bố trí vật như vậy. Tân Mục chậm rãi từ trong ngọn lửa bay lên, cũng ngừng ở hỏa diễm bên trên. Thần tình lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoa Mặc Tử, nói: "Tiểu coi như ngươi có thể thỏa thích chiến đấu thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi có thể phát huy ra luyện thần phản hư thực lực sao?" Hoa Mặc Tử âm lãnh cười cười: "Đương nhiên không thể, nhưng đối phó các ngươi những người này cũng là vậy là đủ rồi. Đó cũng không nhất định, không tới cuối cùng ai có thể quyết định kết quả." Tiếng nói rơi, Tần Mục hai tay của lại đột nhiên bấm quyết, trong nháy mắt, trước mặt hắn liền hình thành hơn 10 cái nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu, cũng đột nhiên tứ tán ra, chỉ là những này hỏa cầu cũng không có đi công kích bất luận người nào, mà là rơi tại tòa trang viên này các góc, có rơi vào Gaza, có rơi vào trong biệt thự, cũng dồn dập làm nổ, trong nháy mắt, toàn bộ trang viên các nơi đều có hỏa diễm tiêu đốt, cũng nhanh chóng lan tràn. Thấy cảnh này, Lưu Hán khỏe miệng hơi vừa kéo, mặc dù hắn không phải làm quan tâm tòa trang viên này, nhưng tốt xấu điều này cũng là của mình ra, lại bị Tần Mục trắng trợn phóng hỏa, trong lòng hắn đương nhiên là có ý nghĩ. Hoa Mặc Tử lại là khinh thường cười cười, tự coi như ngươi như thế nào đi nữa phóng hỏa thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào ngươi còn có thể phát huy ra vượt qua Tiên Thiên Đại Viên mãn thực lực sao? Đó cũng không nhất định. Tần Mục ngược lại đối Đông Phương Lâm ba người nói: "Phiền phức ba vị tiền bối vì ta tranh thủ một chút thời gian. Bọn hắn giúp ngươi tranh thủ không tới thời gian." Tiếng nói rơi, Hoa Mặc Tử liền hai tay bấm quyết, trong nháy mắt, ở tại trước mặt liền hình thành một cái cao 5 trượng màu xanh lục cự nhân, chỉ là người khổng lồ này lại là người hai mặt tổng cộng có 4 cái cánh tay, mỗi một cánh tay trên cánh tay đều cầm một cái trượng dài quang đao, tán phát khí thế đủ để cùng Đông Phương Kiếm Huyết Khôi chi thuật ngưng tụ hỏa long. Người khổng lồ này xuất hiện sau đó nhưng không có công kích Tần Mục, mà là công về phía Đông Phương Kiếm. Hơn nữa, người khổng lồ này vừa mới động, Hoa Mặc Tử lại lần nữa ngưng tụ ra một cái giống nhau như lúc cự nhân, như cũng là công hướng Đông Phương Kiếm. Màu xanh lục cự nhân cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, 6 cái giống nhau như lúc cự nhân liền toàn bộ xuất hiện, 22 công hướng Đông Phương Lâm tam người. Chương 255, Hỏa Long tái hiện. Cùng lúc đó, Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán cũng đã ngưng tụ ra của mình pháp thuật, cùng trước đó như thế, chỉ là số lượng nhiều gấp đôi. Đông Phương Lâm cũng lập tức sử dụng huyết khôi chi thuật ngưng tụ ra hai con rồng lửa, nhưng cho dù như vậy, đối mặt Lưu Hán hai cái hắc long cùng Hoa Mặc Tử hai cái cự nhân vây công vẫn là trong nháy mắt lâm vào hạ phong. Đông Phương Kiếm tình huống tương đối khá hơn một chút, đối thủ của hắn chỉ có cái kia hai cái cự nhân, bất quá, hắn vẫn là nhanh chóng hạ xuống, đem pháp khí điều khiển xuất trợ giúp Đông Phương Lâm. Mà Đông Phương Thanh Hà vẫn không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, chỉ là lại vì tự thân gây một đạo phù văn, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm lần nữa tăng vọt gấp đôi, hơn nữa dưới chân hắn pháp khí cũng bị hắn chảo tại tay trái, đồng dạng là bùng nổ ra trượng dài hỏa diễm, cứ như vậy múa đao mà lên, cùng lúc trước phương thức chiến đấu tương đồng, chỉ là uy lực càng mạnh hơn. Nhìn đã toàn bộ rơi tại hạ phong Đông Phương Lâm ba người, Hoa Mặc Tử chỉ là cười lạnh, liền đưa mắt chuyển tới trong biển lửa, pháp kiếm trong nháy mắt biến ảo thành chín đạo, trước tiên rơi vào trong biển lửa, sát theo đó hai tay hắn bấm quyết, một cái mấy trượng lớn nhỏ song đầu khuyển liền như vậy hình thành, cũng rít gào vọt vào trong biển lửa. Tại Hoa Mặc Tử công kích tiến vào biển lửa sau đó, Tần Mục thân ảnh liền từ giữa vội vàng xông đến, theo sát phía sau là cái kia chín đạo giống nhau như lúc pháp kiếm, sau đó chính là cái kia song đầu khuyển rồi. Tần Mục chỉ có thể ở biển lửa lên di chuyển nhanh chóng, hơn nữa hắn di động phương thức cùng những người khác ngự khí phi hành không giống. Hắn giống như là trên đất thi triển khinh công như thế, mỗi một lần chân điểm hư không, sẽ có một cái băng long châm xuất hiện vì đó mượn lực. Lại đang không trung thi triển đạp tuyết vô ngân. Hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh. Màn ánh sáng bên ngoài Vân Nhã nhìn thấy Tần Mục lúc này tình trạng, trên mặt đẹp đã sớm bị lo lắng chiếm cứ, nhưng đang nhìn đến Tần Mục lúc này động tác, trái lại có hắn kinh ngạc. Bản thân nàng liền sẽ đạp tuyết vô ngân, cũng là tiên thiên tam trọng, nhưng nàng vẫn là không đạt được Tần Mục tốc độ bây giờ, cái này cũng là nàng ngạc nhiên địa phương. Dù sao đạp tuyết vô ngân là võ công, mà không phải là cái gì pháp thuật. Tốc độ không thể nói tăng cường liền tăng cường, này hoàn toàn là cùng cảnh giới móc nối, nhưng cùng mình cùng các loại cảnh giới tân mục, thi triển đồng dạng võ học, dĩ nhiên hiệu quả so với mình tốt hơn rất nhiều, chuyện này căn bản là không hợp với lẽ thường. Xác thực không hợp với lẽ thường, chỉ vì tân mục từ lâu vì chính mình gây thần hành thuật, này mới khiến tốc độ của mình tăng lên dữ dội, nếu không, hắn thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân cho dù nhanh hơn Vân Nhã, tuy nhiên tuyệt đối có hạn. Lúc này Tần Mục nhìn như là bay trên trời, nhưng này linh hoạt trình độ muốn vượt xa bay trên trời, đây chính là khinh công thân pháp chỗ tốt, chỉ là hướng về hắn như vậy trên không trung thi triển người, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được rồi, ai bảo hắn pháp khí quá nhiều, lại không thể cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ có thể làm thành đá kê chân rồi. Tiên sư nó, lại là này một chiêu. Hoa Mặc Tử nhìn xem chính mình pháp khí cùng pháp thuật chỉ có thể vây quanh Tần Mục chuyển, nhưng đều là kém một tí tẹo như thế, này làm cho hắn là vừa tức vừa nộ. Thượng Quan Ngư nhưng là cười duyên một tiếng, ai nói pháp khí liền nhất định phải công kích cùng phi hành, làm đá kê chân cũng là không sai. Đông Phương Tuyết nhưng không có cái kia tâm tình, không vui nói, Tần Mục tạm thời là không gặp nguy hiểm, nhưng phụ thân ta tình cảnh của bọn họ liền không thế nào được, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Thượng Quan Ngư cũng rõ ràng Đông Phương Tuyết lo lắng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, này màn ánh sáng liền tiên thiên đại viên mãn đều không công phá được, chúng ta có thể có biện pháp gì? Nếu không ngươi đi cầu viện trong quân trường bối, để cho bọn họ phóng ra một viên chiến thuật đạn đạo, thì có thể nổ ra đạo này màn ánh sáng rồi. Nếu như chiến thuật đạn hạt nhân cái kia liền không có vấn đề. Ngươi cho ta cút sang một bên, còn chiến thuật đạn hạt nhân, ngươi đây là cứu người hay là giết người a? Đúng lúc này, Nghe Thường lại bắt tới một cái vại dầu, chỉ là nàng nhìn thấy chiến trường tình huống sau đó mắt nhỏ bên trong cũng là vô cùng kinh ngạc không nớt, nhưng nàng vẫn là đem vại dầu bỏ lại, cũng rơi vào hình vuông trên màn hào quang, hãy theo chi nổ tung. Thế nhưng cái kia chạy xuôi sang chỉ là theo lồng ánh sáng mà xuống, cứ việc hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, lại điều chỉnh ống kính cháo không có bất kỳ đó lấy. Nghe Thường trong mắt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cũng thẳng thắn rơi vào Vân Nhã trên bả vai, tọa quan lồng ánh sáng bên trong chiến đấu. Hoa Mặc Tử âm lánh liếc mắt nhìn Tần Mục, lại lần nữa bấm quyết, từng cái song đầu khuyển không ngừng hình thành, chỉ là thể tích so với trước kia cái kia nhỏ đi một chút, nguyên thần của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng thân phận bây giờ không phù hợp, cũng không thể thể hiện ra toàn bộ thực lực, cứ việc so với bình thường tiên thiên đại viên mãn mạnh, nhưng cũng không thể vô hạn phóng thích pháp thuật. Có thêm mười mấy con song đầu khuyển vây công, Tần Mục cái kia như thường né tránh trong nháy mắt trở thành nghèo rất mồm tơi. Miễn cưỡng né mấy lần sau đó thân ảnh của hắn rốt cuộc bị đông đảo song đầu khuyển vây quanh, cũng không còn né tránh không gian, hơn nữa cái kia chín đạo pháp kiếm cũng chia thành hai đường, một đường từ dưới chân mà đến, một đường từ bên trên vội vã vọt xuống. Lúc này, Tần Mục hai tay của lên đã hình thành một cái hỏa diễm ký hiệu, nhưng hai tay của hắn mười ngón còn đang không ngừng nhảy lên, hiển nhiên pháp thuật này còn chưa hoàn thành, không thể gián đoạn, bằng không mới vừa nỗ lực liền trong nháy mắt uổng phí. Tần Mục hai tay không có ngừng, lại hơi hút vào một hơi, sát theo đó, hắn miệng liền hơi chút mở ra, nhìn như không có dùng sức thế nào, nhưng cũng từ trong miệng truyền ra nhất cổ to lớn tiếng rồng ngâm, vang dội mà lại dài lâu. Thoáng như trong cơ thể hắn liền ẩn giấu đi một cái cự long, hiện tại đã thức tỉnh. Nếu như chỉ là bình thường thanh âm của, cho dù to lớn hơn nữa cũng không khả năng đón lấy trước mặt mà đến pháp thuật, coi như là sư tử hống cũng không được, bởi vì là những pháp thuật này không là sinh mệnh thể, nhưng Tần Mục hiện tại thi triển lại là Thiên Long Âm. Thiên Long Âm cùng sư tử hống chỗ bất đồng, sư tử hống là lấy sóng âm bạo lực thương tổn cơ thể sống thân thể, mà chỉ so với điểm này lời nói, Thiên Long Âm liền muốn kém không ít, nhưng Thiên Long Âm dài lâu âm thanh vang dội lại có thể thương tới cơ thể sống nội phủ cùng thần trí. Tần Mục hiện tại dùng sách Thiên Long Ngâm là không thể ngăn cản những pháp thuật này, lại có thể đối Hoa Mặc Tử sản sinh ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng đến hắn khống chế pháp thuật cùng pháp khí. Trên trời rồng gầm vang lên, Hoa Mặc Tử ánh mắt không khỏi sóng động một cái, không chỉ có hắn, liền ngay cả Lưu Hán, Âu Dương Thanh Phong cùng Đông Phương Lâm ba người họ ít nhiều gì chịu đến một ít ảnh hưởng, cứ việc thời gian rất ngắn, tuy nhiên đầy đủ Tần Mục từ trong vây công thoát thân. Tần Mục mới vừa từ một cái song đầu khuyển bên người sẽ qua, những này song đầu khuyển lại lần nữa mà động, song phương lần nữa bắt đầu nhanh chóng truy đuổi, mà lại rất nhanh Tần Mục tình cảnh sẽ không hay lên. Tần Mục di chuyển nhanh chóng đồng thời, trong lòng đối Hoa Mặc Tử thực lực cũng là thầm giật mình, luyện thần phản hư nguyên thần sở đoạt bỏ thân thể, cứ việc không thể phát huy ra luyện thần phản hư sức mạnh, nhưng là mạnh hơn tiên tiên đại viên mãn suất không ít, không phải vậy không thể lập tức ngưng tụ ra nhiều như vậy pháp thuật. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Tần Mục lại lần nữa lâm vào bị vây lại cục diện, mà lần này hắn không có lần nữa thi triển Thiên Long Âm, bởi vì hắn biết cho dù lại dùng cũng sẽ không đưa đến hiệu quả gì, vừa nãy chỉ là một cái xuất kỳ bất ý mà thôi. Ngưng. Tần Mục lập tức dừng lại, cũng khẽ quát một tiếng, trong phút chốc hắn trên hai tay cái kia hỏa diễm ký hiệu liền đột nhiên rời tay mà ra, cũng rơi vào phía dưới trong biển lửa. Sau đó, Tần Mục trên người của liền bắn nhanh xuất từng đạo băng long châm, công hướng phía dưới mà đến vài đạo pháp khí, mỗi một lần va chạm, sắc mặt của hắn liền sẽ trắng xanh một phần, băng long châm cũng sẽ bay ngược mà quay về, nhưng băng long châm số lượng lại đủ nhiều, tại thời gian trong chớp mắt, mấy chục đạo băng long châm tiểu trước sau đánh vào này vài đạo pháp khí lên, cũng thành công đem hắn đẩy lùi một ít, mà Tần Mục muốn chính là cái này một khoảng cách nhỏ, ở xung quanh mà đến. Song đầu khuyển răng nhọn sắp cắn được hắn thời điểm, thân thể đột nhiên tung tích, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất tại trong biển lửa. Sát theo đó, kia hỏa hải bên trong liền bốc lên hắn một cổ khí thế cường đại, toàn bộ trang viên hỏa diễm cũng bắt đầu hướng về trung ương tụ tập, chốc lát ở giữa, một cái đầu rồng liền từ trong ngọn lửa giơ lên, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, liền đang gầm thét trong tiếng cấp tốc lao ra. Trong nháy mắt, một cái dài mấy chục trượng hỏa long liền xuất hiện ở đây cái hình vuông lồng ánh sáng bên trong, mà theo hỏa long xuất hiện, toàn bộ trang viên hỏa diễm lại một cách ly kỳ toàn bộ biến mất, phảng phất là hết thảy tụ tập đến hỏa trên thân rồng. Mà ở đầu rồng cái trán lại đứng đấy một bóng người, chính là Tần Mục. Nhìn thấy đạo kia đứng ở hỏa long lên thân ảnh, Hoa Mặc Tử hai mắt lại không hiểu nhanh co rúm người lại, thậm chí ở trong lòng đều bay lên một loại ý nghĩ, chính là mình cũng không có cơ hội nữa ngăn cản người thanh niên này quật khởi. Loại ý nghĩ này xuất hiện rất là không hiểu ra sao, cũng trong nháy mắt đã bị Hoa Mặc Tử đè xuống. Hắn thừa nhận Tần Mục ngưng tụ ra Hỏa Long uy thế rất mạnh, cũng không so với bất kỳ tiên thiên đại viên mãn công kích kém, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, chính mình như trước có chiến thắng hắn năm chắc. Quét sạch cháo bên ngoài Vân Nhã ba nữ, nhưng là đôi mắt đẹp đột nhiên sáng, các nàng không phải không thừa nhận lúc này Tần Mục loại kiêu ngạo thế tư thái, xác thực cho các nàng không nhỏ chấn động. Nhưng bọn họ tất cả mọi người không biết, Tần Mục cái kia nhìn như lạnh nhạt biểu hiện dưới, cũng có sâu đậm nghi hoặc. Đã từng hắn thi triển pháp thuật này, hội cảm thấy vô cùng vất vả, cho dù pháp thuật thành hình, cũng cần chính mình toàn lực duy trì mới được, bằng không liền sẽ lập tức tàn đi, mà lần này nhưng không có. Lần này hắn ngưng tụ pháp thuật quá trình cũng rất chậm, chỉ có thể nói so với tiên tiên nhị trọng thời điểm sắp rồi một chút mà thôi, pháp thuật uy lực cũng mạnh một bậc, những này đều làm bình thường, dù sao hắn bây giờ là tiên tiên tam trọng, nhưng vấn đề là pháp thuật thành hình sau đó hắn dĩ nhiên không cần bấm quyết duy trì pháp thuật không tiêu tan, chỉ dùng tâm thần khống chế là được, cứ việc hội tiêu hao rất lớn tinh thần lực, nhưng là so với trước đây mạnh nhiều lắm, chỉ tại chính mình khống chế pháp thuật này thời điểm, còn có làm những chuyện khác, này cùng trước đó biến hóa quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Này không giống như là cảnh giới tăng cường cấp 1 liền có thể đạt tới hiệu quả. Còn có trải qua tay chính mình phóng ra hỏa cầu thuật, loại pháp thuật kia hầu như hết thể tiên tiên cảnh đều biết, nhưng liền chỉ có chính mình chỗ phóng thích ra uy lực có chút khác với tất cả mọi người, hơn nữa loại này không giống còn không phải từ vừa mới bắt đầu liền có, là từ nước trong trì hạ được đến cái này hỏa diễm pháp thuật sau mới từ từ biến hóa. Tần Mục trong lòng nhanh chóng nghĩ đến một lần, liền đem loại này nghi hoặc đè xuống, bất kể là cái gì, tình cảnh bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Tần Mục, ngươi thật sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Mặc kệ cảnh giới của ngươi tăng cường hay không, mà thực lực của ngươi cũng đang không ngừng tăng cường, nhất là bây giờ, lấy tiên thiên tam trọng cảnh giới, dĩ nhiên đủ để so sánh tiên thiên đại viên mãn, thật là khiến người ngạc nhiên. Hoa Mặc Tử ngoài miệng nói xong, lại đem chức vây công Tần Mục song đầu khuyển hết thảy tàn đi, cũng triệu hồi pháp khí, đây không phải hắn không muốn tiếp tục công kích, mà là những công kích này đối phó Tần Mục dưới chân hỏa long căn bản không đủ xem. Chương 256, Tần Mục toàn bộ thực lực. Tần Mục hờ hững nói, ta còn cần cảm ơn các ngươi, không phải là của các ngươi sinh tử uy hiếp, thực lực của ta cũng sẽ không gia tăng nhanh như vậy. Thật sao? Nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng được ta sao? Hoa Mặc Tử giọng rượu mang theo trào phúng ý vị, hắn cũng có tư cách này nói ra lời nói như vậy. Không chiến qua, sao sẽ biết? Tiếng nói rơi, Tần Mục dưới chân hỏa long long vĩ liền đột nhiên vung lên, như một đạo hồng sắc kinh hồng, trong nháy mắt liền vạch đến Hoa Mặc Tử bên người. Hoa Mặc Tử ánh mắt đột nhiên lạnh, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay cũng đang bấm quyết, mà hắn pháp khí nhưng là ánh sáng tăng vọt, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Long vĩ cùng pháp kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền kèm theo tung tóe hỏa diễm đột nhiên tỏa ra, sát theo đó Hỏa Long cơ thể hơi lùi về sau, mà pháp kiếm cũng bị đánh bay một khoảng cách, song phương thế lực ngang nhau. Chỉ có ngắn ngủi dừng lại, hai người lại lần nữa công lên, như cũng là không hề đẹp đẽ cứng rắn chống đỡ. Cùng lúc đó, Tần Mục trên người chỗ có khí tức cũng hoàn toàn biến mất, phản phất triệt để cùng dưới chân Hỏa Long hoàn toàn hòa làm một thể tuy hai mà một, thời khắc này hắn cho người cảm giác đã không lại là một người, mà là chính là hỏa diễm, cháy hừng hực hỏa diễm. Thiên nhân hợp nhất. Tần Mục rất rõ ràng mình và Tiên Thiên Đại Viên Mãn ở giữa chênh lệch, đặc biệt là cùng Hoa Mặc Tử ở giữa chênh lệch. Chính mình ngưng tụ ra Hỏa Long uy thế có thể cùng đối phương pháp khí chiến lực lượng ngang nhau, đó là bởi vì pháp thuật này nguyên nhân, mà ngoại trừ pháp thuật này ở ngoài, chính mình còn muốn cùng đối phương một trận chiến, chỉ bằng biến dị hỏa cầu thuật đã không được, chỉ có thể sử dụng thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất xuất hiện sau đó chu vi kia vô hình lực lượng của đất trời liền bắt đầu hướng về hỏa trên thân rồng tụ tập, cùng lúc đó, Tần Mục trên người cũng tuôn ra nhất cổ như xương thiên địa nguyên khí, cũng không ngừng tràn vào Hỏa Long bên trong. Có hai người này gia trì, lửa kia long uy thế lần nữa tăng vọt một cấp bậc, thể tích lại tăng thêm 10 trượng. Cái kia khí tức mạnh mẽ để sắc mặt của mọi người cũng vì đó đổi biến. Chỉ vì này con rồng lửa tán phát khí thế, đã triệt để vượt qua Hoa Mặc Tử pháp khí, vượt qua Đông Phương kiếm huyết khôi chi thuật, vượt qua ở đây hết thể tiên tiên đại viên mãn công kích. Làm sao có khả năng? Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong cùng kêu lên kinh hô, liền ngay cả Đông Phương Lâm ba người cũng là sắc mặt đổi biến, trong mắt khiếp sợ tột đỉnh. Lông ánh sáng phía ngoài Vân Nhã ba nữ cũng là khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, các nàng đương nhiên hy vọng Tần Mục thực lực càng mạnh càng tốt, nhưng Tần Mục chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu quá vượt quá tưởng tượng, khiến người ta cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Khiến người ta trừ khiếp sợ ra lại cũng không có ý nghĩ khác. Một cái tiên thiên tam trọng người có thể đánh với tiên thiên đại viên mãn một trận cũng đã rất làm cho người khác giật mình, hiện tại ngược lại tốt, cái này tiên thiên tam trọng người dĩ nhiên phát huy ra mơ hồ vượt qua tiên thiên đại viên mãn lực công kích, chuyện này căn bản là không hợp với lẽ thường, nhưng sự thực đang ở trước mắt, không cho phép bất luận người nào cãi lại. Hoa Mặc Tử sắc mặt cũng là đại biến, nhưng chân chính khiến hắn khiếp sợ không phải Tần Mục thiên nhân hợp nhất, cũng không phải dưới chân hắn hỏa long như thế, mà là từ Tần Mục trong cơ thể tuôn ra nồng nặc thiên địa nguyên khí, đây là liền luyện thần phản hư người đều không thể làm được sự tình. Thậm chí luyện thần phản hư chi lên người đều không thể làm được. Bên trong thân thể của ngươi lại vẫn có thể khống chế như vậy nồng nặc thiên địa nguyên khí. Hắn không biết tình huống cụ thể, liền cho rằng là Tần Mục thân thể duyên cớ. Lúc này Tần Mục, cứ việc khí thế kinh người, cứ việc ngạo thế lăng vân, nhưng này ẩn giấu ở như xương thiên địa nguyên khí dưới hai mắt lại là lờ mờ đến cực điểm. Hắn hiện tại đã là toàn lực ứng phó, đem chính mình tất cả át chủ bài đều lấy ra, này làm cho hắn làm được khiếp sợ toàn trường, nhưng đối với hắn lại là một loại gánh nặng rất lớn, chỉ vì trận chiến này, chấm dứt tại trong tòa thành này hết thể ân ân đoán đoán. Ta là làm sao làm được không trọng yếu, quan trọng là trận chiến này, ta Tần Mục không có khả năng thua. Hoa Mặc Tử trên mặt đã không có bất kỳ trào phúng, toàn bộ bị nghiêm nghị thay thế, trên hai tay ngưng tụ ký hiệu rốt cuộc thành hình, cứ như vậy phiêu ở trước mặt của hắn, sau đó chung quanh lực lượng của đất trời cũng chen chúc mà tới, trong nháy mắt, một cái cao 20 trượng màu xanh lục cự nhân liền ở trước mặt mọi người hình thành, cũng đem Hoa Mặc Tử đều bao trùm trong đó. Cái này màu xanh lục cự nhân cùng lúc trước không giống, đây là một cái tam đầu lục tí cự nhân, sáu cánh tay lên đều không có tay, đó là dài 2 trượng con đao, cùng cánh tay một thể, tự nhiên mà thành. Cái này tam đầu lục tí cự nhân vừa xuất hiện, khí thế mạnh mẽ cũng tràn ngập toàn trường, đồng dạng vượt qua Đông Phương Kiếm mấy người, cũng không so với Tần Mục dưới chân Hỏa Long uy thế kém mảy may. Mà theo cái này tam đầu lục tí cự nhân xuất hiện, trước hắn ngưng tụ một người có hai bộ mặt cự nhân sẽ cùng lúc biến mất, hắn đã không có dư thừa tâm tư đi khống chế những kia pháp thuật, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ngoài thân cự nhân lên, đặt ở trước mặt cái kia chân đạp Hỏa Long thanh niên trên người. Hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này nghịch thiên giống như thiên tài năng lực đến cùng có bao nhiêu. Hoa Mặc Tử tiếng nói rơi, cái kia tam đầu lục tí cự nhân liền múa đao mà lên. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này đến từ tu chân giới người khả năng của chứ? Tần Mục thân thể cũng nhanh chóng rơi vào Hỏa Long trong cơ thể, Long Vĩ đột nhiên mà động, chốc lát ở giữa, tiểu đi tới cự nhân trước mặt. Hai cái quang đao đồng thời chém ra, cũng đồng thời rơi vào Long Vĩ lên, đinh hai nhức óc tiếng nổ vang rền vang lên, nhất cổ mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng khí trong nháy mắt lan tràn, chỗ đi qua, vạn vật đều hủy. Liền ngay cả Đông Phương Lâm mấy người đang nhìn thấy này cỗ sóng khí sau đó cũng là hơi thay đổi sắc mặt, cũng dồn dập lùi về sau. Hỏa Long cùng cự thân thể của con người đồng thời chấn động, nhưng hai người đều cũng không lui lại, cự nhân cái kia chém xuống song đao vẫn không có thu hồi, thân thể liền đột nhiên nhất chuyển, mặt khác một đôi cánh tay lên song đao cũng lập tức chém xuống. Nhưng vào lúc này, Hỏa Long đầu rồng cũng nhanh chóng mà đến, lần nữa va vào quang đao lên, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, còn có cái kia khí thế mạnh mẽ va chạm sau dư ba. Một con rồng lửa cùng một cái tam đầu lục tí cự nhân, đều tại gần người vật lộn, đơn giản mà lại trực tiếp, mỗi một lần va chạm đều sẽ có một cái tỉnh lại song khí lan tràn, này làm cho cả lồng ánh sáng bên trong không gian hoàn toàn biến thành hai người chiến trường. Đông Phương Kiếm 5 người từ lâu lùi tới bên trong góc, chỉ có thể khiếp sợ nhìn, lại không xen tay vào được. Nhưng 5 người pháp thuật đều không có tản đi, như trước thủ tại chính mình chu vi, chính là phòng ngừa địch nhân đánh lén, mặc dù bọn hắn hiện tại đã không có địa phương chiến đấu rồi, nhưng đối với kẻ địch cũng là không thể không đề phòng. Như không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin tưởng a, Tần Mục những việc làm, quả thực không hợp với lẽ thường. Đông Phương Lâm cái kia trên khuôn mặt dàn mua tất cả đều là cười khổ. Đông Phương Kiếm cũng là cười khổ nói, không tới một năm này, hắn liền từ hậu thiên đỉnh phong trưởng thành cho tới bây giờ mức độ, chỉ sợ sẽ là năm đó người kia cũng không bằng hắn đi. Thượng Quan Ngư đột nhiên than nhẹ một tiếng, ta hiện tại cũng muốn đem tiểu tử kia mở ra tới xem một chút, hắn rốt cuộc là làm sao làm đến bước này. Vân Nhã cùng Đông Phương Tuyết đều không nói gì, nhưng vẻ đẹp của các nàng trong con ngươi lại là dị thải sóng gợn, đồng dạng còn có nhàn nhạt lo lắng. Chỉ có Nghe Thường Tiểu trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn, nàng đương nhiên biết Tần Mục trạng thái như thế này duy trì không được quá lâu, hơn nữa chỉ cần từ trạng thái như thế này bên trong đi ra ngoài, hắn liền sẽ người bị thương nặng, nhưng này chút đều không trọng yếu. Quan trọng là hắn lấy Tiên Thiên Tam trọng cảnh giới phát huy ra mơ hồ vượt qua Tiên Thiên đại viên mãn thực lực. Hỏa Long cùng cự nhân chiến đấu còn đang kéo dài, thậm chí hai người trên người cũng đã xuất hiện tổn hại, tam đầu lục tí cự người đã thiếu một cái đầu cùng một cánh tay, mà Hỏa Long long giác cũng thiếu mất một cái, liền ngay cả Long Vĩ đều thiếu một đoạn, nhưng song phương đều không có một chút nào nhượng bộ. Mà bọn hắn chiến đấu từ không trung đến trên mặt đất, trên đất hết thảy đều chịu khổ hủy diệt, đại địa đều từ từ xuất hiện một cái hố to, thậm chí đều nhiều hơn lần đánh vào trên màn hào quang, để cái kia trên màn hào quang ánh sáng đều đang không ngừng lấp lóe, mà lại so với trước kia lờ mờ không ít. Lại là một lần mãnh liệt va chạm sau, hai người lần thứ nhất song song lùi về sau, nhưng chỉ có trong nháy mắt, lại lần nữa xông lên. Hỏa Long cấp vọt lên, cự nhân ngừng ở chỗ cũ, hai tay quang đao đột nhiên hợp hai là một, hình thành một cái quang đao, lớn nhỏ không thay đổi, nhưng uy thế càng mạnh hơn. Quang đao cùng đầu rồng trong nháy mắt chạm vào nhau, càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, cũng ở trong chớp mắt quang đao liền chém vào đầu rồng trong, xem bộ dáng là phải đem hắn triệt để chém nứt. Nhưng cùng lúc đó, Long Vĩ cũng nhanh chóng mà đến, mà lại uy thế càng mạnh hơn. Chốc lát ở giữa liền rơi vào cự nhân mặt khác hai thanh quang đao lên, cũng trực tiếp đem hắn đánh bay, tại đụng vào trên màn hào quang sau, mới ầm ầm rơi xuống đất. Cho dù như vậy, đầu rồng lên cũng xuất hiện hơn một trượng sâu vết thương, Long Vĩ lên cũng xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, thiếu một chút lại lần nữa gãy vỡ. Lần này, cự nhân tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bỗng nhiên nhảy lên không trung, hết thể cánh tay hết thể giơ lên cao, cũng trong nháy mắt hợp hai là một, trong phút chốc, cái kia tam đầu lục tí cự nhân liền biến thành một cái lưỡi dao khổng lồ, từ trên trời giáng xuống mãnh liệt chém về phía Hỏa Long. Hỏa Long trên đất thân thể xoay quanh, đầu rồng ngẩng cao, miệng mở ra, một đám lửa nhanh chóng ngưng tụ, ánh sáng cũng đang cấp tốc tăng cường, phảng phất trong miệng của nó chính đang ngưng tụ một cái thái dương. Làm thanh này lưới dao khổng lồ đi tới Hỏa Long ngoài mấy trượng thời điểm, Hỏa Long trong miệng hỏa cầu cũng rốt cuộc bị phun ra, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ không gian đều bị đông kết bất động, nhưng chỉ có chốc lát ở giữa, một đoàn càng thêm hào quang chói mắt liền ở hai người tương giao địa phương ầm ầm nổ tung, vòng tròn sóng khí đột nhiên lan tràn, còn như ngân hà nổ tung, trôi đi qua vạn vật đều hủy. Lưới dao khổng lồ cùng Hỏa Long đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt dập tắt. Hai bóng người cũng thuận theo từ đó bị hung hăng quăng bay ra ngoài. Nhưng chuyện này cũng không hề coi xong, lần này dư âm khuyết tán trong nháy mắt liền liên lụy lồng ánh sáng bên trong tất cả không gian. Đông Phương Lâm cùng Âu Dương Thanh Phong này nằm cái tiên thiên đại viên mãn người vội vàng đem của mình pháp thuật hộ ở trước mặt mình, chống đối đòn đánh này. Bọn họ là may mắn, chỉ vì bọn hắn bản thân liền là tiên thiên đại viên mãn, cho dù như vậy bọn hắn pháp thuật cũng ở đây lần trong dư âm dập tắt. Mà nguyên bản ở tại trang viên những người kia, bọn hắn tại lồng ánh sáng xuất hiện sau đó liền toàn bộ núp ở trong một góc hẻo lánh, tại trước đó trong chiến đấu bọn hắn cũng hầu như không có gặp phải cái gì lan đến, nhưng lần này, bọn hắn sẽ không có may mắn như thế, làm cái kia mạnh mẽ dư âm đến, bọn hắn chỉ có thể ở trong sự sợ hãi trơ mắt nhìn thân thể của mình hóa thành cho bụi, không ai sống sót. Dư âm rơi vào trên màn hào quang, cứ việc uy lực đã yếu bớt không ít, nhưng vẫn là để lồng ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, mặt trên cũng thuận theo xuất hiện từng vết nước, cũng đang không ngừng lan tràn, xem bộ dáng là kiên trì không được bao lâu. Chương 257, bẩn tiểu khí. Đông Phương Lâm mấy người tuy rằng bình yên vô sự, nhưng bọn họ pháp thuật bị mạnh mẽ phá hủy, đây là để cho bọn họ ít nhiều gì chịu đến một ít phản vệ, mỗi người sắc mặt đều hơi trắng bệnh, trong mắt càng là khiếp sợ. Khu khu. Hai cái bất đồng tiếng ho khan từ khác nhau vị trí truyền đến, sát theo đó, hai bóng người liền chậm rãi đứng dậy, chính là Tần Mục cùng Hoa Mạc Tử. Chỉ là bọn hắn lúc này đều rất là chật vật, mỗi người trên người của đều có tiên huyết, có hắn là khỏe miệng càng là máu tươi ròng ròng, nhìn qua là như vậy khốc liệt. Nhưng so với Hoa Mạc Tử khốc liệt, Tần Mục tình huống thì càng hỏng bét một điểm. Chỉ vì ánh mắt của hắn càng thêm lờ mờ, sắc mặt càng thêm trắng xanh, mà cái kia thiên nhân hợp nhất khí tức cũng đã không lại ổn định, phảng phất là hắn đang cố gắng duy trì trạng thái như thế này không cho nó biến mất. Hoa Mạc Tử đột nhiên âm lãnh cười cười, "Tần Mục, ngươi bây giờ cũng đến cực hạn chứ? Liên thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng không thể duy trì, ngươi e sợ cũng không còn xuất thủ sức mạnh." Tiếng nói của hắn vừa ra, Tần Mục liền không nhịn được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trà sát một cái khỏe miệng tiên huyết, cười lạnh, "Ngươi e sợ cũng không dễ chịu đi, tự coi như ngươi còn có thể ra tay, có thể phát huy sức mạnh cũng có giới hạn đi." Nhưng giết sức mạnh của ngươi vẫn phải có. Đó cũng không nhất định. Đông Phương Lâm phụ tử ba người đồng thời bấm quyết, muốn ngăn cản Hoa Mạc Tử, nhưng Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong cũng là nhanh chóng ra tay. Mấy người pháp thuật hầu như trong cùng một lúc thành hình, cũng đồng thời công ra, nhưng Đông Phương Lâm dù sao đối phương thêm ra một người, Đông Phương Thanh Hà mang theo toàn thân lửa cháy hung hực, vọt thẳng hướng về Hoa Mạc Tử. Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong tuy rằng muốn ngăn cản hắn, nhưng Đông Phương Lâm cùng Đông Phương Kiếm nhưng lại làm cho bọn họ dọn không ra tay đến. Hoa Mạc Tử cười lạnh một tiếng, pháp khí đột nhiên hóa thành bốn cái, đón nhận Đông Phương Thanh Hà. Cùng lúc đó, Hoa Mạc Tử hai tay của cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một cái người hai mặt cự nhân, cấp tốc đánh hướng Tần Mục. Tần Mục thần tình lạnh lùng, đột nhiên từ trong túi lấy ra một vật, không hề liếc mắt nhìn, liền trực tiếp vứt ra, mục tiêu không phải Hoa Mạc Tử, mà là cái kia con cháo. Đồng thời, Tần Mục cũng nhanh chóng bấm quyết, một cái hỏa cầu thuật tại trong chớp mắt hình thành, cũng nhanh chóng rời tay đón nhận múa đao mà đến cự nhân. Quang đao hạ xuống, trực tiếp đem hỏa cầu đánh tan, nhưng hắn cũng dừng lại trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt thời gian, bị Tần Mục vứt ra đồ vật cũng đã rơi vào trên màn hào quang, cũng đột nhiên vỡ vụn ra. Nhất cổ tanh hôi mùi trong nháy mắt xuất hiện, cũng kèm theo nhất cổ màu xám cho khí thể lan tràn, này cỗ khí thể vừa xuất hiện, giống như là cháy nhảy như thế theo lồng ánh sáng chảy xuôi, đồng phát xuất cho người cau mày xì xì tiếng. Đặc biệt là này cỗ xương mù dáng vẻ, giống như là có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa, lại như là có vô số giòi bò ở bên trong lan lột, khiến người ta buồn nôn. Hơn nữa này cỗ khí thể không chỉ là theo lồng ánh sáng lan tràn, cũng đang lồng ánh sáng bên trong trong không gian khuếch tán. Nhìn thấy này cỗ xương mù, còn có loại mùi kia sau đó Hoa Mạc Tử sắc mặt đột biến, kinh hô, bẩn tiểu khí. Tần Mục cũng hét lớn một tiếng, nhanh dùng pháp thuật bảo vệ thân thể, đừng cho thân thể dính vào những khí thể này. Tần Mục cùng Hoa Mạc Tử tại bẩn thỉu khí xuất hiện sau đó ngay lập tức ngưng tụ pháp thuật đem tự thân vững vàng hộ ở trong đó. Mà Đông Phương Lâm năm người tuy rằng không hiểu rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám thất lễ, dồn dập đem pháp thuật triệu hồi, vững vàng bảo hộ ở quanh thân, không lưu lại một điểm khe hở. Nhưng rất nhanh, bọn hắn mới biết tại sao Hoa Mạc Tử cùng Tần Mục hội gấp gáp như vậy rồi, chỉ vì những này khiến người ta cau mày bẩn thỉu khí tại chạm vào bọn hắn ngoài thân pháp thuật sau đó liền phát ra kịch liệt tư thanh, cũng không ngừng đem pháp thuật tăng dã, cảm giác kia giống như là nước sôi tới lên trên mặt tuyết. Mấy người nào dám thất lễ, toàn lực duy trì pháp thuật để cầu kiên trì càng lâu. Tần Mục cùng Hoa Mạc Tử tình huống cũng gần như, Tần Mục ngoài thân hỏa diễm lồng cùng Hoa Mạc Tử ngoài thân lồng ánh sáng màu xanh lục đồng dạng tại bẩn thỉu khí phát xuống xuất xì xì tiếng, cũng đang không ngừng tan dã. Tần Mục, ngươi thậm chí ngay cả bẩn thỉu khí đều tế luyện rồi, ngươi sẽ không sợ vật này khuếch tán, để vô số người mất mạng sao? Hoa Mạc Tử đương nhiên không để ý sinh tử của người khác, nhưng hắn biết Tần Mục lưu ý. Tần Mục cũng không nghĩ tới này bẩn thỉu khí hội biến thái như vậy, bất quá, hắn cũng không phải làm lo lắng, chỉ vì hắn và Đông Phương Lâm ba người pháp thuật đều là hỏa diễm, loại này chí dương lực lượng đối bẩn thỉu khí có nhất định khắc chế lực. Mà Hoa Mạc Tử ba người pháp thuật cũng không phải loại sức mạnh này, bọn hắn bị uy hiếp liền muốn lớn một chút. Về phần Hoa Mạc Tử trô nói những kia, Tần Mục cũng không phải làm quan tâm, nếu như là tại trong thành phố, hắn dù như thế nào cũng không dám dùng ra bẩn thỉu khí, nhưng bây giờ nơi này là vùng ngoại ô, chu vi căn bản người ta. Lồng ánh sáng phía ngoài Vân Nhã ba nữ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy căm ghét. Đôi mi thanh tú cũng là thật chặt nhíu chung một chỗ, nhìn thấy cái kia như vô số giòi bò lăn lộn sương ngủ, các nàng thậm chí đều có loại muốn nôn mửa kích động. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, làm sao làm xuất thứ như vậy? Vân Nhã cười khổ một tiếng, tuy rằng vật này làm khiến người ta khó mà tiếp nhận, nhưng đối với hiện tại Tần Mục mà nói cũng là nhánh cỏ cứu mạng, liền nhìn bọn họ ai kiên trì thời gian dài. Lấy mấy người bọn hắn năng lực, tại bẩn thỉu khí trung kiên nắm nhất thời chốc lát cũng là không có vấn đề, mà cái này lồng ánh sáng lại không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó lồng ánh sáng phá nát, người kia cũng sẽ không thể tái chiến, cũng chính là lúc kết thúc rồi. Hoa Mặc Tử ba người cùng Tần Mục bốn người hiện tại cũng là toàn lực bảo vệ chính mình, căn bản không có người lại đi công kích đối thủ, không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể. Ở cái này bị bẩn thỉu khí tràn ngập trong không gian, cho dù bọn họ còn có thể ngưng tụ ra pháp thuật, uy lực cũng hội yếu đi rất nhiều, hơn nữa pháp thuật bản thân vẫn là sẽ bị bẩn thỉu khí ăn mòn, do đó đối với tự thân hình thành ảnh hưởng, về phần pháp khí thì càng không cần nghĩ, mặc dù bọn hắn pháp khí tổn hại, đối ảnh hưởng của mình cũng không phải rất lớn, nhưng cái này không lớn ảnh hưởng chỉ là tương đối mà nói. Bọn hắn pháp khí đều là bọn hắn dùng đan hỏa tế luyện rất lâu, chính là bọn họ bên người binh khí, không tới vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, là không người nào nguyện ý bỏ qua, nếu như pháp khí lây dính bẩn thỉu khí, cho dù không triệt để báo hỏng, cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, muốn khôi phục lại cần chính mình thời gian dài đan hỏa tế luyện, liền này có thể hay không hoàn toàn khôi phục như cũng là một cái không thể biết được. Ở đằng kiếp như dầu mỡ vậy bẩn thỉu khí trong, từ lâu không nhìn thấy Tần Mục mấy người dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy tại màu xám cho trong sương mù mấy cái trùng sáng, còn có thể nghe được cái kia cho người run lên xì xì tiếng. Mà cái kia hình vuông lồng ánh sáng lên, vết nứt càng ngày càng lớn, giống như là từng cái màu xám cho hoa văn, ở đằng kia màu xanh lục có ánh lồng ánh sáng lên nhanh chóng lan tràn, giống như là ác ma tua vòi đang không ngừng kéo dài, có chút khủng bố. Tình huống như thế lại kéo dài chỉ chốc lát sau, làm chỉnh quang cháo lên đều hoàn toàn bị rậm rạp chẳng chịt màu xám vết rạn nước chiếm cứ, sau đó cái kia để tiên thiên đại viên mãn đều không thể công phá lồng ánh sáng rốt cuộc như pha lê giống như ầm ầm phá nát. Trong phút chốc, cái kia bẩn thỉu khí giống như hồng thủy tuôn ra, trôi đi qua, cây cỏ trong nháy mắt khô héo. Không tốt. Vân Nhã ba nữ khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lùi về sau. Tại các nàng lùi về sau thời điểm, cũng nhìn thấy mấy cái chùm sáng từ bẩn thỉu khí bên trong lao nhanh ra, cũng tại lao ra trong nháy mắt, những chùm sáng kia liền ánh sáng tăng vọt, như bom như thế nổ tung, đem bám vào ở phía trên bẩn thỉu khí nổ tung, mỗi cái chùm sáng trung đô lao ra một bóng người. Nhưng đang lúc bọn hắn thoát khỏi bẩn thỉu khí trong nháy mắt, từ yến trong kinh thành liền dâng lên mấy cổ khí thế cường đại, tam đạo là từ cùng một nơi xuất hiện, một đạo là đơn độc xuất hiện, này bốn cỗ khí thế mới xuất hiện, liền cấp tốc mà tới. Cảm nhận được này bốn đạo khí thế mạnh mẽ, sau đó Tần Mục những người này toàn bộ vì đó biến sắc, bởi vì là những khí thế này từng cái đều phải vượt xa bọn hắn, đó là thứ thiệt luyện thần phản hư. Đặc biệt là Hoa Mặc Tử sắc mặt càng trở nên dị thường khó coi, chính mình ngàn phòng vạn phòng, một mực không dám bại lộ nguyên thần của mình khí tức, nhưng vì thoát khỏi bẩn thỉu khí, vẫn để cho nguyên thần khí tức bại lộ, điều này cũng tốt, kẻ địch của mình rốt cuộc lộ diện. Tần Mục, lần này coi như số ngươi gặp may, nhưng sau đó chúng ta còn sẽ gặp mặt. Tiếng nói rơi, Hoa Mặc Tử mi tâm liền bắn nhanh xuất một cái trùng sáng. Đó là một cái tựa thật không phải thật, tựa ảo không phải ảo bóng người, cùng hắn bộ thân thể này dáng dấp hoàn toàn khác nhau, đây mới là Hoa Mặc Tử chân chính nguyên thần. Hoa Mặc Tử nguyên thần ly thể sau đó liền cấp tốc cắt ra bầu trời, trong phút chốc liền hoàn toàn biến mất. Hắn biết mình khí tức bại lộ sau đó nếu như còn mang theo cái kia thân thể liền căn bản chạy không thoát luyện thần phản hư người truy sát, nhưng chỉ là nguyên thần thân thể vậy thì hoàn toàn khác nhau, nguyên thần tốc độ muốn so thân thể tốc độ nhanh nhiều, hơn nữa nguyên thần của hắn vẫn là luyện thần phản hư, này đủ khiến hắn tránh được luyện thần phản hư đối bắt, chỉ là như vậy đối nguyên thần của hắn thương tổn rất lớn, có thể thành thoát thân cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tại Hoa Mặc Tử thoát đi đồng thời, Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán cũng là lập tức đào tẩu. Trước tiên không nói bọn hắn rời đi Hoa Mặc Tử sau căn bản không phải Đông Phương Lâm đối thủ của ba người, coi như là hiện tại liền luyện thần phản hư người đều xuất hiện, chính mình còn ở lại chỗ này cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Liền ở Âu Dương Thanh Phong ba người vừa mới bay lên không, Đông Phương Lâm ba người muốn truy kích thời gian, ba đạo lưu quang liền từ bọn hắn bầu trời nhanh chóng sẽ qua, cũng trong nháy mắt vượt qua Âu Dương Thanh Phong, nhưng không có dừng lại, tiếp tục đuổi hướng về Hoa Mặc Tử rời đi phương hướng. Tại đây ba đạo lưu quang vừa mới qua đi, lại là một vệt sáng xuất hiện, cũng tại mấy người bầu trời dừng lại, lộ ra một cái quần áo lão nhân bình thường, chính là lúc trước Tần Mục tại Yến thư viện lớn đã gặp ông già kia, Tiềm Long học viện viện trưởng. Ông già này vừa xuất hiện, chỉ là liếc mắt nhìn đảo tàu Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán một mắt, tùy theo liền đưa mắt chuyển đến phía dưới bẩn thỉu khí lên, vẻ mặt không khỏi chìm xuống. Này là ai làm? Lão nhân ngữ khí có chút lãnh mạc, lấy tư cách thành phố này thủ hộ giả, bây giờ lại có người ở vùng ngoại ô làm ra vật như vậy, hắn đương nhiên không thể bỏ mặc. Nghe được lão nhân cái kia bất thiện ngữ khí, Đông Phương Lâm ba mặt người sắc cũng không khỏi biến đổi, bọn hắn cũng cảm thấy Tần Mục chuyện này làm có chút quá nóng, sơ ý một chút, những này bẩn thỉu khí nhưng là sẽ thương tới vô số vô tội tánh mạng con người. Là vãn bối làm. Tần Mục không có trốn tránh. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi biết làm như vậy vạn nhất đem nắm không tốt, sẽ có hậu quả như thế nào sao? Chương 258, món nợ này trước tiên ghi nhớ. Tần Mục lúc này cảm giác mình cũng không có một chút khí lực, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng người, cũng khiêm tiếng nói, vãn bối rõ ràng, nhưng vãn bối không thể không làm như vậy. Nếu như không chấm dứt đoạn này thị phi ân oán, ta cùng người bên cạnh ta liền thời khắc ở vào trong nguy hiểm, ta muốn đối với mình phụ trách, đối với bọn họ phụ trách. Vậy ngươi là có thể đối với những người khác không chịu trách nhiệm, đối những kia người vô tội không chịu trách nhiệm sao? Tần Mục lắc đầu một cái, nói, Vãn Bối biết tiền bối lo lắng, cũng biết Vãn Bối làm như vậy xác thực có rất nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ không vẫn không có có chuyện sao? Chỉ cần đem các loại bẩn thỉu khí một lần nữa thu hồi, liền không có chuyện gì. Thu hồi? Ngươi có thể thu hồi sao? Vãn Qua, có thể hay không thu hồi những này bẩn thỉu khí? Tần Mục tại trong lòng lập tức hỏi do Văn Qua, hết cách rồi, này bẩn thỉu khí vốn là Văn Qua khiến hắn tế luyện, cách giải quyết đương nhiên cũng còn muốn hỏi Văn Qua rồi. Có thể. Nhưng tiểu tử ngươi không được, ông lão kia đúng là có thể. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, nói, ngươi có phải hay không liền chưa hề nghĩ tới thu hồi? Đó cũng không phải, nay bẩn thỉu khí bị tế luyện thời gian cũng ngắn, chỉ là có thể uy hiếp được tiên thiên đại viên mãn mà thôi, bây giờ nhìn lại uy lực rất mạnh, nhưng khuyết tán phạm vi cũng có giới hạn, chỉ cần qua một đoạn thời gian, nó liền có thể tự mình tiêu tán, bất quá, hiện tại nếu xuất hiện luyện thần phản hư người, hắn ra tay liền có khả năng đem chút bẩn thỉu khí một lần nữa thu thập, sau đó lại dùng đan hỏa quay nướng một quãng thời gian, liền có thể triệt để giải trừ hậu họa. Rồi, không có gì lớn. Tần Mục đại đại xem thường một phen, trên mặt cũng lộ ra một tia áy náy, nói, van bối không thể. Bất quá, tiền bối có thể. Lão nhân khinh rên một tiếng, tay phải đột nhiên giơ ra, trung quanh lực lượng của đất trời liền mãnh liệt mà đến, mà vậy còn đang khuyết tán bẩn thỉu khí lại bỗng nhiên dừng lại, cũng bắt đầu nhanh chóng thu lại. Tại mấy người ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt, những kia bẩn thỉu khí liền hoàn toàn biến thành một cái trứng gà kích cỡ tương đương màu xám cho tiểu cầu, chỉ là nhìn qua bên trong giống như là bò đầy dòi bọ, khiến người ta buồn nôn. Tay phải của ông lão hư không vung lên, cái này lớn chừng cái trứng gà màu xám cho tiểu cầu liền bay đến Đông Phương Lâm trước mặt, sát theo đó, lão nhân mới lên tiếng, các ngươi lấy tư cách chấp pháp giả, diệt trừ Âu Dương Thanh Phong những người này bản không gì đáng trách, cũng là chức trách của các ngươi, nhưng các ngươi cũng không nên tùy ý tiểu tử này làm ẩu, hiện tại cái này chút bẩn thỉu khí đã bị thu thập, nhưng còn cần đan hỏa tế luyện. Lấy tư cách đối với các ngươi trừng phạt, các ngươi liền dùng đan hỏa đem các loại bẩn thỉu khí tế luyện 7749 ngày, triệt để đem hắn thanh trừ sạch sẽ đến. Đông Phương Lâm đã không cảm giác được này đoàn bẩn thỉu khí bất kỳ khí tức gì, thế là liền đưa tay đem hắn tiếp nhận, này mới cười khổ nói, vạn bối làm theo là được. Lão nhân gật gật đầu, lại đưa mắt chuyển tới Tần Mục trên người, ngươi bây giờ rất là suy yếu, lão hủ liền tạm thời không trừng phạt ngươi, nhưng món nợ này lão hủ nhớ kỹ, về sau tìm ngươi nữa tính sổ. Vạn bối biết rồi. Tần Mục có thể nói cái gì, chuyện này vốn là tự mình cân nhắc không chu toàn, chịu đến trách phạt cũng là việc nên làm. Lão nhân khinh rên một tiếng, tùy theo liền đưa mắt chuyển tới Đông Phương Kiếm trên người, nói: các ngươi đêm nay động tác lớn, còn có rất nhiều cục diện rối rắm chờ các ngươi thu thập, diệt trừ Hắc Long Bang cũng coi như có lợi, nhưng bây giờ Chu Tước Đường còn cần có người đứng ra, không thể xuất hiện cái gì rối loạn. Còn có các ngươi hành động tiểu hành động, tại sao phải bên đường giết người? Một đêm xuất hiện như thế giết người sự kiện, ngày mai các ngươi sẽ đối đại chúng làm ra một cái giải thích hợp lý. Ta không hy vọng Yên Kinh Thành xuất hiện cái gì lòng người bàng hoàng sự tình. Đông Phương Kiếm cười khổ một tiếng. Hắn là để Long Tổ người đối Hắc Long Bang tiến hành thanh tẩy, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bên đường chuyện giết người, đây tuyệt đối là Tần Mục tiểu tử kia làm. Đây thật là Tần Mục người làm, chỉ vì hắn chỉ là để 12 Cẩm Tinh cùng Vương Đông vợ chồng tham dự vào, cũng không hề yêu cầu bọn hắn nên làm như thế nào, cho nên bọn hắn liền lựa chọn phương thức của mình đi làm sao thuận tiện làm thế nào. Tiền bối yên tâm chính là, ngày mai ta sẽ để bọn hắn đối đại chúng làm ra một cái giải thích hợp lý. Ừm. Lão nhân liền muốn xoay người rời đi, nhưng ở xoay người nháy mắt, thân thể vừa dừng lại lần nữa nhìn về phía Tần Mục, nói: tiểu tử ngươi về sau tốt nhất không muốn cái gì đều sờ loạn, vạn nhất ngoại trừ việc, ngươi liền hối hận không kịp. Tiền bối yên tâm, vạn bối lần này cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, về sau tuyệt đối sẽ không chạm vật như vậy rồi. Chỉ mong như lời ngươi nói. Lão nhân nói xong, này mới chính thức rời đi. Thấy lão nhân rời đi, Đông Phương Lâm mấy người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền ngay cả Tần Mục cũng là như thế, nhưng hắn này vừa buông lỏng, nhất cổ mãnh liệt cảm giác suy yếu cảm giác nhất thời kéo tới, thân thể bỗng nhiên loáng một cái, lập tức ngồi dưới đất, tốt tại không có cùng lần trước như thế trực tiếp hôn mê. Vân Nhã nhanh chóng rơi vào Tần Mục bên người, vội vàng hỏi, có sao không? Liền ngay cả Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều rơi xuống, tuy rằng các nàng không nói gì, nhưng này treo đầy lo lắng ánh mắt, hay là nói rõ ràng các nàng đối Tần Mục tình hình lo lắng. Tần Mục lắc đầu cười cười, cũng còn tốt, chỉ là tinh thần lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, hẳn không có trở ngại. Tiểu tử ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nhưng ngươi có phải hay không cũng quá làm loạn, đồ vật gì cũng dám dùng, mà trước đó cũng không nói với chúng ta một tiếng. Đông Phương Lâm ba người cũng đi tới Tần Mục bên người, chỉ là thần sắc của bọn họ lại là vừa bực mình vừa buồn cười. Tần Mục bất đắc dĩ nói, "Vạn Bối cũng là không có cách nào, mấy tháng trước tại vật hái những này bẩn thỉu khí thời điểm, là vì Vạn Bối không có thực lực ứng với đối với bọn họ, lại vì phòng ngừa chuyện gì phát sinh mới sẽ làm ra chuẩn bị, vốn là hôm nay cũng không có chuẩn bị dùng, nhưng là thực lực của hắn vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng, lúc này mới tại bất đắc dĩ dưới tình huống dùng được." "Được rồi, nếu cũng đã xảy ra mà lại không có tạo thành cái gì bất ngờ, cái kia đừng nói rồi, hiện tại Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong đều chạy ra ngoài, là sẽ không lại về Yến Kinh thành, còn có cái kia người thần bí, nguyên thần của hắn trốn." Cứ việc có người đuổi theo, nhưng kết quả cần phải cũng sẽ không được, người này về sau vẫn là hoa lớn. Tần Mục gật gật đầu, người bí ẩn kia nguyên thần cho dù có thể đào tẩu, trong thời gian ngắn cũng không khả năng có cái gì hành động, hơn nữa muốn khôi phục nguyên bản thực lực cần thiết thời gian còn có thể càng lâu. Về phần Âu Dương Thanh Phong, Lưu Hán, cùng từ lâu rời đi Yến Kinh thành thượng quan nam, Lưu Minh Triều, Tạ Nạ Cạ Dị Dô bọn hắn, cũng không cần lo lắng quá mức, cho dù bọn họ hôm nay cũng không hề tổn thất bao nhiêu, chuyển sang nơi khác đồng dạng có thể làm lại từ đầu, nhưng đối uy hiếp của chúng ta đã không lớn, bất quá vẫn là phải đề phòng một ít. Trong lòng ngươi có phổ là tốt rồi. Có muốn hay không chúng ta mang ngươi trở lại? Không cần, ta cùng Vân Nhã đồng thời trở về thì được rồi. Vậy cũng tốt. Đông Phương Lâm phụ tử ba người cùng Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư trước sau bay lên không, cũng cùng rời đi, bọn hắn sở dĩ làm như vậy dọn, chỉ vì hiện tại yến trong kinh thành kẻ địch hầu như cũng đã không ở, cho dù Tần Mục còn có cái gì kẻ địch, gây uy hiếp với hắn cũng sẽ không quá lớn, Vân Nhã đủ để ứng đối. Làm phiền ngươi muốn ôm ta đi trở về. Nói xong, Tần Mục liền mở rộng vòng tay. Vân Nhã khẽ gắt một tiếng, nói, ngươi ít cho ta giả bộ, tự coi như ngươi hiện tại làm suy yếu, cũng không phải là không có một chút khí lực chạy đi, lại nói, ta liền tính mang ngươi trở lại, dựa vào cái gì muốn ôm ngươi? Bởi vì ta đều là ôm ngươi a. Cút sang một bên. Có tin hay không ta để Nghe Thưởng cầm lấy ngươi trở lại. Cứ việc nói như vậy, Vân Nhã vẫn là đi tới Tần Mục bên người, đem hắn cánh tay trái đáp tại trên bả vai mình, một cái tay ôm Tần Mục hông của thân, đem hắn nâng dậy sau mới lên tiếng, đại thiếu gia của ta, như vậy đều có thể đi nha. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, ngược lại cũng không nói gì nữa, hắn bây giờ là làm suy yếu, nhưng cái này suy yếu chủ yếu là bởi vì tinh thần lực cùng toàn thân kinh mạch, đây là quá độ sử dụng pháp thuật kia cùng toàn lực phát ra nguyên khí gây nên, cái khác cũng không có cái gì lớn gây trở ngại. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục cùng Vân Nhã tiểu đi tới Sơn Hà tiểu khu bầu trời, cũng không trở về Thiên Nhã quốc tế. Hiện tại chúng ta tại yến trong kinh thành địch nhân đều đã rời đi, sẽ không có người lại uy hiếp được chúng ta, hơn nữa, chúng ta bây giờ đều đã có nhất định thực lực, sẽ không lại như trước đó như thế nhốt ở trên trời Nhã quốc tế rồi. Tần Mục gật gật đầu, nói, rất lâu không có chân chính nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc rồi. Đêm nay ngươi liền có thể ngủ ngon giấc rồi. Có muốn hay không đồng thời? Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ chót, cắn răng nói, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống. Đừng đừng. Đùa giỡn, đừng coi là thật. Cho dù như vậy, Vân Nhã vẫn là tức giận ôm Tần Mục eo người tay phải hung hăng tại bên hông hắn thịt mềm âm thanh linh vài vòng, đau Tần Mục là thẳng niết miệng, lại cũng không dám nói gì. Hai người tùy theo rơi vào biệt thự trước cửa, Vân Nhã đem Tần Mục bưng ra, một người thẳng đi hướng trong phòng, cũng không quay đầu lại nói ra, chính ngươi đi vào. Nhìn Vân Nhã cái kia hiểu điệu bóng lưng, Tần Mục chỉ có thể cười khổ, nâng mệt mỏi thân thể chậm rãi đi vào phòng khách. Các ngươi đều trở về. Nhìn thấy Vân Nhã cùng Tần Mục, Trọng Bá có vẻ hơi bất ngờ, nhưng tùy theo đã bị mỉm cười thản nhiên thay thế. Vân Nhã cũng là cười cười, Trọng Bá, ngày mai chúng ta liền chuyển về đến ở, hiện tại yến trong kinh thành đã không có kẻ địch, chúng ta cũng không cần tại như trước đó như vậy. Chuyện gì xảy ra? Trọng Bá có vẻ hơi bất ngờ. Vân Nhã liền có chút đắc ý đem chuyện đêm nay từng chút cùng Trọng Bá nói một lần, lại đem Tần Mục cùng Hoa Mặc Tử ở giữa một trận chiến, một lời mang qua, cũng không hề nói tỉ mỉ. Mà từ đầu tới cuối, Tần Mục liền ngồi ở một bên lặng lặng nghe, không có phát qua một lời. Không phải hắn không muốn nói cái gì, mà là từ hắn ngồi xuống bắt đầu từ giờ khắc đó, hai mắt cũng đã nhắm lại, cũng bắt đầu đả tọa điều tức. Thân thể hư nhược để hắn không có cái kia tâm tình đi nói chuyện phiếm. Tần Mục nhìn qua làm suy yếu a. Nghe xong Vân Nhã giảng giải, Trọng Bá mới mở miệng nói ra. Nhìn đã tiến vào tĩnh tu trạng thái Tần Mục, Vân Nhã khẽ mỉm cười, đêm đó vẫn là may mắn mà có hắn, không phải vậy, còn không biết kết quả thì như thế nào, dù cho lần này chỉ là đổi lấy ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng đối chúng ta mà nói, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Vân Nhã ý nghĩ giống như Tần Mục, thậm chí cùng Đông Phương Tuyết. Thượng Quan Ngư ý nghĩ đều là giống nhau, đó chính là bọn họ hiện tại chỉ là thiếu thời gian, chỉ cần thời gian sung túc, bọn hắn hoàn toàn có thể quật khởi lên, do đó không lại lo lắng. Chương 259, Chu Tước Đường phiên phức. Trước đó bọn hắn sở dĩ bị động như vậy, đặc biệt là Tần Mục cùng Vân Nhã bọn hắn, chính là bởi vì bọn hắn thời gian quá ngắn, mà thực lực của đối thủ lại quá mạnh, muốn không phải là bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ, e sợ bây giờ yên kinh, không phải Lưu Hán bọn hắn bị bức ép đi, mà là mình từ lâu từ trong thành phố này biến mất rồi. Cứ việc hiện tại không thể triệt để chấm dứt hậu hoạn, nhưng ít ra có thể là trưởng thành của mình tranh thủ không ít thời gian, cho đến có một ngày, chính mình cũng lại không sợ những kẻ địch kia. Vân Nhã tùy theo đứng dậy, nói ra, Trọng Bá, ngài tiểu khán Tần Mục đi, ta còn mau chân đến xem Tiểu Phong bọn hắn. Cứ việc đi thôi. Vân Nhã đi rồi, nhưng Nghe Thường lại lưu lại, chỉ có như vậy mới có thể làm cho người yên lòng. Một cái đêm không yên tĩnh cuối cùng vẫn là đi qua, yên kinh ngoài ngoại ôm một trận chiến, người biết cũng không có mấy cái, nhưng trong thành cư dân lại có rất nhiều người đều biết tại đêm đó trong, xảy ra lần lượt tán mạng, quang chết ở trên đường cái người sẽ không dừng 10 cái. Đặc biệt là tại sáng sớm ngày thứ hai, lại từ từng cái trong góc truyền ra từng cái án mạng, cái kia nhìn thấy mà giật mình con số. Để hết thể người bình thường đều bay lên một loại tâm tình bất an, cứ việc đã từng thành phố này đều không bình tĩnh, nhưng cũng không có giống như bây giờ, hội trong một đêm xuất hiện mấy chục án mạng, ngẫm lại liền cảm thấy hoảng sợ. Tùy theo cảnh sát liền làm ra đáp lại, nói là những này án mạng chết đi người toàn bộ là hắc bang thành viên, là có ngành đặc biệt thống nhất đối với hắn tiến hành thanh lý, để tránh khỏi nguy hiểm cho đại chúng. Cảnh sát như vậy lý do này nói đầy đủ cũng coi như đầy đủ, nói miễn cưỡng cũng có chút miễn cưỡng, nhưng đây đã là tốt nhất giải thích, cũng xác thực để rất nhiều người đều tin tưởng, cho dù còn có một chút người không thể nào tin được. Tuy nhiên không tìm được cái lại lý do. Sau đó một ít biến hóa, phản phất là tại chứng thực cảnh sát cách nói, Yên Kinh Tây Thành bên trong sàn giải trí hầu như toàn bộ ngừng kinh doanh, hầu như đều không nhìn thấy mấy nhà mở cửa. Liền ngay cả Yên Kinh Đông Thành bên trong sàn giải trí cũng có tình huống tương tự phát sinh, chỉ là so với Tây Thành tình huống ắt phải tốt hơn nhiều, này tiểu dường như là như nói cảnh sát đã đối trong thành phố này hắc bang tiến hành rồi đại thanh tẩy. Bất kể như thế nào, cảnh sát có thể công khai nói rõ chuyện này, cũng đã để công chúng an tâm không ít. Mà đây chỉ là mọi người có khả năng nhìn đến tình huống, bọn hắn chỗ không thấy được là thành phố này vốn là hai đại hắc bang Hắc Long Bang cùng Chu Tước Đường người, lại trong một đêm thiếu rất nhiều, đặc biệt là Hắc Long Bang ngoại trừ những kia chết đi, còn ở lại Yến Kinh thành bang chúng toàn bộ đều là người bình thường, cũng không còn một cái người tu hành. Chu Tước Đường tình huống khá một chút, nhưng còn thừa người tu hành cũng là ít ỏi không có mấy, cũng đã từng phong quang so với quả thực không tại một cấp bậc. Mà đang ở ngày hôm nay, cái kia đã biến mất mấy tháng Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư xuất hiện lần nữa tại Chu Tước Đường bên trong, cũng đem còn ở lại Yến trong kinh thành bang chúng toàn bộ triệu tập lại, cũng trước mặt mọi người tuyên bố có Thượng Quan Ngư tiếp quản Chu Tước Đường. Chu Tước Đường bên trong còn ở lại chỗ này người tu hành, hầu như đều là hậu thiên cảnh, mà bọn hắn cũng hầu như đều là từng chung với Thượng Quan Vân Bắc người, mà những kia đã phản bội Thượng Quan Vân Bắc người, hoặc là chết rồi, hoặc là đã theo Thượng Quan Nam rời đi. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn giữ lại những kia phổ thông bang chúng ngược lại là có vẻ hơi không sao, bọn hắn chỉ là chung với người nắm quyền, ai nắm quyền liền chung với ai, chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa Thượng Quan Ngư vốn là Chu Tước Đường đại tiểu thư, do nàng tiếp quản Chu Tước Đường cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư sắc mặt cũng có chút khó coi, chỉ vì Thượng Quan Nam rời đi, không chỉ đem trong bang hết thảy tiên thiên cảnh toàn bộ mang đi ở ngoài, còn đem trong bang hết thảy tài sản cũng đều mang đi, có thể nói bây giờ Chu Tước Đường ngoại trừ những kia bại ở ngoài, cơ hồ là tìm không ra vài đồng tiền rồi, cũng tương tự không có thể giữ thể diện người có thể dùng. Nhưng mà này còn chỉ là yến trong kinh thành tình huống, mà Hoa Bắc địa khu cái khác mấy cái tỉnh, những kia thuộc về Chu Tước Đường phân bộ tình huống tuyệt đối càng hỏng bét, lúc trước những người phụ trách kia toàn bộ nương nhờ vào Thượng Quan Nam, lại toàn bộ bị giết, ngoại trừ dư lão một người ngoại trừ, sau đó tiếp quản những địa phương kia người cũng toàn bộ là Âu Dương Thanh Phong người. Hiện tại Âu Dương Thanh Phong cùng Thượng Quan Nam đi rồi, cái kia người của bọn hắn sao lại còn để lại? Tiên Kinh Thành có Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư tọa chấn, cho dù không người nào có thể dùng, nhưng cũng sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng kia chút tỉnh không ai có thể dùng lời nói, Chu Tước Đường những kia chi nhánh coi như là triệt để chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Đối mặt tình huống như vậy, đừng nói là Thượng Quan Ngư rồi, liền ngay cả Thượng Quan Vân Bắc cũng chỉ có thể cười khổ, không có tiền, có thể giải quyết, nhưng không có ai há lại là trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Những kia phân bộ liền trước có trong bọn họ người thực lực mạnh nhất tạm thời tiếp nhận đi, về phần nhân phẩm như thế nào, chờ sau này lại giải quyết, hiện tại chỉ là tạm thời duy trì những kia phân bộ không ngã. Thượng Quan Vân Bắc cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái bất đắc dĩ biện pháp. Thượng Quan Ngư nhưng là cau mày nói, ra ra, chúng ta tại sao không hướng về tổng bộ mượn chọn người trước dùng dùng? Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc lập tức lắc đầu, cười nói, ngươi không biết ta Hồng Môn quy củ, tuy rằng ta Chu Tước Đường là Hồng Môn dưới trướng tứ đại đường khẩu một trong, nhưng mỗi cái đường khẩu sự tình, tổng bộ đều cơ hồ sẽ không hỏi tới, hoàn toàn có đường chủ toàn quyền quyết sách, chỉ là muốn hàng năm đúng giờ nộp lên trên tổng bộ nhất định phần tử tiền. Trừ phi có ngoại bộ thế lực đã nguy hiểm cho người nào đường khẩu tồn tại, tổng bộ mới sẽ nhúng tay, nếu như chỉ là một cái đường trong miệng sự tình, cho dù có người cướp đoạt vị trí đường chủ, tổng bộ cũng sẽ không hỏi tới. Thượng Quan Ngư đôi mi thanh tú lại là vừa nhíu, nói, tổng bộ mặc kệ đường khẩu sự tình, lại muốn ngồi mát ăn bát vàng, này không khỏi. Kỳ thực cũng không phải như ngươi nghĩ, Hồng Môn gia đại nghiệp đại, tổng bộ không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân làm, hơn nữa làm như vậy cũng là có thể làm cho tất cả cái đường khẩu người cầm lái có thể tự mình đối mặt sự tình các loại, mà không phải mọi chuyện cũng phải làm cho tổng bộ đứng ra. Chủ yếu hơn chính là đây là Hồng Môn thành lập ban đầu quy củ, chỉ vì lúc trước tứ đại đường khẩu người đầu tiên nhận chức chủ nhân đều là Hồng Môn đệ nhất Nhâm Long Đầu huynh đệ sinh tử, bọn hắn nhiều lần sinh tử mới khai sáng Hồng Môn, sau đó người đầu tiên nhận chức Long Đầu liền đem Hồng Môn phân chia thế lực là năm, tổng bộ chỉ có một phần rất nhỏ, trong đó phần lớn đều chia làm tứ đại đường khẩu, cùng tồn tại dưới quy củ, tại không có nguy hiểm cho Hồng Môn căn cơ dưới tình huống, tổng bộ không thể nhúng tay đường khẩu sự tình. Làm như vậy đương nhiên là nhớ tới mấy cái kia huynh đệ sinh tử tình nghĩa, cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ phản bội, bọn hắn đương nhiên không sẽ phản bội, chỉ vì Hồng Môn là bọn hắn cộng đồng cơ nghiệp, chỉ là theo từng đời một truyền thừa, tình huống đó từ lâu không còn tồn tại nữa. Lập tức, Thượng Quan Vân Bắc liền than nhẹ một tiếng, đã từng chiến loạn thời đại, Hồng Môn trên dưới một lòng chống đỡ ngoại địch, cứ việc lúc ấy cũng đã có tất cả cái đường khẩu, nhưng cũng tuy hai mà một, chỉ là thời đại kia đã qua, nhiều năm như vậy an bình cùng lợi ích tranh cãi, để tất cả cái đường khẩu không lại như vậy thân mật, thậm chí là như nước với lửa, hơn nữa tổng bộ tình huống cũng không lớn bằng trước đây. Giống như là một viên trăm năm đại thụ, cứ việc nhìn qua vẫn là ức hành hùng tráng, nhưng nội bộ lại đã bắt đầu mục nát. Thượng Quan Ngư vẻ mặt hơi động, nói, cái kia chúng ta có phải không cũng phải đề phòng một cái. Nghe nói như thế, Thượng Quan Vân Bắc trái lại khẽ ồ lên một tiếng, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là ý gì? Thượng Quan Ngư trầm ngâm một cái mới lên tiếng, ta Hồng Môn tứ đại đường khẩu làm theo ý mình, nhìn lên quan hệ có tốt có xấu, nhưng theo ta nhìn, lẫn nhau quan hệ giữa đều không ra sao, vậy thì khó nói về sau không có lẫn nhau tranh đấu thời điểm. Về phần tổng bộ, nơi đó tình huống ta không biết, nhưng cũng không thể không đề phòng. Ý của ta nói trắng ra, chính là tăng cường chúng ta thực lực bản thân, như vậy đợi được có chuyện phát sinh thời điểm, ta Chu Tước Đường mới có thể có sức lực. Đặc biệt là chúng ta bây giờ chính là suy yếu nhất thời điểm, những tỉnh khác phân bộ hầu như không có một cái dáng dấp giống như người trấn thủ, như vậy giữ không chuẩn sẽ có người thừa lúc vắng mà vào. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này cũng không tệ rồi, nói cũng rất đúng, nhưng chúng ta bây giờ vấn đề khó khăn nhất chính là không người nào có thể dùng. Ta nghĩ đem ám ảnh tiểu đội người triệu hồi đến. Không được. Ám ảnh tiểu đội là thuộc về ngươi và Tân Mục, không thuộc về Chu Tước Đường cũng không thuộc về Thiên Nhã Quốc tế, bọn hắn chỉ có thể ở các ngươi sau lưng mà không có thể bại lộ trước mặt người khác. Nhưng là, không muốn nói nữa, ám ảnh tiểu đội là Tần Mục vì ngươi chế tạo vương bài, trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ ngươi an nguy, mà không phải Chu Tước Đường. Chu Tước Đường tán liền tán đi, nhưng ngươi lại không thể có chuyện. Thượng Quan Ngư cười cười, lại nói, ta còn có một cái biện pháp, thế nhưng muốn mời Đông Phương gia gia hỗ trợ. Đó chính là chúng ta từ trong bang lấy ra một ít trung thành người, sau đó để cho bọn họ dùng Hoa tiến sĩ nghiên cứu ra cái loại này thuốc, lại có thêm Tần Mục hỗ trợ, như vậy liền có thể trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một nhóm hậu thiên đỉnh phong, cứ việc chỉ là chỉ có cảnh giới. Thượng Quan Vân Bắc trong mắt chứa tán thưởng gật đầu, cười nói, ngươi bây giờ đúng là lớn hơn rồi, trước đây ngươi là đều không thế nào hỏi đến Chu Tước Đường sự tình. Gia gia sẽ cùng ngươi Đông Phương gia gia nói một tiếng, sẽ cùng ngươi ngay cả thuốc sẽ giúp ngươi từ trong bang lấy ra một ít trung thành người, ngươi đi thông báo Tần Mục một tiếng, nhìn lại một chút hắn có đề nghị gì. Được, ta đây liền đi. Nói xong, Thượng Quan Ngư liền hùng hùng hổ hổ rời khỏi. Cho đến Thượng Quan Ngư rời đi, Thắng liên tiếp mới mỉm cười nói, hay là Âu Dương Thanh Phong xuất hiện cũng là một chuyện tốt, để tiểu thư lớn lên rất nhiều, Chu Tước Đường giao cho nàng, lại có thêm Tần Mục phụ tá nàng, nàng sẽ có một phen lấy tư cách. Sơn Hà tiểu khu, Tần Mục đang ở nhà Trung Hòa Trọng Bá chơi cờ, mà toàn bộ biệt thự trong, trừ hai người bọn họ ở ngoài lại cũng không có người nào khác. Tần Mục vết thương trên người không phải một ngày hay hai ngày liền có thể khắc phục, hơn nữa lần này hắn không có hôn mê, không giống mấy lần trước, tại lúc hôn mê, trong cơ thể đoàn kia thần bí xương mù đều sẽ phân ra một tia tan vào thân thể, do đó để thân thể khỏi hẳn, lần này không có, cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Mà đang lúc bọn hắn nhàn nhã tự đắc thời điểm, Thượng Quan Ngư lại không mời mà tới, không có chút nào khách khí. Một thân màu đỏ đồ thể thao Thượng Quan Ngư, giống như là một đoàn sinh đẹp hỏa diễm mà đến, làm nàng nhìn thấy Tần Mục hai người dáng dấp nhàn nhã sau đó đối Trọng Bá nói một tiếng, ngược lại liền nói với Tần Mục, tiểu tử ngươi dường như tại a. Tần Mục khép cười một tiếng, ta hiện tại nhưng là bệnh nhân, nếu không thể đi loạn, vậy cũng chỉ có thể khổ bên trong mua vui rồi. Ngươi lên quan đại tiểu thư, gấp gáp như vậy đến, nhất định có chuyện gì không? Chương 260, Côn Lôn. Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Đương nhiên có thể, ít nhất nói rõ còn có mỹ nữ nhớ kỹ ta a. Tới địa ngục đi, ta tìm ngươi có chính sự. Tần Mục cùng Trọng Bá vẻ mặt hơi nghiêm lại, đặc biệt là Tần Mục, trước đó mình và Thượng Quan Ngư gặp mặt, đều là trước đó hẹn cẩn thận ở nơi nào gặp mặt, này vẫn là lần đầu tiên Thượng Quan Ngư chạy đến Vân Nhã trong nhà đến, vậy nhất định có những gì hết sức khẩn cấp sự tình. Trên thực tế, hắn nghĩ tới cũng đúng, cũng không hoàn toàn đúng, trước đó Thượng Quan Ngư sở dĩ không đến Sơn Hà tiểu khu cùng Thiên Nhã quốc tế, là vì nàng và Vân Nhã không quen biết, nhưng tối hôm qua ba nữ quan hệ liền đại đại kéo gần lại, mà lại kết bái là tỉ muội, nàng kia đương nhiên sẽ không khách khí, chỉ là chuyện này chỉ có các nàng ba mỹ nữ biết, những người còn lại đều không rõ ràng mà thôi. Sau đó, Thượng Quan Ngư liền đem Chu Tước Đường hiện trạng nói một lần, cũng đem tính toán của mình nói ra, cũng hỏi do Tần Mục có ý kiến gì không có. Nghe xong Thượng Quan Ngư giảng giải, Tần Mục không khỏi trà trà cười cười, này Thượng Quan Nam còn thật sự là ngon độc, người đi rồi, lại lưu lại một sắc không cho ngươi thu thập, ý nghĩ của ngươi cũng rất được, có thể nói là hiện nay duy nhất có thể giải quyết Chu Tước Đường khẩn cấp phương pháp rồi, chỉ là cho dù có tiến sĩ thuốc thêm vào y thuật của ta, có thể làm cho những người kia trong thời gian ngắn nhất tiến vào hậu thiên đỉnh phong, nhưng bọn họ chỉ là chỉ có cảnh giới mà không có tương ứng thực lực, mà muốn bồi dưỡng được thực lực của bọn họ vẫn còn cần thời gian, điểm này ta sẽ để ám ảnh tiểu đội người đi làm, tối sắp 2 tháng là có thể chế tạo ra một nhóm chân chính hậu thiên đỉnh phong. Nhưng là coi như là hậu thiên đỉnh phong, đi tọa trấn mấy cái khác tỉnh, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Thượng Quan Ngư cười khổ một tiếng, ta đương nhiên rõ ràng điểm này, trước đây tọa trấn một tiết kiệm người thấp nhất đều là tiên tiên tam trọng, hiện tại đừng nói tiên tiên tam trọng, liền tiên tiên nhất trọng đều không có. Vốn là ta nghĩ dùng ám ảnh tiểu đội ứng với khẩn cấp, nhưng ông nội ta phản đối, ngươi có biện pháp gì hay không? Gia gia ngươi nói rất đúng. Ám ảnh tiểu đội vẫn là không muốn bại lộ thì vẫn còn tốt hơn, về phần biện pháp, ta cũng không có, thời đại này đi đâu đi tìm nhiều như vậy tiên thiên cảnh người. Vậy trước tiên chấp nhận đi. Thượng Quan Ngư cũng không có lại biện pháp hay rồi. Thượng Quan Ngư không có ở lâu, Chu Tước Đường còn có như vậy lớn một cái cục diện rối rắm chờ nàng về đi thu thập đây, nơi nào có thời gian cùng Tần Mục ngồi chém gió. Tại Thượng Quan Ngư sau khi rời đi, Tần Mục liền bấm một số điện thoại, cũng tại chuyển được sau đó liền nói, đỏ lộ, thông báo hết thể ám ảnh tiểu đội người, toàn bộ viên chạy về. Là. Cúp điện thoại sau đó Tần Mục tiểu không khỏi cười khổ nói, hiện tại Thiên Nhã quốc tế vấn đề là giải quyết xong, Chu Tước Đường lại xảy ra vấn đề lớn, thực sự là phiền phức không ngừng a. Nghe vậy, Trọng Bá cười ha ha, có chút phiền phức là nhất định, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Chu Tước Đường hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, nhưng nếu như các ngươi có thể một lần nữa đem hắn nâng đỡ lên, đó mới là thuộc cho các ngươi Chu Tước Đường. Đúng vậy a, ta trên sự trợ giúp trường công tỷ, cũng là đang trợ giúp chính mình, chỉ có làm cho nàng căn cơ vững chắc lên, đó mới có thể thiếu một cái nỗi lo về sau, chuyện này với chúng ta lẫn nhau đều có lợi. Hơn nữa, cho dù không có những này, Thượng Quan Học tỷ sự tình, ta cũng không thể mặc kệ. Tại Tân Mục, Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư đang vì Chu Tước Đường sự tình mà lao tâm thời điểm, tại gia đình quân nhân trong đại viện, Đông Phương Tuyết trong nhà lại đến rồi 3 vị không giống người thường khách nhân. Đây là 3 cái thanh niên nam nữ, mỗi người đều là hơn 20 tuổi, 2 cái thanh niên đều là tuấn lãng bất phàm, mà cô gái kia càng là mỹ lệ làm rung động lòng người, lại không so với Đông Phương Tuyết kém. Nếu như chỉ là 3 cái thanh niên nam nữ, Đông Phương Lâm cùng Đông Phương Tuyết cũng không cảm thấy có những gì. Nhưng vấn đề là này, 3 cái thanh niên lại không hề tầm thường, bởi vì bọn họ là thuần một sắc luyện thần phản hư. Lúc này, ở trong phòng khách, ba cái thanh niên nam nữ ngồi ở một bên, đối diện chính là Đông Phương Lâm. Đông Phương Thanh Hà cùng Đông Phương Tuyết ba người, chỉ là song phương vẻ mặt nhưng có chút không giống, một phương hờ hững tùy ý, một phương có chút căng thẳng. Đông Phương Tuyết làm mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, nói: "Không biết ba vị tiền bối ý đồ đến là?" Cầm đầu cô gái mặc áo trắng kia cười nhạt: "Các ngươi không cần sốt sắng, ba người chúng ta đến chỉ là muốn mời các ngươi giúp một chuyện." "Hỗ trợ?" Đông Phương Tuyết cười khổ một tiếng: "Tiền bối năng lực không phải chúng ta có khả năng so với, chuyện gì có thể dùng được vãn bối hỗ trợ? Trước khác nay khác, tại nguyên giới không phải là cái gì việc đều cũng có thực lực quyết định. Vậy ta liền nói rõ đi, chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta đều đã biết, mà cái kia đảo tẩu nguyên thần, chắc hẳn các ngươi cũng biết một ít, mà hắn chính là chúng ta sở muốn đuổi bắt người, chỉ là ngày hôm qua lại để cho hắn trốn. Nguyên giới lớn như vậy, chúng ta cũng không khả năng tra lần mỗi một góc, chỗ bằng vào chúng ta muốn tìm các ngươi nhà nước người hỗ trợ." Nghe vậy, Đông Phương Lâm lại lắc đầu thở dài, nói: "Cho dù tiền bối không nói, chúng ta cũng sẽ tìm kiếm người kia, chỉ là của hắn nguyên thần đảo tẩu, hoàn toàn có thể đoạt xá trọng sinh, do đó thay hình đổi dạng, chúng ta muốn đưa hắn tìm ra, hy vọng thật sự không lớn, trừ phi hắn chủ động xuất hiện." Cô gái mặc áo trắng khẽ cười nói: "Chúng ta đương nhiên biết điểm này, bất quá, chúng ta cũng không phải các ngươi phải trong khoảng thời gian ngắn tìm ra hắn, chỉ là để cho các ngươi chú ý nhiều hơn một điểm, nếu có người kia tin tức, còn xin cho chúng ta biết." Điểm này, vãn bối ngược lại là có thể giúp đỡ bận điệu, chỉ là thời gian này không thể xác định. "Không có chuyện gì, thời gian chúng ta còn chờ nổi. Vậy chúng ta làm sao liên hệ ba vị tiền bối?" Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng nhất thời cười cười: "Các ngươi nguyên giới cao thủ tuy rằng không nhiều, nhưng khoa học kỹ thuật vẫn rất tốt, so với chúng ta nơi đó sẽ tốt chơi nhiều lắm, vậy ta liền lưu một cú điện thoại đi." Nghe nói như thế, Đông Phương Lâm ba người họ có loại cảm giác cổ quái, mà cái kia hai cái thanh niên nhưng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn thừa nhận những thứ kia đại đa số tại quê nhà bọn họ đều không có, nhưng cũng không cần tại vãn bối trước mặt nói như thế. Sau đó, cô gái mặc áo trắng kia liền đưa mắt chuyển tới Đông Phương Tuyết trên người, cười nói: "Tiểu muội muội, ta xem thiên phú của ngươi cũng rất được, về sau có hứng thú hay không theo chúng ta đồng thời về Côn Lôn, ở nơi đó ngươi có thể phát triển nhanh hơn, nguyên giới dù sao vẫn là không thích hợp lắm tu hành." Nghe nói như thế, cái kia hai cái thanh niên vẻ mặt không khỏi hơi động, bọn hắn thật không có nghĩ đến nữ tử sẽ nói ra lời nói như vậy, bất quá, bọn hắn cũng cảm thấy Đông Phương Tuyết thiên tư không sai, cũng không có phản bác. Mà Đông Phương Lâm ba người nhưng là lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ là không biết cô gái trước mặt từ chỗ nào mà đến, cũng không biết cái kia Côn Lôn là cái gì tông phái, nhưng bọn họ có thể cảm giác được đây là một cái chính phái. Vậy đối Đông Phương Tuyết mà nói tuyệt đối là một việc phúc duyên. Tuy theo, Đông Phương Tuyết cũng lộ ra một tia do dự, nói: "Tiền bối, nếu như vãn bối theo tiền bối rời đi, vậy sau này phải hay không tiểu không thể trở lại nữa?" Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng nhất thời cười nói: "Cũng có đúng hay không, đi nơi nào đích thật là không có thể tùy ý trở về, nhưng cũng không phải tuyệt đối, nguyên giới không phải một cái chỗ bình thường, muốn phải quay về nhất định muốn có mấy đại môn phái cộng đồng quyết định, nếu như ai cũng có thể tùy ý tiến vào nguyên giới, vậy trong này chẳng phải là muốn đại loạn rồi. Kỳ thực này cũng không tính khó khăn, chỉ cần nhìn ngươi tại trong tông phái địa vị làm sao, nếu như thực lực của ngươi rất mạnh, tại tông môn địa vị rất cao, lần kia tới vẫn là làm dễ dàng, thực lực quyết định tất cả, tại chúng ta nơi đó thích hợp nhất." "Được rồi, ta bây giờ còn không cần ngươi nhanh như vậy trả lời ta, dù sao chúng ta tại nguyên giới còn muốn lưu một quãng thời gian, lúc ấy ngươi trả lời nữa ta cũng không muộn, bất quá, vì tương lai của ngươi, vẫn là không muốn ở lại nguyên giới tốt, cũng chỉ có thể hạn chế tương lai của ngươi." Nói xong, cô gái mặc áo trắng ba người liền xoay người rời đi, cũng đang đi ra phòng khách sau đó liền bay lên trời, nhanh chóng biến mất. "Tiểu Tuyết, ngươi làm sao không lập tức đáp ứng?" Đông Phương Thanh Hà có chút bất mãn nói ra, hắn bây giờ còn là độc thân, không có hài tử, mà Đông Phương Tuyết làm vì bọn họ Đông Phương ra một cái duy nhất đời sau, hắn đương nhiên hy vọng tương lai của nàng càng ngày hẹn cẩn thận. Đông Phương Tuyết bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết cái kia là như thế nào địa phương, vạn nhất không phải chúng ta chỗ muốn làm sao làm. Hơn nữa ta thực lực bây giờ rất yếu, rời đi cũng chưa chắc liền là chuyện tốt, lại nói, có Tần Mục tại, cho dù vẫn luôn tại nguyên giới tương lai của ta cũng sẽ không bị hạn chế. Nàng lời này có của nàng sức lực tại, cái kia chính là Tần Mục có thể vì nàng cung cấp vô hạn thiên địa nguyên khí, điểm này e sợ tại tu chân giới cũng chưa chắc so được với, cái kia tại sao mình không phải muốn rời khỏi nguyên giới đây? Nghe vậy, Đông Phương Lâm nhất thời cười nói, nói tới nói lui, ngươi vẫn không nỡ bỏ rời đi Tần Mục tiểu tử kia. Ra ra, ngươi nói cái gì đó? Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp nhất thời là đỏ chót như máu. A a, tính ra ra lắm miệng, bất quá, Tần Mục là không thể nào vẫn luôn ngốc tại các ngươi bên người, liền ngay cả Vân Nhã cũng là như thế, thiên phú của hắn nhất định hắn sẽ không một mực ở lại nguyên giới. Giống như là lòng, trung quy phải bay lượn cửu thiên. Không quan tâm các ngươi là nghĩ như thế nào, Tần Mục tương lai đều không ở nơi này, muốn không bị hắn bỏ rơi càng ngày càng xa, các ngươi đều chỉ có thể không ngừng tăng lên chính mình thực lực, điểm này Liên Vân Nhã đều không ngoại lệ, bằng không, lúc trước không hiểu tu hành Vân Nhã cũng sẽ không tại này một năm này bên trong biến hóa to lớn như thế. Đông Phương Tuyết ánh mắt chấn động mấy lần, cuối cùng cười khổ nói, "Tiểu Tuyết rõ ràng, dù sao ba vị kia tiền bối tại không tìm được người kia trước đó là sẽ không rời đi, đến lúc đó lại trả lời bọn hắn cũng không mượn. Ngươi có dự định là tốt rồi." Đông Phương Lâm nhưng không hy vọng Đông Phương Tuyết bởi vì điểm nào tư tình nhi nữ liền bỏ mất như vậy một lần kỳ ngộ. Tại Long Hải tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, Triệu Trạch Vân một người lẳng lặng đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ cao lầu mọc lên san sát như rừng thành thị, thì thầm nói, ở trên thế giới này, thực lực mới là căn bản, còn lại hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa. Hắc Long Bang cùng Chu Tước Đường biến hóa, khiến hắn Long Hải tập đoàn rốt cuộc không có năng lực phong sát Thiên Nhã quốc tế rồi, càng không cần phải nói là đối phó Tần Mục rồi. Điều này cũng làm cho Triệu Trạch Vân đã minh bạch một cái đạo lý, chỉ có thực lực bản thân mới là hết thảy căn bản, còn lại hết thảy đều chỉ là phù vân. Tần Mục hiện tại chỉ là một cái bắt đầu, chưa đến vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Triệu Trạch Vân thanh âm của tại đây giữa trống trải phòng làm việc bên trong nhàn nhạt vang vọng. Chương 261, chế tạo cao thủ. Tiến kinh thành thay đổi bất ngờ, thực sự là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, so với Long Hải tập đoàn ưu sầu, Vương phu nhân cái vòng kia hết thảy thương ra nhưng là mừng rỡ như điên, ít nhất nói rõ lúc trước bọn hắn không có chọn sai đội đứng. Xuất hiện tại toàn bộ Yến Kinh thành Hắc Bang chỉ còn dư lại một cái Chu Tước Đường, mà này cùng Thiên Nhã quốc tế quan hệ liền không dùng nói, có thể nói bây giờ toàn bộ Yến Kinh thành hết thảy hắc đạo đều là đứng ở Thiên Nhã quốc tế bên này, cái kia chính là đứng tại phía bên mình, chỉ còn dư lại một cái Long Hải tập đoàn, vậy thì tốt đối phó nhiều, huống chi Thiên Nhã quốc tế cùng gia đình quân nhân đại viện quan hệ còn tốt như vậy, vậy thì càng không cần lo lắng. Ngày hôm nay, Thiên Nhã quốc tế là náo nhiệt phi thường, Vân Nhã cũng là làm việc xấu, đã từng đóng chi nhánh tại trong vòng một ngày toàn bộ lại mở ra. Vương phu nhân cùng nàng cái vòng kia hết thảy thương nhà đại biểu cũng cùng đến nhà chúc mừng, thậm chí còn cố ý cử hành một cái buổi họp báo tin tức tuyên bố toàn diện của bọn họ hợp tác. Hơn nữa bọn hắn còn liên thủ lấy ra 200 triệu tới làm từ thiện, trợ giúp những Thiên Viễn Sơn đó khu bọn nhỏ, tuy rằng như vậy có làm dáng hiểm nghi, nhưng không có ai sẽ phản đối hành động như vậy, chí ít hội có không ít cùng khổ hài tử vì thế được lợi. Từ đầu tới cuối, bọn hắn đều không nhắc tới cùng Tần Mục danh tự này, phản phất là đem hắn quên rồi như thế, này cũng là bọn hắn sau khi thương lượng kết quả. Tần Mục là át chủ bài của bọn họ. Vậy cũng chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối, không thể chuyện gì đều sẽ hắn bại lộ tại trước đài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Mục chỉ là Thiên Nhã quốc tế thủ tịch cố vấn, chỉ là một cái thần y, chỉ là thân phận này bị đại chúng biết rõ là được rồi, còn lại liền không dùng rồi. Ngày hôm nay tuyệt đối là dòng dã một năm qua, tiến trong kinh thành biến động lớn nhất một ngày, liền ngay cả rất nhiều người bình thường đều cảm thấy loại này biến động, thế nhưng từ trên xuống dưới, từ người tu hành đến phổ thông đại chúng, đều không có người nghe được Tần Mục danh tự này bị đề cập. Liên tiếp mấy ngày, Vân Nhã đều ở công ty bận việc, lập tức mở ra nhiều như vậy chi nhánh, người của tổng bộ cũng không đủ dùng, rất nhiều chuyện đều cần nàng tự thân làm. Tại Tần Mục thông báo ám ảnh tiểu đội sau đó, bọn hắn tại ngày thứ 2 liền quay trở về Yên Kinh, mà nên bọn hắn đi tới Sơn Hà tiểu khu thấy Tần Mục thời điểm, Tần Mục không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ vì Triệu Hồng Lộ, Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến ba người thực lực dĩ nhiên là tiên thiên cảnh, thậm chí trừ bọn họ ra ở ngoài, ba cái tiểu đội bên trong cũng có mấy cái tiến vào tiên thiên cảnh.